ở công ty văn phòng xử lý sự tình Tiêu Lăng Ngọc, nghe được muội muội kêu nhà mình nhi tử lớn giọng, nhướng mày, tiểu đồng muốn xui xẻo nga. Đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ nhàn rỗi không có việc gì, nơi nơi hạt nhọc lòng. Hiện tại quan tâm khởi tiểu gì trung thân đại sự đi lên. Đem cung anh hùng trộm thân Tiêu Lăng Vân miệng nhi sự, nơi nơi nói, hiện tại làm đến trừ bỏ Tiêu Lăng Vân bản nhân ở ngoài, mọi người đều biết. Bí mật, ha ha. Bất quá, đối với Tiêu Lăng Vân tới nói, xác thật là thuộc về công khai bí mật. Tiêu Lăng Ngọc không có thẳng ra nhi tử có thể hay không được đến muội muội tàn phá, lại làm chính mình sự đi. Chỉ là, không một hồi, nàng liền nghe được chạy bộ thanh. Nghe thanh âm này, Tiêu Nhạc Đồng trực tiếp đẩy cửa ra, bốn phía nhìn một chút, sau đó đối Tiêu Lăng Ngọc nói, mọc mì, tiểu gì hiện tại muốn tìm ta tính sổ, ta tới trốn một chút. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, buồn cười hỏi, ta nơi này nào có giấu người địa phương, ngươi muốn hướng nơi nào trốn a? Ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi đến nơi nào trốn, ngươi tiểu gì khẳng định sẽ ở trước tiên nội tìm được ngươi. Tiêu Nhạc Đồng nhăn nói, kia nhưng làm sao bây giờ a? Ngay sau đó ánh mắt chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc bàn làm việc, theo sau hắn mắt to sáng ngời, cười nói, có. Sau đó ba lượng hạ liền chạy đến bàn làm việc phía dưới tầng đi. Nay từ bên ngoài tiến vào người, thật đúng là liếc mắt một cái nhìn không tới người. Tiêu Nhạc Đồng tàng hảo không có bao lâu, lại một trận tiếng bước chân. Tiếp theo Tiêu Lăng Vân đi đến, trong tay còn cầm cào ngứa đồ vật. Tiêu Nhạc Đồng còn tuổi nhỏ, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, lại sợ hai ngứa. Tỷ, Tiểu Đồng có hay không tới này? Tiêu Lăng Vân ánh mắt ở văn phòng quét một vòng, không có nhìn đến Tiêu Nhạc Đồng, rõ ràng nàng nhìn đến hắn tới nơi này. Nghe được tiểu gì thanh âm, Tiểu Đồng thân mình lại là cứng đờ, theo sau, hắn lôi kéo mụ mụ ống quần, ý bảo nàng, không cần nói cho tiểu gì. Tiêu Lăng Ngọc cười lắc đầu nói, Tiểu Đồng à, hắn không có tới ta này, ngươi đi nơi khác tìm một chút đi. Nàng lời nói là như thế này nói, nhưng trên mặt bàn một bàn tay làm một cái hướng cái bàn phía dưới chỉ thủ thế. Hố nhi tử thân mụ a. Tiêu Nhạc Đồng. Tiêu Lăng Vân trực tiếp đi đến bàn làm việc trước, nhìn đến đem chính mình xúc thành một cái sâu lông Tiêu Nhạc Đồng, lớn tiếng nói, ta xem ngươi muốn hướng nơi nào trốn. Dứt lời, một cái cảo ngứa công cụ tới. Tiêu Nhạc Đồng vừa thấy, mắt thấy tiểu gì phải cho chính mình cảo ngứa, lợi dụng thân mình tiểu nhân ưu thế, lập tức từ cái bàn phía dưới bỏ chạy. Hắn nhìn Tiêu Lăng Ngọc khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một ít ủy khuất, mụ mụ, ngươi thế nhưng bán đứng ta, ngươi không yêu ta sao. Theo sau, hắn nhanh chóng chạy ra. Chạm vào. Chờ chạy đến cửa khi, cùng người chạm vào nhau. Tiêu Nhạc Đồng một mông ngồi ở trên mặt đất, tay nhỏ sờ soạn một chút bị đâm hồng chóp mũi, cái mũi chua xót, lập tức làm Tiểu Đồng chạy ra sinh lý nước mắt. Tiêu Lăng Vân nhìn đến Tiêu Nhạc Đồng bị đánh ngã, lập tức chạy tới, đem Tiêu Nhạc Đồng từ trên mặt đất kéo tới, rất là quan tâm hỏi, Tiểu Đồng, như thế nào? Có hay không thương đến nơi nào? Chính là nhìn đến Tiểu Đồng hồng hồng cái mũi, Tiêu Lăng Vân đối với người tới lập tức đã phát lửa lớn. Cung anh hùng, ngươi đi đường không xem lộ sao? Nhìn ngươi đem Tiểu Đồng đầm cho cái mũi đều đỏ. Tiếp theo Tiêu Lăng Vân xoay người liền biến thành một cái ôn nhu tiểu gì, hỏi, Tiểu Đồng, ngươi cái mũi có đau hay không a? Làm tiểu gì nhìn xem. Ai ra, đều rơi lệ, khẳng định là đâm đau. Cung anh hùng. Tiêu Nhạc Đồng. Thật là biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh. Tiêu Lăng Ngọc cũng đã đi tới, nhìn một chút Tiêu Nhạc Đồng cái mũi, quan tâm hỏi, Đồng Nhi, ngươi cái mũi không có việc gì đi. Tiêu Nhạc Đồng lắc lắc đầu nói, mọ mi, tiểu gì, ta không có việc gì đã. Các ngươi không cần lo lắng. Tiêu Lăng Vân lại có chút hồ nghi nói, Tiểu Đồng, ngươi thật không có việc gì sao? Ngươi cái mũi như thế nột, đụng phải như thế một cái to con, thật không bị thương sao? To con cung anh hùng, hắn tuy là to con, nhưng hắn không phải thép tấm A, đâm một chút, liền thật sự đem người cấp đâm hư đi. Có lẽ là tiểu gì quan tâm làm Tiêu Nhạc Đồng thả lỏng cảnh giác. Hắn lắc lắc đầu nói, Tiểu gì, ngươi yên tâm lạc. Ta thật không có việc gì đát. Ân, không có việc gì liền hảo. Tiêu Lăng Vân gật gật đầu, ngay sau đó biến sắc mặt nói, nếu không có việc gì, vậy ngươi phải hảo hảo tiếp thu ta trừng phạt đi. Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ manh đến biến đổi, cũng may hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức nhảy đến cùng anh hùng phía sau trốn tránh, hắn lớn tiếng hét lên, tiểu gì, ta cái mũi đau, nga, ta còn mông đau, ngươi không cần lại phạt ngươi được không? Tiêu Lăng Vân đôi tay nhúng tay, rất có loại người đàn bà đanh đá dạng, nàng nói, hừ, ta hiện tại mặc kệ ngươi là cái mũi đau, vẫn là mông đau. Vẫn là cái gì địa phương đau, ngươi trầu này cào ngứa chính là không thiếu được. Đi ra cho ta. Tiêu Nhạc Đồng nghe được tiểu gì sau, sợ hãi rụt rụt tiểu thân mình, lại hướng cung anh hùng phía sau né tránh, rất là kiên quyết lắc lắc đầu nói, tiểu gì, ngươi phạt ta không được uống sữa bò, không được ăn cơm đều được, nhưng chính là cào ngứa không được. Ta sợ ngứa. Ở đây ba người nghe được tiểu đồng nói, khỏe miệng chịu chịu. toàn bộ Đào Nguyên thôn, ai không biết, đứa nhỏ này nhất không thích uống sữa bò. Phạt hắn không được uống sữa bò, đó là phạt sao? A. Tiêu Nhạc Đồng đột nhiên bị kéo ra tới, khuôn mặt nhỏ tức khắc có chút ngốc. Phản ứng lại đây sau, rất là không thể tưởng tượng chất vấn nói, cung thúc thúc, ngươi thế nhưng thấy chết mà không cứu, không giúp ta không nói, còn đem ta đẩy đến tiểu gì trước mặt, ngươi. Ngươi còn giảng không nói nghĩa khí A. Cung anh hùng hai tay một quán, cười nói, tiểu đông A, ngươi biết ngươi tiểu gì là ta tương lai lão bà. Cho nên, lão bà muốn phạt người, ta như thế nào dám bao che sao? Tiêu Nhạc Đồng lập tức đối cung anh hùng trợn mắt giận nhìn, hắn lớn tiếng nói, cung thúc thúc, ngươi có khác phái vô nhân tình A. Thật là thất sách A. Đều còn không có trở thành nhân gia chính cung nương nương, lại biến thành lao bà nô. Tiêu Lăng Vân nghe được cung anh hùng nói, trên mặt nổi lơ lửng đỏ ửng, liền nhĩ tiêm đều có tầng nhàn nhạt phấn hồng. Nàng đối với cung anh hùng phẫn nộ quát, cung anh hùng, ngươi ở hài tử trước mặt nói hiệu nói vượn cái gì? Ai là ngươi tương lai lão bà A? Cung anh hùng rất là tự nhiên cười nói tiếp, trừ bỏ ngươi, còn có ai A? Ngươi! Ngươi! Tiêu Lăng Vân dậm chân đỏ mặt nói, ngươi ra mặt thật hậu. Bất quá, trong lòng lại có một loại nhàn nhạt ngọt ngào ấm áp cảm giác. Tiêu Lăng Vân không biết chính là, nàng dáng vẻ này dừng ở đây người trong mắt, chính là một bộ nhìn thấy tình lang thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng. Tiêu Tiếng Nhạc trong mắt xoay chuyển, sờ sờ cái mũi, sau đó rất là thiền chân hỏi, tiểu gì, ngươi mặt hào hồng, là bởi vì cung thúc thúc nói ngươi là hắn lao bà sao? Vâng! Tiêu Lăng Vân sắc mặt càng thêm đỏ, nàng ra vẻ hung ác giận trừng mắt nói, ngươi đứa nhỏ này mới bao lớn, hiểu được cái gì lao bà bất lao bà? Nói đến, hừ hừ, hiện tại ta xem ngươi hướng nơi nào chạy. Tiêu Lăng Vân bắt lấy Tiêu Nhạc Đồng cổ áo không bỏ, làm bộ liền phải cho hắn cào ngứa. Tiêu Nhạc Đồng một bên rẽ rủa một bên nói, tiểu gì, là cung thúc thúc. Là cung thúc thúc làm ta nói cho đại gia, các ngươi ở công ty kho hàng hôn môi chuyện này. Chết bần đạo không bằng chết đạo hữu. Huống chi, cái này đạo hữu trọng sắc khinh hữu đâu. Tiêu Lăng Ngọc, cung anh hùng, này cái gì a? Tiêu Lăng Vân, này mặt đỏ phảng phất tích xuất huyết tới đâu. Theo sau Tiêu Lăng Vân thẹn quá thành giận lớn tiếng nói, cung anh hùng, ngươi tên hôn đàn này, ngươi như thế nào dạy hư tiểu hài tử a? Một cái một tuổi nhiều tiểu hài tử, biết cái gì là hôn môi như sao? Ách, lão bà, ngươi cung anh hùng có tâm biện giải. Tiêu Lăng Vân cả giận nói, ai là lão bà của ngươi? Cung anh hùng lánh khóc trên mặt lộ ra hơi hơi ủy khuất nói, lão bà, ngươi đều hôn ta, làm ta mất đi nụ hôn đầu tiên, ngươi đều không nghĩ đối ta phụ trách sao? Tiêu Lăng Vân. Bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc vừa thấy đến hai người ve vãn đánh yêu một ít nhi đồng không nên ngôn ngữ, nhanh chóng ôm nhà mình nhi tử rời đi văn phòng, còn hết sức chi kỷ cấp mang lên cửa văn phòng. Nhưng mà, mặc kệ đối với Tiêu Lăng Ngọc vẫn là Tiêu Nhạc Đồng tới nói, cửa này mặc kệ mang không mang lên, đều giống nhau. Cho nên, ai đều không có phát hiện, hai mẹ con đều đồng dạng dựng lên lỗ tai nghe lén. Tiêu Lăng Ngọc nhỏ giọng hỏi, nhi tử, thật là cung thúc thúc làm người đương đại loa sao? Tiêu Nhạc Đồng lại rất là vô tội mở ra nói, không phải a, ta chính là xem cung thúc thúc truy ta tiểu gì như thế vất vả, cho nên, ta liền đẩy một phen bái. Tiêu Lăng Ngọc, không nghĩ tới nhà mình nhi tử còn có làm mai mối công tiềm chất ta. Chương 123, canh 3, Kinh Thành. Giang Thao ở bên trong này nội, không ngừng thu nạp Giang gia quyền lợi. Giang lão gia tử tuổi càng lúc càng lớn, buồn không nghĩ ủy quyền, nhưng hiện tại đối mặt hùng hổ dọa người chính mình bồi dưỡng ra tới người thừa kế, hắn hiện tại không thể không ủy quyền. Bất quá, hắn thật lâu trước kia liền điều tra rõ ràng phía trước sự tình. Ở kia Tần gia nữ hoa muốn mượn hắn tay diệt trừ cái kia Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân sau, trải qua cung gia lão gia hỏa cảnh cáo, lại nghĩ đến Giang Thao tựa hồ cũng ở nơi đó nhậm chức, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy nơi này đầu khẳng định còn có chuyện. Nhưng bởi vì cung gia người nhúng tay, hắn vô pháp lại phái người điều tra đi xuống. Nhưng mà, đương hắn biết được cung Thiên Hạ hôn mê bất tỉnh sau, hắn lập tức phái người lại đem chuyện này một lần nữa điều tra. Lần này bởi vì không có cung Thiên Hạo cùng cung Trấn Lao gia hỏa kia trực tiếp ngăn trở, sự tình liền dễ làm nhiều. Quả nhiên, cùng hắn tưởng giống nhau. Hắn hảo tôn tử cùng cung gia lão gia hỏa kia tôn tử thích thế nhưng là cùng cái nữ nhân. Nay cũng trách không được bị Tần gia kia nữ hoa cấp lợi dụng. Thì ra là thế. Bất quá, biết được cung Thiên Hạo cùng cái kia ở nông thôn nữ nhân kết hôn, còn sinh một cái nhi tử, hắn tức khắc cảm giác như ăn một con ruồi bọ như vậy ghê tởm. Hắn lại thua rồi cung Trấn một bước. Cũng may, cung Thiên Hạo kia tiểu tử cưới tức phụ, không phải cái gì đại gia tộc người, mà là một cái ở nông thôn người, bằng không, hắn khả năng sẽ tức giận đến hộc máu. Ở biết được cung Thiên Hạo hôn mê sau, Giang lão gia vì phòng ngừa Giang Thao sấn hư mà nhập, liền đem hắn kêu lên tới trực tiếp ngả bài. Hắn đem ảnh chụp trực tiếp ném ở Giang Thao trước mặt, uy nghiêm lại lánh lệ nói, ta biết ngươi thích Cung Thiên Hạo lão bà. Giang Thao sắc mặt căng thẳng, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, đôi tay cầm nắm tay. Hắn thật sâu hít một hơi, nói, ra ra, ngài đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Giang lão ra hừ lạnh một tiếng nói, hừ, không hiểu. Kia trước mắt mấy thứ này là bài trí sao? Dứt lời, cầm trong tay ảnh chụp, hướng Giang Thao trên người một ném, ngay sau đó lãnh lệ mắng to nói, không tiền đồ đồ vật, thích ai không tốt, thế nhưng thích một cái ở nông thôn tiện phụ, vẫn là một con giày rách lạn hóa. Giang lão ra mắng đến rất độc. Giang Thao nhìn đến ném trên mặt đất những cái đó ảnh chụp, đều là hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc đi cùng một chỗ ảnh chụp. Liền hắn đều không nhớ rõ là ở đâu cái trường hợp, cùng Tiêu Lăng Ngọc đơn độc đã gặp mặt, nhưng này trên ảnh chụp đều có. Giang Thao đáy mắt phun ra phẫn nộ ánh lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, ra ra, nàng không phải tiện phụ, nàng hiện tại đã gả cho Cung Thiên Hạo. Còn thỉnh ra ra miệng hạ lưu đức. Giang lão gia tử ánh mắt tức khắc sắc bén bắn về phía Giang Thao, trên mặt âm trầm nói, một cái là lơi ong bướm, không giữ phụ đạo nữ nhân, không phải tiện phụ là cái gì. Ha ha, cung gia thế nhưng đem như vậy tiện nhân phủng ở lòng bàn tay, thật là xứng đáng bọn họ cho người khác dưỡng hài tử. Cung Thiên Hạo ra thai nạn xe cộ sau, vì bảo hộ hài tử an toàn, cung lão gia tử thực mau liền đem một ít đồ vật che giấu lên, cũng sửa lại rất nhiều tin tức, không cho người phát hiện. Cho nên, sau lại Giang lão gia tử điều tra ra tới đồ vật, chính là Tiêu Lăng Ngọc hoài người khác hài tử gả cho Cung Thiên Hạo. Đối này, Giang lão gia tử đương nhiên rất là khinh thường, cũng càng thêm khinh miệt. Cũng không biết cung trấn lão gia hỏa kia, rốt cuộc ăn kia tiện phụ cái gì mê hồn canh, thế nhưng đồng ý như thế không khiết nữ nhân gả tiến cung gia, cũng không sợ cung gia thành toàn bộ kinh thành chê cười. Giang Thao nghe lão gia tử nói, hai chỉ nắm tay nắm đến cắt cắt vang, cuối cùng vẫn là thật sâu hít một hơi, mặt vô biểu tình nói, ra ra, đó là cung gia nên nhọc lòng sự. Trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may ra ra không có phát hiện hài tử trên thực tế là cung gia. Bằng không, làm ra ra biết cung gia cho dù Cung Thiên Hạo hôn mê, còn có người kế tục, kia khẳng định rất là tức giận. Hắn cả đời này khí, khẳng định liền sẽ đem tin tức tiết lộ cho những người khác, kia Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử kia thật là nguy hiểm. Giang lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta mới không nghĩ quản bọn họ cung gia nhàn sự. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Thao, ngự khí mang theo nồng đậm cảnh cáo. Hắn nói, Giang Thao, ta cảnh cáo ngươi, ta mặc kệ ngươi còn đối cái kia nông thôn tiện phụ là cái gì tâm tư, từ nay di vãng, ngươi đem nàng cho ta đã quên. Nếu không, ngươi đừng ép ta ra tay. Chỉ có cung gia là ngăn cản ta một lần. Nhưng hiện tại cung gia không có năng lực lại cản ta lần thứ hai. Giang Thao đồng tử mánh đến co rụt lại, giờ này khắc này trong lòng càng thêm bức thiết trưởng Giang gia quyền lợi. Bởi vì chỉ có hoàn toàn được đến Giang gia quyền lợi, mới có thể bỏ qua một bên Giang lão gia tử khống chế, mới có thể bảo vệ tốt chính mình muốn bảo hộ người. Hiện tại Cung Thiên Hạo hôn mê, cũng không biết cái gì thời điểm tỉnh lại. Nhưng nàng muốn ở Cung Thiên Hạo tỉnh lại phía trước, bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc không bị người thương tổn. Bởi vậy, mấy năm nay Giang Thao ở Giang lão gia tử trước mặt, thành một cái rất nghe lời chủ. Giang lão gia tử làm hắn làm cái gì liền làm cái gì, không cho hắn làm cái gì hắn liền không làm cái gì, hoàn toàn thành Giang lão gia tử muốn bồi dưỡng cái kia đủ tư cách Giang gia người thừa kế. Cùng Tấn gia liên hôn, sau lại Tần gia xảy ra chuyện sau, Giang Tần hai nhà liên hôn bị phá hư, thậm chí sau lại Tần gia từ một cái nhất lưu gia tộc, nhanh chóng biến thành một cái mạt lưu gia tộc. Cứ như vậy, chớ nói Tần gia đã không có nữ nhi, chính là có nữ nhi cũng đã không có cùng Giang gia liên nhân tư cách. Nay không, Giang lão gia tử liền tìm kiếm một cái khác đại gia tộc người, một cái Lãnh gia nữ nhi Lãnh Phiêu Tuyết. Giang Thao cũng không có cự tuyệt, rất là dứt khoát cùng Lãnh Phiêu Tuyết đính hôn. Giang lão gia cái này chân chính vừa lòng. Cảm thấy nhà mình tôn tử thật nghe lời, liền chậm rãi đem quyền lợi giao cho Giang Thao trên tay. Này không, mau 2 năm thời gian. Giang Thao ở Giang gia vị trí, rốt cuộc có thể không bán hai giá. Có thể nói, Giang Thao tuy không có lên làm Giang gia gia chủ, nhưng hắn đã bắt đầu hành xử gia chủ quyền lợi. Bất quá, Giang lão gia tử vẫn là trước sau đối hắn có chút phòng bị, cũng không có đem sở hữu tượng trưng gia chủ nhận cho hắn. Giang Thao đã không sao cả. Ít nhất, hiện tại, Giang lão gia tử muốn thật động Tiêu Lăng Ngọc, hắn đã không ở là cái kia không hề có sức phản kháng được kê. Ở cùng Giang gia tranh quyền đoạt lợi đã hơn một năm thời gian, Giang Thao cũng vẫn luôn sẽ trộm chú ý Tiêu Lăng Ngọc tin tức. Bất quá, hắn biết cho dù Cung Thiên Hạo hôn mê, cung lão gia tử khẳng định cũng sẽ bảo vệ tốt Tiêu Lăng Ngọc. Hắn chú ý tới này đã hơn một năm thời gian, Tiêu Lăng Ngọc kia Đào Nguyên thôn thường thường toát ra một ít tin tức, một ít hảo tin tức. Tỷ như, Đào Nguyên thôn từ một cái nhất nghèo thôn, hiện tại biến thành một cái thập phần giàu có thôn. Tỷ như, Đào Nguyên thôn đặc sản linh tinh, trải rộng toàn bộ điện tử ngôi cao từ từ. Giang Thao xem bãi, trong lòng rất là vui mừng. Hắn biết rõ, này hết thể đều là Tiêu Lăng Ngọc công lao. Nàng không có bởi vì Cung Thiên Hạ hôn mê mà bị đả đảo, kia thật sự thực kiên cường. Giang Thao trên mặt đều lộ ra tươi cười nói, Lăng Ngọc, ngươi thật sự thực kiên cường, làm người lau mắt mà nhìn. Chỉ là, nếu bị Thiên Hạo biết ngươi như thế vất vả, hắn khẳng định thực đau lòng đi. Nói đến mặt sau này một câu, chính hắn đều chảy ra đau lòng chi sắc. Nghe nói Tiêu Lăng Ngọc đã khai mười mấy gia rau quả siêu thị, hơn nữa đào nguyên thôn nông trang tiền lời, có người tính ra nói, nàng thân gia ít nhất thượng trăm triệu đại phú ông. Nhân gia là từ vừa đến trăm, lại từ trăm đến ngàn, ngàn đến trăm triệu một cái quá trình. Tiêu Lăng Ngọc khen ngược, trực tiếp từ trăm vạn phú ông nhảy trở thành giá trị con người quá trăm triệu đại phú ông. Phàm là đi qua đảo nguyên thôn du khách, hoặc là đi qua rau quả siêu thị mua quá đồ ăn khách hàng, đều đánh giá rất cao, sôi nổi dựng thẳng lên ngón cái. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới liền ở hôm nay hắn ngày hôm qua mở ra máy tính, chú ý đảo nguyên thôn tin tức khi, nhìn đến tràn lan thiên cái mà tin tức xấu, phía dưới các loại chửi rủa vũ nhục bình luận, xem đến Giang Thao sắc mặt xanh mét, trên mặt ẩn ẩn sắc mặt giận dữ. Theo sau, hắn lập tức gọi điện thoại làm chính mình thân tín đi điều tra, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đến nỗi vì sao phải phái thân tín, tự nhiên là bởi vì việc này căn bản không thể làm Giang gia người biết. Không có bao lâu, thuộc hạ liền đem điều tra đến tin tức hội báo lại đây. Giang Thao híp híp mắt, Bạch San San. Nữ nhân này là cái gì người, nàng vì cái gì yếu hại đào nguyên thôn công ty Lục Tiên Cập lão bản. Thuộc hạ đúng sự thật hội báo nói. Nghe nói là bởi vì cái này Bạch San San ở công ty Lục Tiên công tác quá, bởi vì diện mạo xinh đẹp đáng yêu, bị công ty công nhân làm khó dễ, liền lao bản cũng xem không được nàng. Theo, không có khả năng, Tiêu Lăng Ngọc căn bản không phải người như vậy. Giang Thao nghe đều không có nghe xong, lập tức phủ quyết nói. Thuộc hạ tiếp tục nói, theo trên mạng kia chính mình cách nói, cho dù gặp công ty như thế nhiều nhân đố kỵ nàng, nàng cũng muốn nhẫn nhục phụ trọng, vạch trần công ty tấm màn đen. Nhưng mà, theo thuộc hạ điều tra, cái này Bạch San San thuần túy chính là đổi trắng thay đen, hoàn toàn là xuất phát từ trả thù trong lòng. Giang Thao trầm mặc một lát sau, mệnh lệnh nói, lập tức đi tra tìm Bạch San San hiện tại nơi này, sau đó đem nàng đưa tới ảnh đường đi. Là, chương 124, trong lòng vặn vẹo Bạch San San, canh 4. Từ Bạch San San lấy công ty từ chức công nhân bại lộ cái gọi là công ty tấm màn đen, đến nay 3 ngày thời gian. Này 3 ngày thời gian nội, trước hai ngày đem đảo nguyên thôn công ty Lục Tiên tin tức, cấp làm đến gió thổi vấn khởi, toàn bộ internet giới đều là anh hùng bản phím thanh âm, Bạch San San xem đến nhạc không thể chi, hoa chi loạn chiến. Sau lại ngẫu nhiên đầy hứa hẹn đảo nguyên thôn Lục Tiên rau quả nói chuyện thanh âm, lại bị nàng bạo xuất một cái khác tin tức che giấu ở mênh mang ngôn luận bên trong. Nhìn đến mãn bình đều là chửi rủa Tiêu Lăng Ngọc ngôn luận, Bạch San San thật là cao hứng cực kỳ. Hừ, An Tiểu Tuệ, Tiêu Lăng Ngọc, các ngươi này hai cái tiện nhân. Liền chờ thịt người lục soát, chờ bị mọi người mắng, chờ công ty phá sản, chờ trở thành chó nhà có tang đi. Bạch San San ác ý tràn đầy nói. Cái gọi là xà hiết mỹ nhân, nói được chính là giống nàng nhân vật như vậy đi. Lớn lên đó là một bộ hảo tướng mạo, kết quả lại là một cái ghen ghét tâm cường, hư vinh tâm cường, tâm cơ thâm trầm giỏi về ngụy trang độc người. Nàng chống giống bịa đặt đào nguyên thôn rau dưa là dùng độc dược tới tin tức tuyên bố đến trên mạng, thuận tiện đem chính mình đương một cái rất có cái này tinh thần trọng nghĩa là công. Ở công ty nhận hết ủy khuất, cũng muốn vạch trần công ty tấm màn đen linh tinh lời nói hùng hồn. Nhưng mà, bịa đặt dù sao cũng là bịa đặt, chỉ cần có người hơi hơi đi điều tra một chút, kia nàng bại lộ ra tới tin tức chân thật tính, thực mau liền sẽ bị đánh vỡ. Bởi vậy, nhìn đến càng ngày càng nhiều người ở vì đào nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị nói tốt khi, nàng trong lòng không lý do hoảng loạn, rốt cuộc có tật giật mình sao. Đồng thời trong lòng hỗn loạn phẫn nộ cùng oán độc. Nàng cho rằng nàng ủy khuất. Hẳn là toàn thế giới người đứng ra vì nàng lấy lại công đạo, toàn thế giới người, đều hẳn là cửu thị nàng địch nhân. Bạch San San liền ở như vậy vặn vẹo tâm lý dưới, bại lộ ra nàng ở đảo nguyên thôn thôn dân trong miệng nghe được tin tức. Nhưng mà, nàng lại đem nàng nghe được tin tức, lại tiến hành rồi vặn vẹo bố trí. Sau đó, Tiêu Lăng Ngọc hình tượng ở trên mạng liền thành một cái ái mộ hư vinh, di tình biệt luyến, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn có tư sinh tử mỹ diễm hư nữ nhân. Nàng đem Tiêu Lăng Ngọc bạn trai cũ phản bội. Nói thành Tiêu Lăng Ngọc phản bội, đem nàng bị bạn trai cũ hạ dược hãm hại cùng nam nhân lên giường sự, nói thành Tiêu Lăng Ngọc vì thông đồng một kẻ có tiền quý công tử, liền thiết kế hạ dược cùng hắn lên giường. Sau đó, đem bạn trai cũ một nhà vô cớ gây rối tạo thành tự làm tự chịu kết cục, lại nói thành Tiêu Lăng Ngọc vì giấu giếm nàng câu dẫn nam nhân lên giường chân tướng, mà không ngừng hãm hại bạn trai cũ một nhà, biến thành tê liệt, ngồi tù ngồi tù. Từ từ này một ít, nói được đó là nói có sách mách có chứng nói a. liền những cái đó dựa thư ăn cơm người, đều không có nàng sức tưởng tượng đại, hành văn hảo. Cứ như vậy một bộ bình đạm lại hơi mang trầm trọng hành văn, thâm đến các vong hưu tín nhiệm. Bạch San San còn thượng truyền Tiêu Lăng Ngọc mấy chương sinh hoạt chiếu. Tiêu Lăng Ngọc người lớn lên Mỹ, cho dù mấy chương bình thường sinh hoạt chiếu, rất là tùy ý bộ dáng, lại chiếu ra không giống nhau Mỹ lệ động lòng người. Cho nên, những cái đó không quen biết Tiêu Lăng Ngọc, không rõ chân tướng các vong hưu anh hùng bàn phím, tự nhiên vào trước là chủ, nhận định Tiêu Lăng Ngọc chính là như vậy một cái xả hết tâm địa hư nữ nhân. Đồng thời, nhận định Tiêu Lăng Ngọc một cái có thể vì tiền tài đối đãi 10 năm cảm tình bạn trai cũ cha nữ độc nữ, kia nàng kiếm lòng dạ hiểm độc tiền cũng cái gì kỳ quái. Cho nên, trên mạng thực mau lại thượng một cái về cha nữ độc người hot sẽ ấp. Nay nội dung nhân vật chính, tắc bị các vong hưu mang đến máu chó đầy đầu, toàn bộ internet che trời lấp đất chửi rủa thanh. Bạch San San xem đến đó là ở trên giường nhảy lên vũ, cười đến hoa chi loạn đảo, nước mắt đều ra tới. Ha ha, An Tiểu Thuệ, Tiêu Lăng Ngọc, các ngươi phải hảo hảo hưởng thụ như vậy bị người chửi rủa tư vị đi. Nàng thanh âm cực lớn, làm bên ngoài quét rác ga gì, đều khiếp sợ, cho rằng trong phòng ở chính là một cái kẻ điên đâu, lập tức gọi điện thoại đi trước đài báo cho. Trước đài gọi điện thoại vào phòng, xác nhận trong phòng nhân thần kinh bình thường. Liên ở Bạch San San cao hứng muốn mở ra rượu muốn chúc mừng vừa là khi, máy tính đột nhiên hắc bình. Máy tính chuyện như thế nào? Bạch San San lập tức nhảy xuống giường, ngồi ở máy tính bên cạnh không ngừng gõ bàn phím, nhưng mà lại không hề phản ứng. Một lát sau, màn hình máy tính một lần nữa sáng lên. Nhưng mà, lại sáng lên tới màn hình, trang web thượng lại thành cái khác nội dung, còn có nửa mặt quảng cáo. Ta dựa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Bạch San San trên mặt mình có chút vội vàng, như thế nào cái gì đều không có. Chẳng lẽ máy tính trúng độc không thành? Này cũng không quá khả năng đi. Bạch San San tin tức trang web thượng tra tìm, lại tìm không thấy một kia về đảo nguyên thôn lục tiên tin tức, đồng dạng cũng tìm không thấy về Tiêu Lăng Ngọc bất luận cái gì tin tức. Nàng cũng thử đi đi độ nương thượng tìm tòi, kết quả cũng giống nhau, một cái đều không có tìm tòi ra tới. Như thế nào sẽ như vậy? Bạch San San vừa kinh vừa giận, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ khủng hoảng. Bạch San San đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt không khỏi trắng bạch. Nàng không ngừng an ủi chính mình nói, này như thế nào khả năng? Tiêu Lăng Ngọc cái kia tiện nhân có như thế đại bản lĩnh sao? Toàn màn che tế sự tình quan nàng tin tức, trừ bỏ đứng đầu hacker, người thường nhưng vô pháp làm được. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc chính là một cái nông phụ, nàng nào có như vậy bản lĩnh, đi nhận thức đứng đầu hacker. Đến nỗi, cái kia cái gì kẻ có tiền, Bạch San San căn bản là không thèm nghĩ. Nàng cho rằng Tiêu Lăng Ngọc khẳng định là bị cái kia có tiền nam nhân cấp căng, bằng không, Tiêu Lăng Ngọc đều sinh hài tử, nàng ở công tác kia đoạn thời gian. Không có nhìn đến nam nhân kia tới xem nàng. Từ nàng sinh ra hải tử tướng mạo tới xem, Tiêu Lăng Ngọc thông đồng nam nhân kia, diện mạo khẳng định không tầm thường, hơn nữa các thôn dân đều nói nam nhân kia còn thực tuổi trẻ. Một cái đẹp trai lắm tiền lại tuổi trẻ nam nhân, Bạch San San tự nhiên động một ít tâm tư. Lúc ấy nàng liền nghĩ nam nhân kia có thể hay không lại đến tìm Tiêu Lăng Ngọc, nếu hắn phù hợp chính mình kim quy tế điều kiện, nàng khẳng định muốn đem thông đồng lại đây đương chính mình lão công. Làm Bạch gia người, nàng từ nhỏ liền lập chí muốn giống cô Bạch Liên Hoa giống nhau, gả một kẻ có tiền có thế người. Nàng cô gả tiến chính là kinh thành cung gia, cái kia kinh thành đứng đầu quyền thế cung gia. Bạch gia cũng là thuyền trướng thủy cao, đi theo phong cảnh vô hạn. Nhưng Bạch San San khoảng thời gian trước ở nhà nghe lén đến nàng cô cùng nàng ba nói chuyện. Cô ý tứ, làm nàng gả tiến cung gia, gả cho cái kia hôn mê đã là người thực vật cung thiên hạo. Cung gia hiện tại nhân số thưa thớt, liền một cái cung thiên hạo cùng cung láo gia tử, hiện tại cung thiên hạo ngã xuống. Liền dư lại một cái lao ra hỏa, nay còn khống chế không được. Cho nên, Bạch San San một gả đi vào liền có thể đương cung gia chủ mẫu, đem cung gia quyền thế chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Đến lúc đó, ha ha, Bạch gia mượn cơ hội cắn nuốt cung gia. Kia Bạch gia liền khả năng thay thế được cung gia trở thành kinh thành đệ nhất gia tộc. Bạch Liên Hoa bản tính đảo rất khá, nghề hà đương sự không phối hợp a. Bạch San San vừa nghe đến cô muốn đem nàng gả cho một cái người thực vật, sợ hãi chạy trốn. Sau đó, một lòng ở bên ngoài, suy nghĩ tìm một cái có quyền thế kim quy tế. Bởi vậy, đào nguyên thôn thôn dân trong miệng cái kia lớn lên tuổi trẻ đẹp trai lắm tiền Tiêu Lăng Ngọc lão công, liền thành nàng mục tiêu. Đợi hơn một tháng, không có chờ đến mục tiêu nhân vật xuất hiện không nói, còn đem Tiêu Lăng Ngọc cấp đắc tội. Liên ở Bạch San San rất là phẫn nộ nhìn màn hình máy tính khi, nàng cắn môi nghĩ nghĩ, lại đánh một chiếc điện thoại. Uy, Trình ca, là ta Bạch San San, ta nghe nói ngươi máy tính kỹ thuật. Nhưng mà, không biết đối phương nói cái gì, Bạch San San mặt lại hồng lại bạch, sau đó rất là tức giận đem điện thoại cấp treo. Lúc sau, nàng lại đánh mấy cái điện thoại, lại phẫn nộ treo điện thoại. Hỗn đản. Bạch San San thẹn quá thành giận mắng to nói, này đó nam nhân ngày thường như thế sẽ xung xoe, chính là tới rồi thời khắc mấu chốt, lại không có một cái được việc. Tức chết ta. Nhưng Bạch San San không nghĩ tới chính là, càng làm giận thì tại mặt sau đâu. Ở đứng đầu hacker toàn màn che tế này đó tin tức sau, ngày hôm sau, ở Z thị liền nháo ra thượng trăm chiếc phi cơ phi ở trên không, chỉ vì mua đảo nguyên thôn lục tiên rau dưa như vậy tin tức. Bạch San San thực minh bạch, này đó tin tức vừa ra, chính là cấp đảo nguyên thôn công ty lục tiên cùng Tiêu Lăng Ngọc tẩy trắng. Nàng phẫn hận đấm đánh khách sạn gối đầu, không ngừng mắng to tiện nhân, làm người vệ sinh á di nghe thấy, lại cho rằng nàng điên rồi. Đương ngày thứ tư khi, Bạch San San lại mở ra máy tính, nhìn đến tin tức hot sẽ ập cùng che trời lấp đất một loại khác tin tức khi, nàng tức khắc cảm giác được không ổn. Nàng nhanh chóng thu thập chính mình hành lý, sau đó vội vàng rời đi khách sạn. Nhưng vừa mở ra cửa phòng, nhìn đến bên ngoài đứng hai người, đồng tử mánh đến co rụt lại, trên mặt không khỏi hiện lên khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng há miệng thở dốc hỏi, các ngươi là ai? Chương 125, xoay ngược lại, canh 1. Trầm tĩnh một ngày sau thế giới Internet, đưa mọi người mở ra máy tính cùng di động khi, nhảy ra hot sẽ ập cùng hôm nay đầu đề, làm người dị thường kinh ngạc. Đào nguyên thôn rau dưa rót độc chân tướng kinh thiên lịch chuyển. Trước hai ngày Internet giới nháo rầm rầm đào nguyên thôn công ty lục tiên dùng ma túy tới rau dưa, hôm nay đào nguyên thôn công ty lục tiên đã bắt đầu phản kích, hoàn nguyên sự tình chân tướng. Nguyên lai đào nguyên thôn công ty lục tiên trồng ra rau dưa, là lợi dụng công nghệ cao kỹ thuật thủ đoạn, ở bồi dưỡng gieo trồng rau dưa quá trình giữa, đi tạp chất lưu tinh hoa, còn có công ty lão bản chính mình điều phối một loại xứng tề, làm khiến cho rau dưa ở hấp thu lưu lấy tinh hoa quá trình giữa, sinh ra một loại hoạt tính phân tử. Loại này hoạt tính phân tử, có thể làm người thân thể càng thêm khỏe mạnh. Theo sau, công ty còn ra cụ một phần phía chính phủ chứng minh, cập một phần quyền uy kiểm tra đo lường cơ cấu tương quan kiểm tra đo lường báo cáo. Phía chính phủ phương là Nam tỉnh sở cảnh sát thính, cái này cơ quan chứng minh cái này sản phẩm kiểm tra đo lường, từ sản phẩm sản xuất đến kiểm tra đo lường kết thúc, đều ở theo dõi, không có bất luận cái gì đánh cháo cùng ngoài ý muốn khả năng. Tin tức này vừa ra, quả thực là làm Internet giới sôi trào. Làm những cái đó đồ ăn phân kích động. Làm những cái đó anh hùng bàn phím trên mặt biểu tình không ngừng chịu động. Đồ ăn phấn hương phấn nói, ha ha, này mặt đánh đến vang sao. Ha ha, kia khẳng định vang lên. Ta đều nghe được kia bàn tay thanh âm. Nam tỉnh sở cảnh sát thính phía chính phủ chứng minh, cập quyền uy cơ cấu kiểm tra đo lường báo cáo. Ha ha, không thể không nói đảo nguyên thôn công ty lục tiên phản kích đủ xinh đẹp. Cái này làm những cái đó phía trước cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ, có gì lời nói nhưng nói. Những cái đó anh hùng bàn phím, những cái đó dơ cao kiếm chính nghĩa nhân sĩ, nói chuyện nha. Đang muốn nhìn xem các ngươi mặt, rốt cuộc là cỡ nào xuất sắc. Đảo nguyên thôn lục tiên ma túy tới rau dưa sự kiện quay cùng sau. Tiếp theo lại bắt đầu làm sáng tỏ đào nguyên thôn công ty lục tiên lão bản sự tình, đem chân tướng hoàn nguyên cho đại gia. Ta ma ơi, đụng tới như vậy cha nam, đổi lại bất luận cái gì một người đều sẽ lựa chọn trả thù trở về đi. Kia cha nam quả thực không phải người, vì cùng nhà giàu thiên kim ở bên nhau, thế nhưng thiết kế hãm hại bạn gái cũ, làm bạn gái cũ cùng nam nhân khác lên giường. Như thế nào sẽ có như vậy cha nam nhân A? Cũng may cái này cha nam được đến báo ứng. Thật ứng kia một câu. Thiện ác đến cùng chung có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Thời gian vừa đến, ai cũng trốn không thoát ta. Nguyên lai cái gọi là câu dẫn kẻ có tiền, ha ha, đó là bởi vì kia quý nhân gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ đi. Tuy rằng kia quý nhân là bởi vì nhìn đến lao bản lớn lên xinh đẹp, mà hảo tâm trợ rút. Nhưng tính chất lại đại đại bất đồng, không phải sao. Ngày hôm qua ta ở buồn bực, nếu đào nguyên thôn lục tiên rau dưa là ma túy tới ra tới, kia rét thị siêu thị vì sao không có đóng cửa. Còn đầy hứa hẹn gì sẽ có thượng trăm chiếc phi cơ trực thăng ở Z thị xếp hàng mua nhân ra đồ ăn. Hiện tại mới biết được, cảm tình những cái đó phú hào quyền quý nhóm căn bản là biết, kia đảo nguyên thôn lục tiên rau dưa, căn bản là không có vấn đề. Đúng vậy. Những người đó phú hào quyền quý đều không sợ chết cướp ăn đảo nguyên thôn lục tiên rau dưa, còn không thể thuyết minh vấn đề sao. Nếu nói có vấn đề, ta nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua, đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị bán đi đồ vật, ăn ra cái gì sự tới. Anh hùng bàn phím. Như thế nào đã chết sao? Ra tới nói một câu A. Các ngươi không phải chính nghĩa chi sĩ sao? Anh hùng bàn phím, nhục mạ nhân gia, cả ngày kêu đem nhân gia cầm đi bắn chết, ha ha, hiện tại, ngươi lại muốn như thế nào nói? Anh hùng bàn phím nhóm, còn không ra cùng nhân gia xin lỗi, giấu ở nơi đó làm gì? Ta nhược nhược có hỏi một câu, lúc trước rốt cuộc là cái nào chính nghĩa nhân sĩ nằm vùng đảo nguyên thôn công ty lục tiên, vạch trần kia cái gì? Ta phi, cái gì chính nghĩa nhân sĩ? ta xem chính là huề oán tứ báo. Ta chính là cái này công ty công nhân. Cái này cái gọi là nằm vùng ở đào nguyên thôn công ty Lục Tiên chính nghĩa nhân sĩ, là bởi vì ở công tác phạm sai lầm không thừa nhận không nói, còn đem sở hữu sai, đều đẩy đến cấp trên trên đầu đi. Phải biết rằng kia cấp trên ở nhận người khi là nhìn đến bị người xa lánh đáng thương, mới đem nàng chiêu tiến công ty. Nàng khét ngược, lấy oán trả ơn. Chúng ta lão bản nhận người trước hết xem chính là nhân phẩm, tiếp theo mới là năng lực, lão bản cho rằng người này phẩm không được, liền nàng cấp hai. Ai có thể nghĩ đến, bị khai trừ nàng, thế nhưng ở trên mạng làm yêu, đem internet rồi cấp nháo đến tinh phong huyết vũ, không có một chút an bình. Hảo, hiện tại cuối cùng còn công ty cập công ty lão bản trong sạch. Chúng ta hiện tại có thể thanh thản ổn định đi làm. Nga, ta nói cho các ngươi, chúng ta lão bản không chỉ có người lớn lên Mỹ, nàng tầm càng Mỹ. Chúng ta công ty một cái công nhân trong nhà đã xảy ra ngoài ý muốn, phụ thân ở tu sửa phòng ốc khi, từ nóc nhà thượng ngã xuống, chặt đứt chân, yêu cầu lập tức làm phẫu thuật. Nhưng kia công nhân một chút đâu ra như thế nhiều tiền, liền tính là hướng thân thích bằng hữu mượn, kia cũng yêu cầu thời gian A, gấp đến độ khóc lớn lên. Sau lại, chúng ta lão bản đã biết, không nói hai lời, cho nàng xoay tiền, còn cấp nghỉ, làm nàng trở về hảo hảo chiếu cố phụ thân. Trên lầu, nếu ngươi theo như lời sự thật, như vậy hảo lão bản thật là không nhiều lắm A. Ta nói chính là sự thật A, chỉ cần ở đảo nguyên thôn công ty Lục Tiên đi làm người, đều biết chúng ta lão bản, đừng nhìn nàng ngày thường đi làm khi rất là nghiêm khắc, khả nhân lại rất tốt, thực quan tâm chúng ta đám công nhân này. Ai, ta nghe nói đến đảo nguyên thôn công ty Lục Tiên đi làm công nhân, phúc lợi đều đặc biệt hảo, có phải hay không nha? Đó là đương nhiên. Ở chỗ này đi làm, các loại đãi ngộ đều có. Nhưng có một chút, đó chính là cần thiết thành thật làm người, nghiêm túc làm việc. Vẫn là kia một chút, công ty nhận người đầu tiên xem chính là nhân phẩm. Giống lần này công ty ra như thế đại phong ba, đại đa số công nhân đều lựa chọn cùng công ty cùng tiến thối. Cũng liền ít đi số bạch nhãn lang, cảm thấy công ty vô vọng, cùng ngày liền viết đơn xin từ chức rời đi. Bất quá, chúng ta lão bản phóng lời nói, lần này rời đi người, công ty sẽ không lại tuyển dụng. Thủ vững công ty, cùng công ty cùng tiến thối công nhân, đều ở vốn có tiền lương, lại gia tăng 10 tiền lương. Kia có thể nói cho chúng ta biết, hiện tại cái này công ty cơ bản tiền lương sẽ có bao nhiêu a? Cái này khó mà nói. Giống chúng ta liền ở đào nguyên thôn công ty đi làm, cơ sở công nhân, tiền lương là 1 tháng 2.500. Sau đó tiết ngày nghỉ có cái khác phúc lợi, cuối năm khi còn có nửa năm thưởng cùng một năm thưởng. Wow, cơ sở công nhân tiền lương đều như thế cao a? Không phải sở hữu cơ sở công nhân. Ta hiện tại theo như lời chỉ là đào nguyên thôn công ty đi làm. Giống kia ở siêu thị cửa hàng đi làm công nhân, có thể bắt được 4-5 ngàn trở lên đâu. 4-5 ngàn. Ta dựa, đều phải tương đương với một viên chức văn phòng tiền lương. Như thế cao tiền lương, ta đều nghĩ đi đảo nguyên thôn công ty Lục Tiên đi làm. Trên lầu, ngươi tỉnh tỉnh đi. Hiện tại tưởng tiến đảo nguyên thôn công ty Lục Tiên người bài hàng dài đâu, như thế nào cũng không tới phiên ngươi đâu. Mỗi người người ta nói đều tranh luận suy nghĩ đi đảo nguyên thôn công ty Lục Tiên đi làm. Nhưng là, ta hiện tại không nghĩ đi đảo nguyên thôn công ty đi làm, ta hiện tại liền muốn biết, đương thật ác ý bịa đặt sự thật, vu hãm công ty cái kia cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ, rốt cuộc là cái nào hát tâm chẳng. Nga, đối Nga. Người này nhân phẩm không được, đạo đức suy đồi bị người ta lão bản khai trừ rồi, không đi nghĩ lại, thế nhưng còn nghĩ đi trả thù, ác ý bại hoại công ty lão bản thanh danh, làm toàn thế giới người, cùng nàng ác ý trả thù cái kia công ty lão bản. Người này trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu vặn vẹo a? Quả thực vô pháp tưởng tượng a. Ân ân. Cái kia trả thù người, trong lòng vặn mẹo, trong lòng biến thái. Cũng may kia đảo nguyên thôn kinh Lục Tiên lão bản là một cái thực kiên cường người, đổi một cái hơi hơi yếu ớt người, nhằm vào như vậy toàn vong chửi rủa hòa thanh thảo, chỉ sợ sẽ bị bức nhảy lầu tự sát đi. Kia rốt cuộc là ai a? Chúng ta đem hắn cấp bắt được tới. Sau đó, toàn vong đều tiến vào lột ra trạng thái. Thức mau, liền có vong hưu đem Bạch San San cấp lột ra tới. Đối mặt Bạch San San kia nhìn tròn tròn khuôn mặt đại đại mắt rất là đáng yêu ảnh chụp, rất nhiều vong hữu có chút lâm vào trầm mặc. Như thế đáng yêu như thế xinh đẹp nữ hài, thật sẽ là cái kia khoác chính nghĩa nhân sĩ, lại làm ghê tởm ác độc việc người. Bọn họ có chút không thể tin được. Bất quá, vong hữu anh hùng bàn phím năng lực là cương đại. Thực mau liền có người bái ra người này rất nhiều sự kiện. Nữ nhân này ỷ vào ngoại hình hảo, làm rất nhiều ghê tởm việc. Tỷ như, đoạt khuê mật bạn trai. Lại tỉ như đi theo nhiều danh nam đồng học chơi trò mập mờ, hoặc là không thích nhân gia rồi lại muốn nhân gia mua bao bao trang sức đưa cho nàng từ từ. Bái ra tới sự kiện càng nhiều, làm người nhìn càng là giật mình cùng ghê tởm. Người này quả thực chính là khoác lông dê lại là một con hung ác cắn người lang A. nguyên lai người này kêu Bạch San San A. Thật là ghê tởm lại ác độc. Chương 126, nhờ họa được phúc, canh 2. Đào nguyên thôn Lục Tiên dùng ma túy tới rau dưa sự tình, chân tướng đã đại bạch. Nay đã dẫn tới toàn cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Đối với bịa đặt sự thật chân tướng đầu sỏ gây tội, đó là nghìn người sở chỉ. Lúc ấy ở khách sạn nhìn đến Bạch San San, tức giận đến sắc mặt xanh mét lại xanh mét. Nhưng kế tiếp, đào nguyên thôn công ty Lục Tiên ấy bổ phía chính phủ tuyên bố ra tới tin tức, làm mọi người chuẩn bị không kịp lại đoán trước bên trong. Đào nguyên thôn Lục Tiên ấy bổ phía chính phủ thông cáo, đối với lần này đối bổn công ty bịa đặt không hề sự thật căn cứ đầu sỏ gây tội, công ty sẽ lấy bịa đặt phỉ báng xâm phạm công ty danh dự, tổn hại đào nguyên thôn công ty Lục Tiên ích lợi, bị nghi ngờ có liên quan tương quan nhân viên, sẽ hướng tòa án nhắc tới tố tụng. Các ngươi liền ở nhà chờ thu tòa án lệnh truyền đi. Tiểu Bạch đáng yêu nhất chỉ cần ta muốn biết ta liền biết xâm phạm danh dự tính cái gì. Từ từ, mặt sau một chuỗi giải bị bắt chủ. Tiếp theo Lục Tiên ấy bổ phía chính phủ lại thông cáo, đối với lần này xâm phạm đào nguyên thôn công ty Lục Tiên lão bản Tiêu Lăng Ngọc nữ sĩ nhân viên, Tiêu Lăng Ngọc nữ sĩ sẽ lấy xâm phạm danh dự quyền chân dung quyền hướng tòa án nhắc tới tố tụng. Tiểu Bạch đáng yêu nhất chỉ cần ta muốn biết ta liền biết xâm phạm danh dự tính cái gì. Này hai cái thông cáo vừa ra, quả thực làm người sở hữu cư dân mạng chấn kinh rồi. Sau đó trầm mặc. Nhưng trầm mặc một lát sau, lại nhanh chóng sôi trào đi lên. Tại đây sôi trào, có người kích động hưng phấn cập vui sướng khi người gặp họa, khá vậy có sắc mặt tái nhợt, biểu tình sợ hãi, bởi vì bọn họ bị ở bên trong. Ha ha, sảng. Ta nói phía trước trên mạng nháo đến như thế hung ác, đào nguyên thôn công ty Lục Tiên như thế nào không có người ra mặt giải thích đâu, nguyên lai là bực này đâu. Ha ha, cái này đào nguyên thôn công ty Lục Tiên cũng thật là đủ có quyết đoán cùng tàn nhẫn kính A. Ha ha, ai nói trên mạng có ngôn luận tự do, này không, tự do bay, sau đó bị người hung hăng tún xuống dưới. Cái này, này đó giết người không thấy máu, sử dụng internet bạo lực anh hùng bàn phím, chính là muốn quăng ngã hung hăng một cái té ngã đâu. Tấm tắc, nhân gia bị lung tung bắt nước bẩn, nhân gia sẽ không mắng thô tục, nhân gia chỉ biết cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình quyền lợi. Này nhất chiêu thật là cao minh A. Ha ha, ta như thế nào cảm giác, đây là người tiểu vật cùng đại nhân vật khác nhau sao? Không, trên lầu nói sai rồi, này căn bản không phải tiểu nhân vật cùng đại nhân vật khác nhau, này căn bản chính là một cái người đàn bà đanh đá cùng có đạo đức tu dưỡng người khác nhau. Ha ha, các ngươi hình dung thật đúng là chuẩn xác ga này đó anh hùng bàn phím còn không phải là một cái không lộ mặt, ở trên mạng như một cái người đàn bà đanh đá đang mắng đường cái sao. Chỉ là chân chính người đàn bà đanh đá là có thanh, mà bọn họ là không tiếng động. Các ngươi mỗi người đều đang nói đảo nguyên thôn công ty Lục Tiên ở rất nhiều thành thị khai bán rau siêu thị. Vì sao chúng ta thành thị còn không có khai như vậy siêu thị? Là Nga. Chúng ta thành thị giống như cũng không có Nga. Ta tuần tra một chút đảo nguyên thôn công ty Lục Tiên, trừ bỏ du lịch nông trang mà ngoại, còn có rất nhiều siêu thị. Mỗi cái thành thị chỉ khai một nhà như vậy siêu thị. Hiện tại đã có 11 gia chuỗi siêu thị. 11 gia chuỗi siêu thị. Như thế nói đến, kia hẳn là khai 11 cái thành thị. Không, là 10 cái thành thị. Bởi vì ở địa phương Z thị trực tiếp khai 2 nhà siêu thị. Ta rửa, hai nhà siêu thị. Ta là thị, chúng ta thành thị này lại chỉ khai một nhà siêu thị á chỉ này một nhà. Hơn nữa siêu thị mỗi ngày hóa lượng còn hữu hạn, cho nên, muốn ăn thượng đảo nguyên thôn Lục Tiên siêu thị rau dưa, nhất định phải sáng sớm qua đi xếp hàng mua đồ ăn. Vì mua đồ ăn, nhà ta chuyên môn an bài một cái tay chân mau người hầu, mỗi ngày không làm cái gì, chỉ cần phụ trách mỗi ngày buổi sáng đi mua đồ ăn. Bởi vì mua đồ ăn cần thiết dậy sớm. Ha ha, trên lầu. Nhà ta cùng ngươi giống nhau ăn bài. Ta hiện tại mỗi ngày ăn quán nhà bọn họ đồ vật, nếu có một ngày không mua, lại đi ăn cái khác địa phương đồ vật, thật con mẹ nó khó ăn à. Ta nhớ rõ rõ ràng trước kia, còn có thể à. Ha ha, ta cũng là giống nhau à, thật là có kiệm nhập xa dễ, lại từ giàu về nghèo khó à. Rõ ràng ở đảo nguyên thôn Lục Tiên siêu thị khai lại đây phía trước, nhà của chúng ta cũng là mua cái loại này giá cả sang quý màu xanh lục hữu cơ rau dưa tới. Nhưng hiện tại ăn đảo nguyên thôn Lục Tiên siêu thị bán màu xanh lục hữu cơ rau dưa sau, tựa như có một loại cảm giác, trước kia ăn đều là hàng giả, hiện tại mới là ăn chính tông hóa. Cho nên hiện tại vì mỗi ngày ăn thượng chính tông hóa, nhà ta còn riêng cấp mua đồ ăn A-Z xứng một chiếc tính năng siêu tốt xe thể thao. Một đám bình thường ăn dưa con chúng. Các ngươi này đàn kẻ có tiền, vì mua một chút đồ ăn, thế nhưng như thế xa xỉ, cái này làm cho chúng ta. Đúng vậy, ta có loại cảm giác này. Bất quá. Làm ta nghi hoặc chính là, đồng dạng là hữu cơ rau dưa, vì sao khác nhau sẽ như thế lại đâu? À, ta hiện tại muốn biết, đào nguyên thôn Lục Tiên siêu thị cái gì thời điểm tới chúng ta thành thị A. Ta cũng muốn mỗi ngày ăn thượng này đó rau dưa. Ta phía trước ở cái khác thành thị khách sạn ăn qua, kia tốt đẹp tư vị, thật sự làm người vô pháp quên a. Ha ha, các ngươi liền chậm rãi chờ đi. Bất quá, ta tưởng chờ các ngươi chờ đến thời điểm, chúng ta đều ăn không biết có bao nhiêu đâu. Chúng ta thành thị cũng hoan nghênh đảo nguyên thôn lục tiên siêu thị a. Chúng ta thành phố A cũng hoan nghênh a. Đảo nguyên thôn công ty lục tiên phía chính phủ lấy bổ phía dưới, một chuỗi dài nhắn lại, đều là hoan nghênh đảo nguyên thôn lục tiên siêu thị tiến vào chiếm giữ. Đào nguyên thôn công ty lục tiên chính thức tiến vào cả nước dân chúng trong mắt. Đào nguyên thôn lục tiên nhãn hiệu cũng toàn diện khai hỏa. Ha ha, tiêu tổng, chúng ta công ty hiện tại bị cả nước dân từ đều đã biết, này có phải hay không thuộc về nhờ họa được phúc ca? An tiểu tuệ nhìn đến trên mạng đối công ty một mảnh tán hảo, thật là quá kích động. Kia khẳng định là bởi vì họa đến phúc. Tiêu hân hân nhưng thật ra tương đối chấn định, lại cũng rất là cao hứng nói, cái này chúng ta công ty, chúng ta siêu thị, chúng ta đào nguyên thôn đều ở cả nước nổi danh. Cứ như vậy, chúng ta căn bản là không cần đánh quảng cáo đi ra ngoài, ở tuyên truyền phương diện, nhưng tiết kiệm được không ít quảng cáo phí. Tiêu Lăng Ngọc, này xác thật tiết kiệm được không ít quảng cáo phí. Xem ra, chúng ta thật đúng là đến cảm tạ cái kia Bạch San San. Tiêu Lăng Vân nói, nếu không có nàng như vậy ra sức tuyên truyền, phỏng chừng chúng ta khả năng còn cần phí một ít lực tuyên truyền chúng ta đảo nguyên thôn du lịch mà đâu. Nga, cái kia Bạch San San, hiện tại giấu ở nơi nào a? An Tiểu Tuệ nghi hoặc hỏi. Chúng ta hướng nàng nhắc tới tố tụng, tòa án lệnh truyền có thể truyền tới tay nàng chung sao. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mặc kệ nàng đi đến nào, đều trốn không thoát. Những người đó một cái đều không chạy không được. Thật lấy ngôn luận tự do nói chuyện không phụ trách ta, ha ha. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Tiểu Tuệ, thông chi đi xuống, sự tình giải quyết. Vì chúc mừng công ty sống sót sau tai nạn, công ty thỉnh mọi người đi khách sạn lớn ăn cơm, thuận tiện phát cái đại hồng bao. A, có đại hồng bao lấy A, kia thật sự là quá tốt. An Tiểu Tuệ đám người lực chú ý đều là ở đại hồng bao thượng. Đến nỗi ăn cơm, bọn họ nhà ăn đồ ăn, cùng khách sạn lớn kém không được nào đi. Cho nên, đối đi khách sạn lớn ăn cơm, chính là không có vài người cảm thấy hứng thú. Bất quá, đại gia một khối đi khách sạn lớn ăn cơm, là vì liên lạc cảm tình. Tiêu Hân Hân hỏi, Tiêu Tổng, có thể lộ ra một chút, này đại hồng bao rốt cuộc có bao nhiêu đại sao? Tiêu Lăng Ngọc chớp chớp mắt chử, nói, tạm thời bảo mật. Hôn đàn, các ngươi là ai a? Bắt ta tới làm cái gì? Bạch San San bị hai cái hắc y dìa nhân một tả một hữu kéo thượng một chiếc màu đen xe hơi. Thoạt nhìn, rất giống bắt cóc. Cứu mạng A, bắt cóc A. Bạch San San vẻ mặt kinh hoàng la to nói. Cũng không biết chuyện như thế nào, vô luận nàng như thế nào kêu, đều không có để ý tới. Có người nhìn đến hai cái hắc y dìa nhân hung thần ác sát bộ dáng, căn bản không dám tiến lên trợ giúp. Nhưng có người anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết nghiêm trọng, tinh thần trọng nghĩa mười phần. Trạng lá gan tiến lên chất vấn nói, các ngươi là ai, bằng cái gì bắt người a? Các ngươi không nói, ta báo nguy a. Hắn hỏi chuyện rơi xuống hạ, bên cạnh liền vụt ra một cái tây trang dày da trang điểm xa hoa tinh anh tuổi trẻ nam nhân, cười giải thích nói. Ngươi hảo, chúng ta không phải cái gì người xấu. Vị này chính là chúng ta đại tiểu thư Bạch San San, nàng vì đào hôn, chạy đến nơi đây tới. Lần này chúng ta chính là phụng chúng ta láo ra mệnh lệnh, đem chúng ta đại tiểu thư mang về thành hôn. Không, không. Bọn họ nói dối, ta căn bản không quen biết bọn họ. Bạch San San rất là sợ hãi phủ nhận nói. Người trẻ tuổi cười nói, đại tiểu thư, nếu không ta cấp lao ra đánh một chiếc điện thoại. Dứt lời, người trẻ tuổi lấy ra di động, ở trên di động đánh hai hạ, liền đưa cho Bạch San San nhìn. Bạch San San nhìn một chút, đồng tử manh đến co rụt lại, đầu theo bản năng rụt một chút, sau đó không ở đại xảo đại nháo. Cái kia rất có tinh thần trọng nghĩa người, nhìn một chút bọn họ biểu tình, rất là hầu nghi hỏi. Các ngươi nói chính là thật vậy chăng? Cuối cùng lời này rõ ràng là hỏi Bạch San San. Bạch San San cắn cắn môi gật đầu nói, ân, bọn họ là nhà ta bảo tiêu. Sau đó, mọi người nhìn liên tiếp xa hoa màu đen xe hơi buôn chạy như bay mà đi. Nhưng không có người biết, Bạch San San vừa lên xe, liền dùng miếng vải đen mông hai mắt. Chương 127, cung gia cùng thiên hạo giờ, canh ba. Cái gì, tìm không thấy Bạch San San. Tiêu Lăng Ngọc nghe được người tới nói, rõ ràng có chút giật mình. Lại đây, là tòa án người. Đúng vậy, hiện tại Bạch San San không chút nào tung tích, không biết tàng đi nơi nào. Người tới nói, Tiêu nữ sĩ, ngươi xem. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Cảm ơn các ngươi cố ý lại đây nói cho ta một tiếng. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc lưu trữ bọn họ ở nhà ăn cơm. Tòa án người, cũng không có cự tuyệt. Bạch San San thân phận, người này chỉ cần không sửa tên đổi họ, vẫn là thực dễ dàng tìm được nàng. Nếu tòa án người, không có tìm được nàng, kia nàng chính mình giấu đi khả năng tính rất lớn. Bất quá, mặc kệ nàng tàng đến cái gì thời điểm, chỉ cần nàng không có rút đơn kiện, kia nàng liền chờ đương bị cáo. Bạch San San đảo rất có thể trốn a. Chờ tòa án người rời đi sau, Cung Anh Hùng cau mày, hơi nghi hoặc nói, tìm không thấy Bạch San San. Tòa án người, không có đem lệnh truyền gửi đến Bạch gia sao? Chẳng lẽ là Bạch gia đem người cấp ẩn nấp rồi? Chính là Bạch gia cũng sẽ không như thế ngu xuẩn a, biết rõ đem người giấu đi, tránh không khỏi, còn muốn đem người cấp ẩn nấp rồi. Bạch gia. Tiêu Lăng Ngọc đối với kinh thành thế cục không quá minh bạch, tự nhiên không hiểu biết Bạch gia. Đương nhiên, ở đây những người khác càng thêm không hiểu biết. Cung Anh Hùng nói, Bạch gia trước kia là một cái tiểu huyện thành bình thường nhà. Nhưng ở Bạch gia Bạch Liên Hoa gả cho Cung Kiến Quân sau, nương cung gia thế lực, từ một cái tiểu huyện thành bình thường gia tộc từng bước một trở thành kinh thành tam lưu gia tộc. Tiêu Lăng Ngọc hơi nghi hoặc hỏi, Cung Kiến Quân cùng Cung gia là cái gì quan hệ? Nàng biết nói Cung gia, chính là Cung lão gia tử cùng Cung Thiên Hạo, đối với Cung gia những người khác một mực không biết. Cung Anh Hùng nghĩ nghĩ, sau đó giải thích nói, đại tẩu, lão gia tử có cái đệ đệ, Têu Cung Khởi. Cung nhị lao gia đại nhi tử đã kêu Cung Kiến Quân. Bạch Liên Hoa là Cung nhị lao gia tử gia trưởng tức phụ. Tiêu Lăng Ngọc kỳ quái hỏi, ấn cái này quan hệ tới nói, gia gia cùng Cung nhị lao gia là huynh đệ, này quan hệ hẳn là rất gần. Nhưng vì cái gì ta không có nghe gia gia cùng Thiên Hạo nói lên quá, thậm chí chúng ta kết hôn cũng không có thông chi Cung gia này đó thân nhân. Cung Anh Hùng lại rất là nghiêm túc lắc lắc đầu nói, nếu Cung nhị lao gia tử không cần làm như vậy động tác nhỏ nói, hoặc là thật đem lão gia tử đương huynh trưởng nói, bọn họ cùng Cung gia quan hệ tự nhiên thân cận. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm, không đúng. Như thế nói đi, ở lão gia tử tới Đào Nguyên thôn trước, lão gia tử cùng Cung nhị lao gia một nhà quan hệ là rất thân cận. Mọi người cập Tiêu Lăng Ngọc. Nga, không đúng. Là lão gia tử tự nhận là cùng Cung nhị lao gia tử quan hệ khá tốt. Mọi người càng thêm không rõ. Huynh đệ gian, cốt nhục thân tình, không phải thực thân cận sao? Nhưng hiện tại nghe Cung Anh Hùng lời nói ý tứ, này quan hệ. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp hỏi, những lời này như thế nào nói? Cung Anh Hùng khẽ thở dài một hơi nói, tẩu tử, ngươi hẳn là biết, ở Thiên Hạo 3 tuổi khi, cha mẹ liền ngoài ý muốn qua đời đi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu. Cung gia vốn dĩ liền nhân khẩu đơn bạc. Khi đó Thiên Hạo cha mẹ sau khi qua đời, liền lưu lại Cung lão gia tử cùng Thiên Hạo, như thế một già một trẻ. Cung lão gia tử thân cư địa vị cao, Thiên Hạo lại còn niên thiếu, kia Cung gia to như vậy quyền thế cùng tài phú liền người đỏ mắt. Rất nhiều khiếp sợ lão gia tử quyền uy, không dám bên ngoài động cái này tâm tư, nhưng Cung nhị lão gia tử từ Cung đại gia vợ chồng qua đời sau, cái này dã tâm liền không có che giấu. Bất quá, bọn họ lại ở Cung lão gia tử trước mặt che giấu thực hảo, bọn họ một mặt đối Cung lão gia tử xung xoe, phàn huynh đệ tình nghĩa, bên kia lại thỉnh người ám sát Thiên Hạo. Cũng may Thiên Hạo đã có 3 tuổi, người cũng thông minh cơ trí, tránh thoát các loại ám sát. Mọi người nghe vẫn luôn hít hà. Cái này Cung nhị lao gia tử cũng quá ngoan độc tàn nhẫn độc các đi. Tiêu Lăng Ngọc nắm chặt đôi tay, trắng non trên tay gân xanh hiện lên, có thể thấy được nàng phẫn nộ chi tình. Nàng hỏi, ra ra như thế khôn khéo một người, chẳng lẽ sẽ không biết hắn đệ đệ hành động sao? Tưởng tượng đến chỉ có 3 tuổi nho nhỏ Thiên Hạo, thế nhưng gặp các loại ám sát, nàng liền cảm thấy đau lòng. Cung Anh Hùng trầm mặc một lát, nói, khi đó lao gia tử quân vụ bận rộn, hắn cảm thấy Cung nhị lao gia tử là người trong nhà. Thả Cung nhị lao gia gia có nữ nhân, liền cho rằng có nữ nhân càng sẽ chiếu cố hài tử. Cho nên, liền thắc bọn họ chiếu cố Thiên Hạo. Sau đó, lao gia tử suốt ngày liền vội đến không thấy bóng người, có đôi khi, Thiên Hạo có thời gian rất lâu không thấy gia gia bóng người. Mỗi lần Cung lão gia tử hỏi hài tử như thế nào khi, Cung nhị lao gia một nhà đều nói thực hảo. Lao gia tử nói muốn gặp hài tử khi, bọn họ liền thoái thác hài tử muốn học tập linh tinh, tóm lại tìm được các loại lý do. Không cho bọn họ ra tôn hai gặp mặt. Lúc ấy, lão gia tử cũng không có tưởng quá nhiều. Càng sẽ không nghĩ đến, chính mình thân đệ đệ muốn thương tổn chính mình thân tôn tử. Ngẫu nhiên ra tôn hai gặp mặt khi, cũng đều vội vội vàng vàng, liền lời nói đều không thể nói một câu. Thiên Hạo căn bản không có cơ hội cáo trạng. Cho nên, Cung nhị lão gia tử mới có cơ hội đối phó Thiên Hạo. Bất quá, rốt cuộc có một lần lão gia tử trong lúc vô ý đụng tới vết thương chồng chất thân tôn tử. Mới biết được đệ đệ một nhà đối chính mình thế nhưng sẽ như thế tàn nhẫn. Phẫn nộ dưới, đem cấp Cung nhị lão gia tử quyền lợi cùng tài phú thu hồi hơn phân nửa, hơn nữa đối với ám sát việc, Cung lão nhị gia tử cũng đẩy mấy cái người chịu tội thay ra tới, đem hắn tiểu nhi tử một nhà cấp đẩy ra. Cho nên, việc này liền bình sao? Tiêu Lăng Ngọc hiển nhiên tức giận bất bình, đồng thời cũng rất là sinh khí. Gia gia cũng quá hồ đồ đi. Nhân gia đều phải đối chính mình thân tôn tử hạ độc thủ, còn buông tha bọn họ. Những người khác cũng là nghi hoặc nhìn về phía Cung Anh Hùng, đối với Cung lão gia tử cách làm lược có bất mãn. Cung anh hùng nói, lúc ấy, lao gia tử liền nghị cung gia cũng liền thừa bọn họ ra tôn hai, mà cung nhị lao gia tử mặc kệ như thế nào nói là hắn thân đệ đệ, huyết mạch tương liên a, chẳng lẽ thật muốn lao gia tử cầm bắn chết cung nhị lao gia không thành. Những người khác trầm mặc một chút. Lao gia tử cảm thấy ra vấn đề sau, nhanh chóng quyết định liền đem tôn tử mang theo trên người, cho dù chính mình không có thời gian, cũng sẽ phái người bảo vệ tốt thiên hạo. Cung nhị lao gia một nhà ở bị lao gia tử cảnh cáo sau, cũng không dám lại coi thường lộn xộn. Cứ như vậy, ở lao gia tử dưới sự bảo vệ, thiên hạo cũng là bình an lớn lên. Thiên hạo có kinh thương thiên phú, cũng thích kinh thương, kinh lão gia tử đồng ý sau, liền từ đi trong quân tử chức vụ, xuống biển đường cái thương nhân. Hán đương thương nhân quả nhiên rất có thiên phú, hắn sáng lập cung thị tập đoàn ở ngắn ngủn 10 năm trong vòng, từ một cái không chớp mắt tiểu công ty, nhảy trở thành cả nước long đầu xí nghiệp, hắn bản nhân cũng trở thành cả nước nhà giàu số 1. Đến nỗi kinh thương gian khổ, liền tính cung anh hùng không nói, Tiêu Lăng Ngọc cũng hiểu được. Theo lão gia tử tuổi tiệm đại, cũng càng hoài thân tình. Tại đây trên đời, hắn thân nhất người, trừ bỏ tôn tử, chính là cái này thân đệ. Phía trước những năm đó, cung nhị lao gia tử một nhà vô luận như thế nào nhận sai lấy lòng, lao gia tử đều đối bọn họ không nóng không lạnh. Thẳng đến tuổi lực đại, biết chính mình thân thể không hảo sau, lại dần dần cùng cung nhị lao gia tử đi lại thân cận lên. Cung nhị lao gia tử một nhà chính là uy không thân bạch nhãn lang, này vừa đi gần, tựa như thuận cột bò giống nhau, liền nghị càng bò càng cao. Bọn họ biết cung lão gia tử bắt đầu coi trọng thân tình sau, ngay từ đầu là nghị vẫn là lấy lòng lao gia tử, sau đó từ lao gia tử hoặc thiên hạo trên người được đến một ít chỗ tốt. Thiên hạo từ nhỏ đối bọn họ liền cựu thị, tự nhiên liền không muốn phản ứng bọn họ. Vì những cái đó ích lợi hòa hảo chỗ, bọn họ liền bắt đầu ở lao gia tử trước mặt muốn cung thị tập đoàn ích lợi. Vì không cho những người này kích thích lao gia tử, cũng vì có trên đời thân nhân bồi bồi lao gia tử, giống nhau điều kiện, thiên hạo vẫn là sẽ thỏa mãn bọn họ. Thẳng đến lao gia tử tới đảo nguyên thôn trước, cung gia đi lên nháo đến một hồi, trực tiếp làm cung thiên hạo phát hỏa, quyết định cách ly lão gia tử cùng nhị lao gia một nhà. Chẳng lẽ cùng bạch gia có quan hệ? Tiêu Lăng Ngọc hỏi. Không sai. Cung anh hùng nói, những người này muốn hoàn toàn cướp lấy cung gia quyền thế cùng tài phú, ám sát hiển nhiên đã không thể thực hiện. Như vậy, duy nhất khống chế cung gia biện pháp, đó chính là đắn đo thiên hạ hôn nhân. Bởi vậy, cung nhị lao gia tử trưởng tức phụ Bạch Liên Hoa, liền muốn nàng bạch ra một cái rất nữ gả cho thiên hạo. Hôn nhân đại sự, há là bọn họ nói như thế nào liền như thế nào. Lao gia tử lại không phải hồ đầu người, như thế nào khả năng đáp ứng. Bởi vậy, bọn họ liền không ngừng kích thích lao gia tử, thậm chí lấy kinh thành truyền ra đồn đãi vớ vẩn tới kích thích lao gia tử. Thiên hạo dưới sự giận dữ, liền bắt đầu làm người chen ép bạch ra sản nghiệp, sau đó làm người tìm được đảo nguyên thôn cái này địa phương, đem người đưa lại đây, cách ly cung lão nhị ra một nhà quan hệ. Tiêu Lăng Ngọc cười cười, nói, như thế nói đến, cái này Bạch San San chính là Bạch Liên Hoa tìm kiếm gả cho thiên hạo tốt nhất người được chọn. Chương 128, đắc tội không nên đắc tội người, canh 4. Vương ta ra, các người rốt cuộc là ai? Bạch San San ở phòng tối chung không ngừng la to, các ngươi không biết ta là kinh thành Bạch gia người sao? Chụp phủi cửa phòng, nhưng bên ngoài người căn bản không thèm để ý. Các ngươi này đó hỗn đản, vì sao phải gạt ta? Bạch San San la to nói. Ở theo chân bọn họ lên xe trước, nam nhân kia cho nàng nhìn màn hình di động, hắn ở mặt trên viết, nếu không theo chân bọn họ đi, như vậy sở cảnh sát người, liền sẽ lại đây chảo nàng đi. Bạch San San hiện tại hối hận. Sớm biết rằng, trực tiếp làm sở cảnh sát người đem nàng bắt đi, cũng tốt hơn những người này trực tiếp đem nàng mang tiến phòng tối cấp nốt lại. Ta là Bạch gia người. Các ngươi đắc tội ta, chúng ta Bạch gia nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Bạch San San phóng tàn nhẫn nói, ta nhất định cho các ngươi này đó khi dễ quá ta người, sống không bằng chết. Liên ở nàng la to khi, cửa phòng bị mở ra. Đột nhiên mà tới bạch quang đâm một chút Bạch San San mắt, nàng dùng tay hơi hơi chắn một chút. Tiếp theo nàng bên tai liền vang lên một thanh âm. Bạch đại tiểu thư, thật là thật lớn cái giá a. Bạch San San nghiêng đầu xem qua đi, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đen tây trang, màu đen cao cùng giày da bắt lấy đuôi ngựa biện nữ nhân. Bất quá, Bạch San San cũng không có thấy rõ nàng bộ dạng. Bởi vì nàng mang theo một trương màu trắng con bướm mặt nạ, chỉ lộ ra mượt mà trắng tinh cảm, cặp một đôi lánh lệ hai tròng mắt. Một thân khí chất độc đáo rồi lại thanh lãnh. Ngươi là ai? Bạch San San lớn tiếng hỏi. Ngươi không cần phải xen vào ta là ai, chúng ta làm giao dịch, như thế nào? Nữ nhân này nói thẳng nói. Bạch San San biểu tình sửng sốt, hơi nghi hoặc hỏi, giao dịch. Tuy phản ứng lại đây, lại lớn tiếng hỏi, ta cũng không biết ngươi là ai, ta vì cái gì muốn cùng ngươi làm giao dịch. Mặt nạ nữ nhân hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, không biết sống chết đồ vật, chết đã đến nơi, đều còn không biết. Bạch San San cả kinh, trên mặt lập tức hoảng loạn lớn tiếng nói, ngươi nói bậy, ngươi mới chết đã đến nơi đâu. Còn có ngươi, chạy nhanh đem ta thả, bằng không chờ. Ngươi biết ngươi đắc tội người là ai sao? Mặt nạ nữ nhân trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu ít người muốn tìm được ngươi sao? Nga, những cái đó trên mạng thịt người lục soát, cập rét thị tòa án bên kia liền không nói, vậy nói muốn tìm ngươi người, có cung gia ngươi biết không? Trừ bỏ cung gia, còn có giang gia. Cung gia, giang gia. Bạch San San nghe được nữ nhân nói, đó là thật sự thực kinh ngạc, này như thế nào khả năng? Bất quá, ngay sau đó Bạch San San thực ứng lại đây, rất là tự luyến nói, kia nhất định là ta cô cô làm cung gia tới tìm ta. Ta liền biết cung gia kỳ thật vẫn là muốn cùng ta cô cô một nhà muốn tốt. Cung Thiên Hạ hôn mê, cung Trấn đều 7-80 tuổi, căn bản không có cái gì dùng, hiện tại cung gia tựa như một đống lung lay sắp đổ lão phòng, cho nên hiện tại yêu cầu một cây chống đỡ. Vừa lúc dượng một nhà chính là cung gia chống đỡ cây cột. Cung lão gia tử tự nhiên được với cột lấy lòng. Nghe được Bạch San San tự mình đa tình nói, mặt nạ nữ nhân cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi thật đúng là sẽ mơ mộng hao huyền đâu. Cung gia xác thật là ở tìm ngươi, nhưng không phải bởi vì ngươi cô cô Bạch Liên Hoa tìm ngươi, mà là bởi vì ngươi đắc tội không nên đắc tội người, bọn họ là phải đối ngươi hương sư vấn tội đâu. Ta đắc tội không nên đắc tội người. Bạch San San không rõ nguyên do hỏi, ngươi nói bậy cái gì? Ta đắc tội ai, làm cung gia đối ta hương sư vấn tội? Nàng rất có tự mình hiểu lấy, không thể đắc tội người, nàng không thể lấy lòng nói, cũng chỉ sẽ né tránh. Hừ, Tiêu Lăng Ngọc. Mặt nạ nữ nhân cũng không cùng nàng như thế nhiều lời. Không có khả năng. Bạch San San nghe thấy cái này tên, không chút nghĩ ngợi phủ quyết nói, Tiêu Lăng Ngọc chính là ở nông thôn một cái tiện nhân, ta như thế nào không thể đắc tội. Tiêu Lăng Ngọc là ở nông thôn nông phụ. Mặt nạ nữ nhân lạnh lùng nói, nàng cũng là cung gia tức phụ, cung Thiên Hạo lão bà. Không có khả năng. Ta không tin. Bạch San San căn bản không có khả năng tin tưởng như vậy tin tức, kinh thành tất cả mọi người biết cung Thiên Hạo còn không có cưới vợ, Tiêu Lăng Ngọc cái kia tiện nhân như thế nào có thể là cung Thiên Hạo lao bà. Cho dù nàng không muốn gả cho cung Thiên Hạo cái này người thực vật, cũng không muốn bất luận cái gì một nữ nhân gả cho cung Thiên Hạo, huống chi Tiêu Lăng Ngọc kẻ thù này. Không có khả năng. Cùng ngươi không tin, đều không thể thay đổi Tiêu Lăng Ngọc chính là cung Thiên Hạo lao bà sự thật. Mặt nạ nữ nhân thanh lanh nói, Nga, bọn họ không chỉ có kết hôn, bọn họ liền nhi tử đều sinh hạ tới. Ngươi ở Tiêu Lăng Ngọc công ty ngây người hơn một tháng, không phải gặp qua đứa bé kia sao? Bạch San San nghe được như dẫn khiếp sợ tin tức, thật là mắt tròn váng. Nga, đúng rồi, ta còn nói cho ngươi, lúc trước Tiêu Lăng Ngọc bị người hạ dược lên giường đối tượng chính là Cung Thiên Hạo. Mặt nạ nữ nhân bổ sung nói, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn, là cung lão gia tử tự mình chủ trì, nàng cũng là cung lão gia tử tán thành cung gia chủ mẫu. Bạch San San một ngông ngồi dưới đất, rất là không thể tin được tự mình lẩm bẩm, này như thế nào khả năng? Nếu Tiêu Lăng Ngọc cái kia tiện nhân thật thành cung Thiên Hạo lão bà, còn sinh hài tử, thành cung gia chủ mẫu nói, nàng lần này bịa đặt vu tội nàng, làm cung gia chủ mẫu Tiêu Lăng Ngọc, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên, nếu cung gia muốn tìm nàng lời nói, kia khẳng định không ấn hảo ý. Bạch San San nghĩ đến rơi vào Tiêu Lăng Ngọc trong tay, tức khắc sợ hãi lên. Diện tích nữ nhân ngồi xổm xuống thân mình, tựa hồ rất là thưởng thức nàng này phó khẩn trương lại sợ hãi khuôn mặt, nàng nói tiếp, ngươi biết Giang Gia lại là ai ở tìm ngươi sao? Bạch San San hoảng sợ bất an hỏi, Giang Gia? Giang Gia lại vì cái gì muốn tìm ta? Xác thực nói đều không phải là Giang Gia tìm ngươi, mà là Giang Gia đại thiếu Giang Thao ở tìm ngươi. Mặt nạ nữ nhân sắc bén mắt nhìn chằm chằm nàng, sau đó lại cho nàng một cái rất là khiếp sợ sự thật. Tiêu Lăng Ngọc cũng là Giang Gia đại thiếu gia Giang Thao thích nữ nhân. Cho nên, ngươi như thế đắc tội Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cho rằng Giang đại thiếu sẽ bỏ qua ngươi sao? Vâng! Bạch San San phảng phất thuận tiện đù thai, hai chỉ lỗ thai cùng đầu nội rầm rầm rung động, trong óc cũng là trống rỗng, căn bản không biết nên như thế nào tự hỏi. Nàng nội tâm sợ hãi cùng trên mặt bất an, giao tạp ở bên nhau, biểu tình có vẻ như thế dữ tợn cùng vặn mẹo. Nàng căn bản là không nghĩ tới, nàng có thể dễ dàng đắc tội ở nàng trong mắt không chớp mắt nữ nhân, địa vị như thế to lớn, có thể làm kinh thành cung Giang hai nhà vì nàng xuất đầu. Nàng hiện tại căn bản vô pháp tưởng tượng, nếu chính mình thật rơi xuống cung Giang hai nhà trong tay, kết cục sẽ như thế nào. Nàng tái nhợt mặt, vươn chính mình tuyết trắng tay nhỏ lôi kéo mặt nạ nữ nhân một con ống quần, biểu tình nhu nhược mang theo vô lực cầu xin nói, cầu ngươi cứu cứu ta, ta còn không muốn chết. Mặt nạ nữ nhân phải đợi chính là giờ khắc này. Nàng vô vô Bạch San San tái nhợt khuôn mặt, cười nói, ngoan a, ta còn không phải là muốn cứu ngươi, mới có thể bọn họ xuống tay phía trước, đem ngươi mang lại đây nơi này. Chỉ cần ngươi hảo hảo nghe ta nói, ta nhất định bảo đảm ngươi an toàn vô ưu. Hảo, hảo, ta nhất định nghe lời. Bạch San San mãnh liệt gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta nhất định nghe lời. Cứu, cứu, nhất định cứu. Mặt nạ nữ nhân nói, chỉ cần ngươi nghe lời. Ân, ân, ta nghe lời, ta nhất định nghe lời. Bạch San San lại lần nữa đáp. Mặt nạ nữ nhân đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói, ngươi như thế đắc tội Tiêu Lăng Ngọc, mặc kệ là ngươi cô Bạch Liên Hoa vẫn là Bạch gia, đều không thể đem ngươi cứu ra. Hơn nữa ngươi tuyên bố chính là giả dối bịa đặt tin tức, khiến cho toàn cư dân mạng nhiều người tức giận, hiện tại toàn võng người đối với ngươi thịt người lục soát, cho nên, ngươi hiện tại căn bản không chỗ trốn tránh. Bạch San San khẩn trương hỏi, ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Mặt nạ nữ nhân nói, hiện tại duy nhất có thể cứu người phương pháp chính là đem ngươi đưa ra quốc. Bạch San San sửng sốt, có chút không thể tin được nói, xuất ngoại. Đúng vậy, xuất ngoại. Mặt nạ nữ nhân cho nàng một cái khẳng định đáp án, bất quá, làm ngươi xuất ngoại điều kiện, chính là ngươi cần thiết nghe ta nói, ta làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái gì. Hảo. Không có lựa chọn nào khác Bạch San San đáp. Tìm không thấy người. Giang Thao thuộc hạ cùng Giang Thao hội báo, Giang Thao cau mày, hơi nghi hoặc nói, kia sẽ đi nào. Cấp dưới suy nghĩ một chút, đối với Giang Thao nói, đại thiếu gia, chúng ta ở tìm Bạch San San khi, gặp gỡ một khắc bát người cũng ở tìm nàng. Những người đó hình như là cung gia người, đại thiếu gia, này có thể hay không là cung gia người, trước tiên đem người mang đi. Giang Thao hơi suy tư một chút nói, ân, rất có khả năng. Hành, người nọ liền không cần tìm. Nếu thật là cung gia người đem người mang đi, bọn họ lại tìm, cũng sẽ không tìm được. Mà bọn họ lại tìm nói, còn khả năng kinh đến hắn ra ra. Không có tìm được người. Cung lão gia tử hơi kinh ngạc nói, kia người này đi nơi nào? Lý Văn Đông nói, chúng ta đi tìm người khi, đụng tới một khắc bắt người, có chút giống Giang gia người. Giang gia người tìm Bạch San San. Cung lão gia tử đầu tiên là hơi kinh ngạc, lúc sau lại có chút hiểu rõ, nghĩ nghĩ nói, kia rất có khả năng là Thao tiểu tử phái đi người. Kia như thế nói đến, là Thao tiểu tử người đem người cấp mang đi. Lý Văn Đông nghĩ nghĩ nói, kia rất có khả năng. Bạch San San ở mặt nạ nữ nhân an bài dưới, thực mau liền bay đi nước ngoài. Chương 129, Đào Nguyên thôn nông trang sinh ý hỏa bạo, canh 1. Đào Nguyên thôn công ty Lục Tiên, Đào Nguyên thôn du lịch nông trang phát hỏa. An qua Đào Nguyên thôn Lục Tiên đổ vật khách hàng, đến quá Đào Nguyên thôn nông trang du lịch du khách, che trời lấp đất khen ngợi, ở trên mạng an lợi tuyên truyền. Sau đó, Vong Hưu trừ bỏ thúc giục Đào Nguyên thôn công ty Lục Tiên đến bọn họ thành thị khai siêu thị, rất nhiều du khách tranh nhau tới Đào Nguyên thôn du lịch. Đào Nguyên thôn, cái này bị ngoại giới bình luận vì chân chính thế ngoại đào nguyên nơi nguyên sinh địa du lịch. Bởi vậy, tới Đào Nguyên thôn nông trang du lịch khách nhân, kia thật là nối liền không dứt. Tới rồi tiết ngày nghỉ chật ních, biến thành kín người hết chỗ. Vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, Tiêu Lăng Ngọc không thể không mời càng nhiều an toàn nhân viên tới duy trì trật tự. Đào Nguyên thôn nông trang sinh ý, rõ ràng kéo Hạnh An trấn, Nga Không, là chính xác Hạnh Ngâm huyện lưu lượng khách, có lưu lượng khách, toàn bộ huyện trấn đều trở nên bồng bột phát triển. Rất là có sinh khí, so trước kia bọn họ tết nhất lễ lạc khi còn muốn náo nhiệt. Có lưu lượng khách cùng nhân khí, toàn bộ huyện trấn kinh tế, kia rõ ràng hảo lên, cơ quan chính phủ mạnh mẽ nâng đỡ cùng cổ vũ hạ, các nơi đều sẽ coi thôn dân, tới làm một ít tiểu sinh ý, tỉ như bán đặc sản, dùng cái tiểu xe máy tiểu ô tô kéo kiếm khách, làm một ít đồ ăn vặt từ từ, phàm là có thể nghĩ đến, có thể làm, đều sẽ có người đi làm. Đương nhiên, sinh ý tốt nhất, không ngoài là trụ. Ăn cùng giao thông này một khối. Mỗi ngày từ cả nước các nơi tụ tập mà đến du khách, ở lưu lượng khách ít nhất khi, lưu lượng khách cũng đạt tới 2-3 vạn lượt người. Ở tiết ngày nghỉ khi, kia lưu lượng khách tối cao khi đạt tới 2-30 vạn lượt người, quả thực muốn tê phá toàn bộ Hạnh Ngâm huyện. Phải biết rằng toàn bộ Hạnh Ngâm huyện dân cư, cũng mới khó khăn lắm 60 vạn A. Lần này tử chen vào 2-30 vạn, sau đó đột nhiên phát hiện, đường cái không đủ khoan, phòng ở không đủ trụ, ăn cơm không có mà. Từ từ các loại vấn đề đều ra tới. Theo sau, khách sạn, tiệm cơm, các loại cửa hàng như măng mọc sau mưa xông ra. Giống tu đạo lộ thêm khoan đường cái, xây dựng phục vụ khu trạm, gia tăng giao thông phương tiện từ từ các loại công cộng thiết bị, chờ ở cơ quan chính phủ nâng đỡ hạ cùng các loại nhà đầu tư giúp đỡ hạ, cũng đều nhất nhất hoàn thiện lên. Hạnh An trấn cùng Hạnh Ngâm huyện kinh tế lấy bay vọt thức phát triển, này đó đều thành đương giới cán bộ chiến tích, cũng ở bọn họ thăng chức điều động hồ sơ thượng, bỏ thêm dày đặc một bút. Và nơi này chính là đảo Nguyên thôn sao? Các ngươi xem đảo Nguyên thôn cái này thẻ bài, này cục đá điêu khắc thật là xinh đẹp a. Mụ mụ, này đó chính là cây đào sao? Một cái tiểu nữ hải chỉ vào hai bên thụ hỏi. Vị này tuổi trẻ mụ mụ gật đầu nói, ân, đây là cây đào. Thật nhiều cây đào a. Tiểu nữ hải hưng phấn nói, kia trên cây một viên nho nhỏ quả quả, là quả đào sao? Mụ mụ cười nói, đúng vậy, chính là quả đào. Kia thật nhiều quả đào a. Này đó quả đào có thể hái xuống ăn a. Mụ mụ giải thích nói, bà bối, hiện tại còn không thể hái xuống a. Bởi vì này đó quả đào còn không có lớn lên, còn không có thành thục, chờ quả đào chín khi, liền có thể ăn a. Kia mụ mụ, quả đào cái gì thời điểm thành thục a? Xem này quả đào, hẳn là 8-9 tháng đi. Mụ mụ, chờ quả đào chín khi, chúng ta có thể lại đến nơi này trích quả đào sao? Hảo, đến lúc đó mụ mụ nhất định mang bảo bối tới trích quả đào. Đào nguyên thôn thuộc về nguyên sinh thái du lịch mà, lại là nghỉ hè kỳ, rất nhiều gia trưởng rất là nguyện ý mang bọn nhỏ tới thể nghiệm thưởng thức một chút, thiên nhiên mỹ lệ phong cảnh. Thật nhiều cây đào a. Ta phía trước ở trên mạng nhìn đến quá, có người ở đào hoa nở rộ khi, tới nơi này du lịch, nhìn đến chính là đầy khắp núi đồi đào hoa, nhưng xinh đẹp. Hảo tiếc núi khi đó chưa từng có tới xem đào hoa. Sang năm không phải còn có cơ hội sao? Sang năm chúng ta lại đến. Ngươi xem, này đó cây đào thượng còn treo thanh thanh quả đào, phỏng chừng quá không lâu liền có thể tới hái được. Ta nghe nói này đào nguyên thôn trồng ra quả đào, đặc biệt ăn ngon, cũng không biết có phải hay không thật sự. Rốt cuộc, trước kia đào nguyên thôn giao thông phát đạt, loại này ra tới quả đào, lại ăn ngon cũng vẫn không ra đi, đương nhiên cũng bán không được rồi. Hẳn là thật sự. Bằng không, nơi này cũng sẽ không che trời lấp đất nơi nơi loại trái cây cây đào. Nếu không thể ăn, nhân gia lão bản trồng ra bán cho ai à, chẳng lẽ chính là dùng để lãng phí sao? Lời này nói được có lý. Kia này quả đào cái gì thời điểm trích, nếu không chúng ta chờ quả đào thành thục khi, chúng ta lại đến trích quả đào đi. Xem này quả đào bộ dáng, hẳn là trung thục chủng loại, đánh giá cũng liền 8-9 tháng, cũng liền hơn 1 tháng sau thời gian. Kia hành, chúng ta chịu cái thời gian, lại qua đây. Tới nơi này tuy giao thông có chút không tiện, bất quá bọn họ là cách vách thị, chính mình lái xe lại đây, phương tiện nhiều. Nghe nói này đào nguyên thôn, lớn nhất đặc sắc chính là nơi này trồng ra đồ vật đặc biệt ăn ngon. Trong chốc lát, chúng ta nếm thử đi. Nếu thật là ăn ngon, chúng ta thuận tiện mang chút trở về, cho đại gia nếm thử. Cái này đương nhiên có thể có. Ở trên mạng nháo đến bay là tả đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị, nghe nói này sinh ý hảo vô cùng. Một tòa thành thị chỉ có một nhà siêu thị, những cái đó xếp hàng người A, mỗi ngày một ngày ở đã sớm đi. Cái này ta còn nghe, rất nhiều nhà có tiền A, chuyên môn an bài một cái phụ trách bán nhà hắn rau dưa người. Ha ha, khoảng thời gian trước, đào nguyên thôn công ty lục tiên nháo thai tiếng khi, các nơi siêu thị đều là tạm dừng buôn bán, chỉ có Z thị siêu thị còn mở ra, sau đó, các nơi đại phú hào đều mở ra phi cơ trực thăng qua đi mua đồ ăn. Ngay từ đầu không rõ nguyên do người, còn tưởng rằng có phải hay không nơi nào làm quân sự diễn tập đâu. Sau lại, mới biết được, kia đều là đi mua đồ ăn. Ha ha, khai siêu siêu xe đi mua đồ ăn đều rất hiếm lạ, thế nhưng còn lý mở ra phi cơ đi mua đồ ăn, kia quả thực là trước vô người tới a, quá hoành động. Nay liền thuyết minh đảo nguyên thôn lục tiên rau dừa khẳng định hảo a ngươi tưởng a, những cái đó quyền quý phú hào, tiền đã trở thành một số tự, con số dưới tiền tài, đó chính là hưởng thụ. Bọn họ có tiền, phàm là đồ vật đều là mua đến tốt nhất. Bọn họ miệng, đó là nhiều bắt bẻ a. Nhưng bọn họ lại đối đảo nguyên thôn lục tiên rau dưa như vậy tôn sùng, có thể thấy được nơi này rau dưa, kia thật là hảo vô cùng. Vừa vặn đến cơm trưa thời gian, ta bụng cũng có chút đói bụng, nếu không chúng ta đi ăn cơm đi. Kia hành, chúng ta ăn cơm đi. Chỉ là, chúng ta nơi này đi nơi nào ăn cơm a? Bốn phía nhìn một chút, sau đó nhìn đến một cái nhãn hiệu, chỉ vào cái kia nhãn hiệu, cùng bằng hữu nói, các ngươi xem, nơi đó có cái nhãn hiệu, đảo nguyên thôn đại nhà ăn. Chẳng lẽ chúng ta ăn cơm? Chính là đi đại nhà ăn ăn cơm. Đồng bạn hơi nghi hoặc hỏi, đại nhà ăn ăn cơm, kia chẳng phải là ăn chung nồi sao? Chỉ là này cơm tập thể ăn ngon sao? Ta coi rất nhiều người hướng cái kia phương hướng đi đến, có phải hay không đều đi ăn cơm? Chúng ta cũng đi xem đi. Kia hành, chúng ta đi thôi. Đương Nhậm Ngoánh Ngoánh cùng các bằng hữu cùng nhau đi vào đảo nguyên thôn đại nhà ăn khi, nhìn đến khách quý chật nhà nhà ăn, có chút ngẩn người. Thật nhiều người Nga. Nhậm Ngoánh Ngoánh kinh ngạc nói. Đào nguyên thôn đại nhà ăn bài trí, kỳ thật cùng khách sạn lớn không có bao lớn khác nhau, đều là bãi bàn ăn, bất quá lại là nông gia gỗ thô bàn ăn. Này đó bàn ăn quy cách, có 2 bàn, 4 người cái bàn, 8 người cái bàn, cập 10-20 người vòng tròn lớn bàn. Đại nhà ăn cũng xác thật rất đại, mặc kệ là tiểu bàn ăn vẫn là đại bàn ăn, tổng cộng bày không sai biệt lắm có 100 tới trương. Cái gọi là đại nhà ăn, cũng xác thật làm nồi to đồ ăn. Này đó đồ ăn đã làm tốt, đặt ở giữ ấm trên tủ. Từng hàng. Mỗi phân đồ ăn đều ghi rõ giá cả, muốn ăn nào một loại, liền thỉnh nhân viên công tác cho ngươi đánh nào một loại. Món chính, trừ bỏ gạo cơm, còn có sủi cảo mì sợi màn thầu hoa hoa mặt bánh linh tinh. Đào Nguyên Thôn là thuộc về phương Nam mảnh đất, sở ăn món chính, chủ yếu là gạo. Này đó đồ ăn làm thật xinh đẹp nga. Nhìn hảo có muốn ăn. Thi Tiểu Kỳ chảy nước miếng nói, hơn nữa, này đó đồ ăn nghe như thế nào như thế hương a. Nhậm Ánh Ánh kéo một chút Thi Tiểu Kỳ, chỉ những cái đó đang ở trên bàn cơm ăn cơm người, nói, ngươi xem này đó ăn rất là hưởng thụ dạng, kia nơi này đồ ăn khẳng định ăn ngon. Tiểu Kỳ, chúng ta tìm một chỗ trước ngồi xuống, lại đến gọi món ăn đi. Thi Tiểu Kỳ nhìn một vòng, cau mày nói, nơi nơi đều ngồi đầy, chúng ta đến nơi nào tìm tòa đi a? Chúng ta đi một vòng đi. Xem một chút có hay không ăn xong, chúng ta trước chiếm tòa đi. Nhậm Ánh Ánh đề nghị nói. Kêu hành, chúng ta trước chuyển một vòng đi. Sau đó, hai người đi rồi một vòng, đại khái mười mấy phút sau, rốt cuộc làm các nàng tìm được một bàn, sau đó ở nhanh chóng chiếm cứ. Một người chiếm cái bàn, một người đi điểm đồ ăn. Ô ô, này đó đồ ăn, như thế nào sẽ như thế ăn ngon đâu? Đúng vậy, như thế nào sẽ như thế ăn ngon a? Các nàng hiện tại là minh bạch, vì sao những cái đó ăn cơm người, sẽ ăn ngấu nghiến, như là 800 năm không ăn cơm giống nhau. Đụng tới như thế ăn ngon đồ ăn, ai đều giống 800 năm không ăn cơm người. Chương 130, làm lão mẹ di tình biệt luyến. Canh 2. Tiêu Nhạc Đồng, ta lại một lần cảnh cáo ngươi, hiện tại du khách rất nhiều, ngươi một người không thể tùy tiện loạn đi. Ở Tiêu gia, Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc giáo huấn chính mình nhi tử, ngươi một cái từ nơi nơi loạn đi, quá nguy hiểm. Tiêu Nhạc Đồng dương đầu đang muốn cho chính mình biện giải khi, Tiêu Lăng Ngọc đánh gậy hắn nói, đừng nói ngươi là thông minh cơ trí hơn người thiên tài, không ai có thể lừa bán đến ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi liền tính lại thiên tài, nhưng thay đổi không được ngươi vẫn là tiểu đậu đinh trạng thái. Cho nên, ngươi nếu không thành thành thật thật đi theo ta bên người, nếu không liền thành thành thật thật đi theo bà ngoại ông ngoại bọn họ bên người. Tiểu đậu đinh Tiêu Nhạc Đồng. Còn có, ta lại một lần nói rõ, nếu làm ta phát hiện ngươi liền một người khai lưu, thử Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh nói, ngươi liền chờ mỏ mỉ cho ngươi ăn sinh nhật đi. Nhìn đến mỏ mỉ khoe miệng biên âm chắc chắc tươi cười, Tiêu Nhạc Đồng tiểu thân mình run run. Hắn như chống bỏi giống nhau mãnh liệt lắc đầu đi theo mụ mụ bảo đảm nói, sẽ không, mỏ mỉ, ta bảo đảm sẽ không một người chạy loạn. Nay con kém không nhiều lắm. Tiếp theo Tiêu Lăng Ngọc rồi lại hồ nghi hỏi, ngươi thực sự có như thế ngon sao? Tiêu Nhạc Đồng có loại không thể nề hà biểu tình, hắn hỏi, mỏ mỉ, chẳng lẽ ngươi còn không thể tin tưởng chính mình nhi tử sao? Chẳng lẽ muốn ta thể, ngươi mới khẳng định tin tưởng sao? Tiêu Lăng Ngọc, khoe miệng chịu chịu. Đứa nhỏ này tính tình rốt cuộc tùy ai a, quá hoạt bát. Chẳng lẽ Thiên Hạo khi còn nhỏ chính là cái dạng này, kia không có khả năng đi. Nếu giống nàng, kia càng không thể. Nàng nghe mụ mụ nói, khi còn nhỏ nàng nhiều ngoan ngoãn một cái hải tử a. Chẳng lẽ là cách đại di chuyển đến cung Thiên Hạo hắn ba, nàng kia không thấy quá mặt công công. Tiêu Lăng Ngọc không dám khẳng định. Tiêu Nhạc Đồng ngay sau đó tiểu đại nhân dường như nói, kia mọ mì, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, mới bằng lòng tin tưởng ta a. Tiêu Lăng Ngọc trong mắt xoay chuyển, vuốt chính mình cằm, cười nói, kia như vậy đi, ngươi đâu liền trực tiếp đi theo ta bên người, ta liền tin tưởng ngươi. Tiêu Nhạc Đồng tức khắc trợn tròn mắt, không phải đâu. Vẫn luôn đi theo lão mẹ bên người, nào còn có cơ hội chuồn ra đi a. Tiêu Nhạc Đồng nhìn lão mẹ cười như không cười biểu tình, một trương trắng non tức khắc có chút thất bại. Sau đó hắn lại có kẻ mặc cả nói. Như vậy đi, mọ mì, ta đi theo tiểu huy cứu cứu bên người, được không? Đi theo tiêu tiểu huy trước mặt, đó là tốt nhất chạy trốn đi ra ngoài chơi. Trực tiếp đi theo các đại nhân bên người, kia nhất không hảo vô. Không tốt. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp phủ quyết nói, chỉ cần ngươi cùng tiểu huy cứu cứu bên người, ngươi tiểu huy cứu cứu một cái không thấy trụ, ngươi lại chạy, chẳng lẽ làm ngươi tiểu huy cứu cứu bung những cái đó du khách, quay đầu đi tìm ngươi sao? Tiêu Nhạc Đồng. Cho nên a, ngươi đâu, mấy ngày này liền ngoan một chút ra bằng không, ngươi liền hồi ngươi phòng cùng Tiểu Linh cùng nhau viết chữ to đi. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, Tiểu Linh mấy ngày nay một người ở không gian chung, có chút tịch mịch, vừa vặn đem hắn thả ra cùng ngươi cùng nhau viết viết chữ to. Nga, ta cảm thấy cái này chủ ý thực hảo. Tiêu Nhạc Đồng. Sau đó, hắn liền phản kháng đường sống đều không có, trực tiếp bị hắn lão mẹ ném vào trong phòng cùng cái kia Linh ngu ngốc viết chữ đi. Tiêu gia ở Tiêu Nhạc Đồng chính mình yêu cầu dưới, sớm đã có một cái đơn độc phòng. Hắn cho rằng chính hắn trưởng thành, cũng hiểu chuyện, cần phải có chính mình tư nhân không gian. Người Tiêu gia nhưng thật ra không có gì ý kiến. Liền trực tiếp cho hắn bố trí một cái nhi đồng phòng. Bởi vì là nam hải tử, cho nên trong phòng đều là lấy nam hải tử thích màu lục lam điều là chủ. Nho nhỏ nhi đồng giường, trên vách tường hội họa che kín đồng thú đại thụ cỏ cây cập một con hiệu cao cổ, trên mặt đất phủ kín các loại nhan sắc đồng thú bạc biển, đồng thời trong phòng có một chương màu lam tiểu án thư. Tiểu chủ nhân, vì sao ta vừa ra tới, liền phải cùng ngươi cùng nhau viết chữ to A? 3 tuổi bộ dáng Tiêu Linh, đem chính mình khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao. Mau 2 năm đi qua, Tiêu Linh vẫn là lúc trước bộ dáng, không có trưởng cái gì cái, nhưng thật ra nhỏ gầy không ít. Hắn muốn trưởng cái nói, vậy yêu cầu năng lượng, mà cái này năng lượng, một chốc một lát khó có thể bổ sung. Lại nói, Tiêu Nhạc Đồng ở trong không gian tu luyện, dùng không gian đại lượng linh khí, mà hắn liền từ một tên mập biến thành tiểu mập mạp. Liên bởi vì Tiêu Linh không giải cái nguyên nhân, Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn không dám đem Tiêu Linh cấp thả ra. Muốn phóng, cũng là trộm thả ra, làm hắn cùng Tiêu Nhạc Đồng cùng nhau chơi, kỳ thật càng nhiều thời điểm chính là bồi Tiêu Nhạc Đồng cùng nhau viết chữ to. Tiêu Linh thực không thích viết chữ to, nhưng cố tình mỗi lần bị thả ra, chính là muốn bồi cùng nhau viết chữ to. Tiêu Nhạc Đồng cầm tiểu bút chì, nhìn đến trên bảng chữ to dán, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không nghĩ viết chữ to a, nhưng ngươi không biết lão mẹ bắt ta chảo đến như nghiêm. Chỉ cần ta tưởng một người đi ra ngoài chơi, nàng khiến cho ta luyện chữ to. Tiêu Linh cau mày, rất là nghi hoặc nói, nhưng ngươi vì cái gì mỗi lần đều muốn một người chuẩn em đi ra ngoài chơi a? Tiêu Nhạc Đồng nói, ngươi cho rằng ta tưởng a chính là này toàn bộ thôn, mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, đều bận quá. Không có người có thời gian chơi với ta. Đến nỗi những cái đó còn chảy nước mũi tiểu thí hài, vậy quên đi. Bọn họ quá không nói vệ sinh. Vừa thấy đến bọn họ cả người dơ hề hề, ta liền thẳng phạm ghê tởm, sao có thể theo chân bọn họ chơi đến tới a? Rốt cuộc, hắn là sống mấy ngàn tuổi lão ngon đồng. Hắn tuy nỗ lực sắm vai tuổi này hết thảy, còn là không chịu nổi, tâm không khỏi mình a. Tiêu Linh trong tay đồng dạng cầm một con bút chì, ngồi ở trước bàn, đối với tự dán lên chữ to, một hoành một phiết miêu mạc. Tiêu Linh nhìn một chút trong tay bút chì, cau mày nói, rõ ràng bút lông càng tốt viết. Vì sao còn muốn luyện bút chỉ a? Hắn rõ ràng đã sẽ viết bút lông, hơn nữa bút lông tự viết thật sự không tồi, rất có đại sư phạm. Tiêu Nhạc Đồng cũng nhìn một chút bút chỉ cùng bảng chữ mẫu, nói, không nói ngươi, ta bút lông tự cũng viết rất khá, được không? Ta đều viết mấy ngàn năm, kết quả ta còn phải cầm bút chỉ trọng đầu luyện khởi. Tiêu Linh nghĩ nghĩ nói, tiểu chủ nhân, nếu không ngươi trực tiếp cùng chủ nhân ngả bài đi. Chủ nhân biết ngươi rất lợi hại sau, nàng liền sẽ yên tâm ngươi một cái đi ra ngoài chơi. Tiêu Nhạc Đồng sau khi nghe xong, thần sắc có chút phức tạp nhìn không dành thế sự Tiêu Linh, lắc lắc đầu nói, không được, này không thể nói. Tiêu Linh không rõ hỏi, này vì cái gì a? Này ngươi không hiểu. Tiêu Nhạc Đồng không có trả lời Tiêu Linh, ngay sau đó rất là nghiêm túc viết chữ to. Tiêu Linh căn bản không hiểu nhân loại cảm tình. Từ biết lão mẹ là trọng sinh trở về người sau, xem nàng sở làm hết thảy, hắn liền minh bạch, lão mẹ rất muốn đền bù đời trước đối hắn thua thiệt, đem đời trước thiếu hắn ái. Muốn gấp đôi còn cho hắn. Mà hắn đâu, hai đời cũng không có được đến quá cha mẹ yêu thương, cả đời này, hắn muốn hảo hảo hưởng thụ. Cho nên, hắn vẫn là theo nhân loại trưởng thành trình tự tới, hảo hảo hưởng thụ như vậy thiên luân chi nhạc. Làm, khí linh Tiêu Linh, căn bản là không hiểu, thân tình chi gian thiên luân chi nhạc. Tiêu Linh không có ở rồi dám hiểu hay không sự. Nghe bên ngoài náo nhiệt cảnh tượng, hắn chớp chớp mắt chửi tràn đầy khát vọng nói, bên ngoài giống như rất nhiều người Nga, ta rất muốn đi nhìn xem. Tiêu Nhạc Đồng viết chữ một bút một đốn, hắn quan sát một chút Tiêu Linh, nhìn đến hắn nhìn về phía ngoài cửa mặt lộ vẻ ra mong đợi biểu tình, hắn nghĩ nghĩ nói. Tiêu Linh, ngươi nhịn một chút, chờ thêm đoạn thời gian, ta nghĩ cách làm ngươi đi ra ngoài chơi. Tiêu Linh mắt tức khắc sáng ngời, có vẻ rất là cao hứng nói, ân, hảo. Hắn đối Tiêu Nhạc Đồng là tín nhiệm. Bởi vì, từ lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Nhạc Đồng lộ ra năng lực của hắn khi, hắn liền từ đáy lòng phục tùng hắn. Ngay thường ở trong không gian. Nhìn như Tiêu Nhạc Đồng đối hắn uy hiếp khí gì sai xử, trên thực tế, hắn đối hắn thực hảo, thực quan tâm hắn. Hai cái tiểu đậu đinh hàn huyên sau khi, liền rất nghiêm túc viết chữ đi. Mỗi ngày 100 tự, mỗi ngày 100 tự đều không giống nhau. Viết đến tự, đều là giản lược đến phồn. Bất quá, hai người đều không phải chân chính hài đồng, đối với viết này đó tự, kia thật là một chút vấn đề đều không có. Nhưng bọn họ cốt linh rốt cuộc còn nhỏ a, viết 100 tự, mỗi một chữ viết thượng trăm biến, một ngày xuống dưới. Liền thượng vạn tự. Làm hai cái 2-3 tuổi hải tử, một ngày viết vạn tự, kia sẽ tay đau a. Viết một nửa khi, hai người đều bưng bút, lắc lắc tiểu cánh tay, lại bắt đầu liêu khởi nhàn thoại tới. Đột nhiên, Tiêu Nhạc Đồng hỏi Tiêu Linh, Tiểu Linh, ngươi nói ta cho ta mụ mụ lại tìm một cái lão công, như thế nào? Tiêu Linh vô ngữ nói, tiểu chủ nhân, ngươi có phải hay không quên mất ngươi là cái có 3-3 người a? Tiêu Nhạc Đồng nâng quay hàm, nói, ta cái kia 3-3 hiện tại mau 2 năm. Còn không có tỉnh lại. Nam chủ nhân đầu bị như thế nghiêm trọng thương, cho dù linh tuyển thủy chữa trị, cũng là muốn thời gian nhất định a. Tiêu Linh giải thích nói, ấn thời gian tới tính, nam chủ nhân cũng là sắp đã tỉnh đi. Đã tỉnh có cái dám dùng a? Tiêu Nhạc Đồng nói, hắn tỉnh lại phải nhớ đến ta mụ mụ mới được. Nếu tỉnh lại, không nhớ rõ ta mụ mụ, ha ha, xem ta không cho ta lão mẹ lại tìm cái lão công. Tiêu Linh, vì sao tiểu chủ nhân liền muốn đương nhân gia kế nhi tử a? Tiêu Nhạc Đồng nói, nếu Cung Thiên Hạo tỉnh lại, không nhớ rõ lão mẹ cùng ta, kia lão mẹ đến có bao nhiêu thương tâm a? Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm, cho nên, ở lão mẹ thương tâm phía trước, biện pháp tốt nhất chính là làm lão mẹ di tình biệt luyến. Chờ lão mẹ yêu nam nhân khác khi, cho dù Cung Thiên Hạo mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ rõ lão mẹ, cũng không có quan hệ. Đúng vậy, ta cảm thấy biện pháp này hảo. Tiêu Linh trầm mặc một lát sau, hỏi, tiểu chủ nhân, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chủ nhân đem ngươi cấp tìm chết sao? Cho dù chủ nhân không đánh, nam chủ nhân sau khi tỉnh lại, cũng sẽ đem người đánh chết đi. Tiêu Nhạc Đồng, hẳn là không thể nào. Chương 131, hại thân ba thân nhi tử. Tiêu Nhạc Đồng hạ quyết tâm cho chính mình lão mẹ khác tìm một cái lao công sau, hắn liền bắt đầu trở nên tích cực. Chỉ cần có cơ hội, đều sẽ đi bên ngoài hoàng lưu, bởi vì như vậy hắn liền có thể tìm kiếm chất lượng tốt nam. Nhà hắn lao mẹ như thế xinh đẹp, lại như thế có khả năng, khẳng định đến xứng với ưu tú nhất nam nhân. Người nam nhân này lớn lên quá béo, không được. Nam nhân kia lại trường là quá gầy, cũng không được. Cái này lớn lên hảo là hảo, nhưng lại là một cái không có bản lĩnh. Cái này Tiêu Nhạc Đồng ngồi xổm ven đường, một người ở kia huyên thuyên. Hôm nay là Tiêu Nhu Nhu cùng Tiêu Lộ Lộ bồi Tiêu Nhạc Đồng chơi. Đệ đệ, ngươi ở làm cái gì a? Tiêu Nhu Nhu rất là nghi hoặc hỏi, cái gì cao, gầy? Tiêu Lộ Lộ đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc biểu tình nhìn về phía Tiêu Nhạc Đồng. Tiêu Nhạc Đồng nhìn hai cái tỉ tỉ, có loại lao phu tử cao thâm khó đoán cảm giác, hắn lắc lắc đầu nói, tỉ, các ngươi không hiểu, các ngươi không hiểu. Tiêu Lộ Lộ nhăn thanh tú nói, cái gì chúng ta không hiểu? Đệ đệ, lại như thế nào nói chúng ta so ngươi lớn mấy tuổi đâu? Ngươi có thể hiểu được, chúng ta khẳng định cũng có thể nghe hiểu được. Tuy rằng đệ đệ rất là thông minh, nhưng ngày thường, đệ đệ nói chuyện làm việc, các nàng vẫn là có thể nghe hiểu. Tiêu Nhạc Đồng sau khi nghe xong, quay đầu khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc nhìn một chút hai cái tỉ tỉ biểu tình, khuôn mặt nhỏ ninh ninh, sau đó lại ra vẻ thần bí nói, hai vị hảo tỉ tỉ, ta nói cho các ngươi ngàn vạn muốn bảo mật ta. Hai vị tiểu cô nương sau khi nghe xong, rất là nghiêm túc gật đầu nói, ân, chúng ta nhất định sẽ bảo mật. Đệ đệ, ngươi mau nói cho ta biết nhóm, ngươi ở làm cái gì a? Tiêu Nhạc Đồng ninh mày, nói, trong thôn những cái đó tiểu thí hải tử không phải thường thường cười nhạo ta là cái không ba hải tử sao? Ừ, ta hiện tại chính là muốn tìm được một người nam nhân khi ta ba ba. Trải qua bọn họ bên người du khách, nhanh chóng tò mò dừng bước chân. Đứa nhỏ này tự cấp hắn mụ mụ tìm lão công, cho chính mình tìm ba ba. Đây là ai ra hài tử a? Nha, đứa nhỏ này lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh bạch bạch nộn nộn, thật là xinh đẹp lại đáng yêu. Hảo muốn ôm về nhà dưỡng a. Hoa tỷ muội nghe được Tiêu Nhạc Đồng nói sau, trên mặt tức khắc giận dữ nói, ai là ai nói ngươi không có ba ba? Đi, tỷ tỷ tìm hắn tính sổ đi. Hừ, dám mang ta đệ đệ không có ba ba, chán sống. Dứt lời, liền phải lôi kéo đệ đệ đi tìm người tính toán sổ sách. Qua đường du khách nhìn xinh xinh đẹp đẹp văn văn tĩnh tĩnh tiểu nữ hải, thế nhưng như thế hung hãn. Tiêu Nhạc Đồng bị các tỷ tỷ giữ chặt, lập tức nói, tỷ, tỷ, không cần sinh khí. Các ngươi nghe ta nói. Hai vị tỷ tỷ buông ra hắn, sau đó rất là nghiêm túc gật đầu nói, ân, đệ đệ, ngươi nói, chúng ta đang nghe đâu. Tiêu Nhạc Đồng cười cười, lắc lắc tay háo, hơi có chút đắc ý nói, ha ha, hai vị tỷ tỷ, các ngươi biết ta tính tình. Ta người này không mang thủ, bởi vì có thủ án đương trường báo. Lúc ấy nói ta không ba bà kia hai tên ra hỏa, ta cấp tấu đến kêu cha gọi mẹ, mặt mũi bầm dập. Qua đường du khách, nhìn tiểu đậu đinh, lại tràn đầy hồng y. Đứa nhỏ này nhìn nhiều nhất không vượt qua 2 tuổi đi, nói chuyện như thế nhanh nhẹn không nói, chẳng lẽ còn thực sẽ đánh nhau. Sau đó, có du khách cười hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi có 2 tuổi sao? Tiêu Nhạc Đồng nhìn đến cười tủm tỉm xinh đẹp tỷ tỷ, cười nói, tỷ tỷ, ta còn không đến 2 tuổi. Chuẩn xác tới nói, ta hiện tại mới 1 tuổi 7 tháng. Ha! 1 tuổi 7 tháng. Cái này con số, làm chung quanh một đám người xa lạ làm cho sợ ngây người. Ngươi mới 1 tuổi nữa, như thế nào nói chuyện nói được như thế hảo? Hai tỷ muội hoa đắc ý. Tiêu Nhu Nhu nói, tỷ tỷ, ta đệ đệ nhưng thông minh, hắn ở 8 tháng khi, liền sẽ nói chuyện, 9 nguyệt khi, liền cùng các đại nhân lưu loát đối thoại. 10 tháng khi, sẽ biết chữ, còn không đến 1 tuổi khi, có thể bối hạ chỉnh bộ từ điển. Bị kinh ngạc đến ngây người người qua đường, ngoa tào. thật là thiên tài, là đại đại thiên tài. Một tuổi hài tử, bối hạ chỉnh bộ từ điển, cái này làm cho bọn họ khó có thể tưởng tượng a. Hỏi chuyện Nhậm Ngánh Ngánh cùng Thi Tiểu Kỳ cũng sợ ngây người. Như thế thông minh hài tử, rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra tới a? Nghĩ vậy, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì phản ứng lại đây. Tiểu Bằng Hữu, các ngươi đại nhân đâu? Như thế tới tới lui lui du khách như thế nhiều, này ba cái hài tử còn sao tiểu, vạn nhất bị người xấu theo dõi, kia còn phải. Tiêu Nhạc Đồng lộ ra đáng yêu tươi cười nói, tỷ tỷ, chúng ta chính là người ở đây a. Nhậm Ngánh Ngánh nhíu hạ mày, chính là người ở đây. Ngay sau đó phản ứng lại đây, cười hỏi, các ngươi chính là đảo nguyên thôn người. Ân, chúng ta chính là đảo nguyên thôn người. Tiêu Nhu Nhu cùng Tiêu Lộ Lộ gật đầu nói. Thi nói, liền tính các ngươi là đảo nguyên thôn người, này tới tới lui lui như thế nhiều người, cũng rất nguy hiểm. Tới, nói cho tỷ tỷ, các ngươi đại nhân ở đâu, chúng ta mang các ngươi đi tìm các ngươi ra đại nhân. Tiêu Nhu Nhu do dự một chút, sau đó rất là lễ phép nói, cảm ơn tỷ tỷ. Bất quá, chúng ta sẽ chính mình trở về. Nhậm Ngánh Ngánh trần chờ hạ, nhưng Tiêu Nhạc Đồng cũng cười nói, tỷ tỷ, chúng ta sẽ chính mình trở về. Tỷ tỷ, các ngươi đi chơi đi. Nhậm Ngánh Ngánh cùng Thi Tiểu Kỳ nghe được bọn nhỏ không đồng ý, cũng không thể nề hà gật đầu nói, hảo, vậy các ngươi cần phải chú ý an toàn. Dứt lời, hai người liền rời đi. Nơi này các nàng tới Đào Nguyên Thôn chơi ngày hôm sau. Đào Nguyên Thôn nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Nếu muốn chơi đến tận hứng một ít, vẫn là muốn chơi hai ngày nhất thích hợp. Vườn trái cây, đất trồng rau, biển hoa, đập chứa nước, rừng sâu từ từ rất nhiều cảnh điểm. Một ngày thời gian, chơi là có thể chơi, lại có một loại cưỡi ngựa xem hoa bộ dáng. Phàm chính hiện tại bọn họ có thời gian, vẫn là nhiều chơi lâu một ít. Phải cho mụ mụ ngươi tìm một cái lao công, phải không? Có một cái lớn lên tương đối xoáy khí tuổi trẻ nam nhân, hơi có chút tò mò hỏi. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, đúng vậy. Nam nhân hỏi, mụ mụ ngươi là ai a? Tiêu Nhạc Đồng lắc lắc đầu nói, thúc thúc, ta còn không thể nói cho ngươi, ta mụ mụ là ai. Chờ ta tìm được phù hợp khi ta ba ba nam nhân, ta mới có thể lại nói cho ngươi, ta mụ mụ là ai. Qua đường du khách, ngươi đều không nói cho mụ mụ ngươi là ai, diện mạo như thế nào, ngươi làm ngươi chọn lựa tuyển nam nhân như thế nào đi vừa thấy a. Kia tiểu bằng hữu, ngươi vì sao phải cho ngươi mụ mụ tìm một cái ba ba a, ngươi ba ba đâu. Có người đối với tiểu đậu đinh ước mụ mụ tìm lao công việc, vẫn là khá tò mò. Tiêu Nhu Nhu cùng Tiêu Lộ Lộ vừa định há mồm nói cái gì, Tiêu Nhạc Đồng kia trương sán lạn tươi cười, lập tức liền thay đổi, có loại dù khóc không khóc ủy khuất biểu tình. Hắn nói, a di, ngươi cũng không biết. Ta ba ba đối ta mụ mụ nhưng không hảo. Ta ba ba vừa uống xong rượu, liền đối ta mụ mụ thi ra bạo. Ta mụ mụ rất nhiều lần muốn ly hôn, nhưng mụ mụ vì đáng yêu thông minh ta, không đành lòng ta còn tuổi nhỏ liền không ở một cái hoàn chỉnh gia đình lớn lên, cho nên, mỗi lần đều nhịn xuống. Nói lời này khi, còn chảy xuống vài giọt nước mắt trâu, nhìn có bao nhiêu đáng thương liền nhiều đáng thương. Nam ở trên giường bệnh thân ba ba Cung Thiên Hạo, cứ như vậy bị chính mình thân nhi tử hại một phen mà không tự biết. Bên cạnh Tiêu Nhu Nhu cùng Tiêu Lộ Lộ đã khiếp sợ há to miệng. A Di, ngươi nói ta mụ mụ có phải hay không thực đáng thương a? Tiêu Nhạc Đồng khỏe mắt mang theo ẩn nhẫn nước mắt nhìn về phía trước mặt bác gái, cho nên, ta liền nghĩ tìm một cái không sợ ta kia đánh người ba ba, có thể bảo vệ tốt ta mụ mụ nam nhân. Khi ta ba ba, bác gái A-di sau khi nghe xong, mắt cũng không khỏi đỏ hồng, nàng vô vô Tiêu Nhạc Đồng nói, ngươi ba ba thật không phải cái đồ vật, ngươi là cái hảo hài tử. Làm tốt lắm. Tiêu Nhạc Đồng mắt sáng ngời, lập tức hỏi, A-di, ngươi là đồng ý ta cấp mụ mụ lại tìm một cái lao công đúng không? Nghe được còn tuổi nhỏ Tiêu Nhạc Đồng đối nàng xưng hô, đã hơn 40 tuổi A-di hỏi, hài tử, ta đều có thể đương ngươi nãi nãi. Ngươi như thế tuổi trẻ xinh đẹp, ta khẳng định phải gọi A-di. Tiêu Nhạc Đồng cười tủm tỉm khen, tiếp theo hắn lại hỏi, A Di, ngươi đồng ý ta mụ mụ đổi cái lao công như vậy cách làm sao? A Di cười nói, ngươi ba ba như thế không phải cái đồ vật, mụ mụ ngươi lại như vậy ẩn nhẫn cùng kiên cường người, khẳng định yêu cầu càng tốt nam nhân yêu quý mụ mụ ngươi, bảo hộ các ngươi mẫu tử, có phải hay không? Ân ân, ta chính là nghĩ như vậy. Tiêu Nhạc Đồng rất là cao hứng gật đầu, A Di, nếu ngươi nơi nào có người như vậy tuyển, ngàn vạn phải nhớ đến giới thiệu cho ta mụ mụ a. Bác gái A-di cũng vui vẻ, nàng cười nói, ân, hảo. Ta đây hỏi một chút, ngươi tìm ba ba muốn chút cái gì điều kiện A? Tiêu Nhạc Đồng nghĩ nghĩ nói, ân, không thể vượt qua 32 tuổi, bởi vì ta mụ mụ mới 28 tuổi. Muốn lớn lên cao lớn xoáy khí còn phải có tiền, ân, không nói nhiều đi, kia tài sản ít nhất muốn đạt tới hơn 100 tỷ mới được. Hắn thân ba ba đều là hơn 100 tỷ tài sản, cho nên, lại tìm một cái ba ba, tài phú khẳng định yêu cầu đạt tới hơn 100 tỷ trở lên. Còn có A, quan trọng nhất chính là, người nam nhân này cần thiết có thể yêu thương lão bà, hiểu được tân thời đại tam tòng tứ đức. Ân, cái gọi là tam tòng, chính là thái thái mệnh lệnh phải nghe theo, thái thái ra cửa muốn theo, thái thái nói sai muốn mù quáng theo. Tam đức sao, chính là thái thái tiêu tiền muốn bỏ được, thái thái hóa trang phải đợi đến, thái thái sinh nhật phải nhớ đến, thái thái đánh chửi muốn nhận đến. Ân, tạm thời liền trước này đó đi. Chờ về sau, ta nghĩ đến thời điểm lại nói. Tiêu Nhạc Đồng một bộ yêu cầu thực bình thường bộ dáng. Kỳ thật này đó yêu cầu điều kiện, đối với Tiêu Nhạc Đồng tới nói, là thật sự thực bình thường. Bởi vì, hắn nghe mọi người giảng, hắn lao ba chính là như thế đối lao mẹ nó. Cho nên, hắn muốn lại tìm một cái tân ba ba, này yêu cầu khẳng định không thể thấp hơn cũ ba ba không phải. Bác gái A-Z cùng chúng du khách. Không biết là bọn họ đang nằm mơ đâu, vẫn là đứa nhỏ này đang nằm mơ. Có như vậy điều kiện nam nhân, ai không muốn chính mình gả cho, làm chính mình khuê nữ gả, còn luôn được đến một cái sinh hài tử tuổi lại đại nữ nhân. Tiêu Nhạc Đồng nói xong lúc sau, nhìn đến này mọi người du khách biểu tình, hơi nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Yêu cầu của ta nói thấp sao? Mọi người, còn thấp. Bác gái A-Z ngượng ngùng cười nói, ân, này tiểu bằng hữu, ngươi điều kiện này yêu cầu có phải hay không quá cao? Không đợi bác gái A-Z nói xong, liền nghe được một trận nhẹ nhàng thanh âm kêu lên, Tiêu Nhạc Đồng, ngươi đang làm gì? Tiêu Nhạc Đồng thân mình run lên, biểu tình cứng đờ, sau đó xoay người chạy tới, ôm con mẹ nó chân, cười nói, mọ mì, vị này mãi mãi đang hỏi lộ đâu, ta liền nhiệt tâm nàng. Mãi mãi, ta mẹ tới đón ta, chúng ta đi rồi a mẹ, chúng ta đi thôi. Nhưng trên mặt, rõ ràng một bộ có tật giật mình bộ dáng. Tiêu Lăng Ngọc hơi nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, ngồi xổm xuống thân mình, bế lên Tiêu Nhạc Đồng, đối với bác gái A-Z nói, A-Z, các ngươi hảo hảo chơi. Dứt lời liền ôm Tiêu Nhạc Đồng mang theo 2 tỷ muội rời đi. Mọi người nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc đi xa bóng dáng, đặc biệt là những cái đó nam nhân, chảy nước dãi đều chảy ra. Mụ nội nó, nữ nhân này cũng quá mỹ đi. Trách không được, nàng nhi tử để như vậy cao yêu cầu. Chỉ là đáng tiếc, nữ nhân này sai gả cho người A. Chương 132, vì mẫu tìm bạn trăm năm. Bị nhi tử hố một phen Tiêu Lăng Ngọc, cũng không biết, ở nàng đi rồi, những cái đó vây xem các du khách, tạo thành bao lớn doanh động. Nga, ta nhớ ra rồi. Nữ nhân này là đào hoa mỹ nhân. Có chút người trẻ tuổi tuy đối Tiêu Lăng Ngọc chỉ là vội vàng một cái đối mặt, nhưng lại cảm thấy đối phương rất là quen mặt. Sau đó, làm hắn nghĩ đến đào nguyên thôn cái đào nguyên mỹ nhân. Cái này đào hoa mỹ nhân thình lình chính là nữ nhân này a. Ai, tiểu tử, cái gì đào hoa mỹ nhân a? Bác gái A-Z nghe được hơi tò mò hỏi. A-Z, đây là nửa năm trước ở lừa khách trên diễn đàn xuất hiện một chương ảnh chụp, kia bức ảnh bối cảnh, chính là ở đào hoa bên cạnh, đứng một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Trên diễn đàn người, đều kêu nàng vì đào hoa mỹ nhân. Lúc ấy, kia ảnh chụp nhưng ở trên diễn đàn phát hỏa đâu. Khi đó, đúng là đào hoa nở rộ mùa, rất nhiều người nhìn đến cảnh đẹp như vậy mỹ nhân, đều du lịch tự túc đi vào nơi này du ngoạn. Đây khắp núi đồi đào hoa, quả thực đẹp không sao tả xiết, gặp lại nghiêng nước nghiêng thành đào hoa mỹ nhân, kia càng là làm người kích động hưng phân a. Người trẻ tuổi nói những lời này khi, còn nhìn đi xa Tiêu Lăng Ngọc bóng dáng. Nga, nguyên lai là như thế này a. Bác gái A-Z nói. Người trẻ tuổi khẽ to mày, hơi nghi hoặc nói, chính là lúc ấy trên diễn đàn nói đào hoa mỹ nhân, chính là kia đầy khắp núi đồi vườn trái cây lão bản a. Vườn trái cây lão bản. Bên cạnh có người kinh ngạc nói, kia chẳng phải là đào nguyên thôn nông trang lão bản a. Nga, ta cũng nhớ ra rồi. Nữ nhân này không phải liền ở phía trước mấy ngày, ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo đào nguyên thôn công ty lục tiên lão bản sao? Lúc ấy, trên mạng cũng công bố nàng ảnh chụp. Nga, ta cũng nhớ ra rồi. Chính là nàng, chính là nàng. Thiên A, nàng chân nhân thoạt nhìn, so ảnh chụp thượng còn xinh đẹp A. Ta còn lần đầu tiên nhìn thấy tố nhan đều như thế mỹ lệ khuynh thành nữ nhân A. Nếu nàng thật là đào nguyên lục nông trang lão bản, lại là đào nguyên thôn công ty lục tiên lão bản, kia nàng không phải rất có tiền sao? Có người bảo thủ phỏng trừng một chút đào nguyên thôn công ty lục tiên tài sản, đã thượng 100 triệu tài phú A. Bác gái A-Z. Nàng có chút choáng váng đầu, muốn chậm rãi. Như thế một cái xinh đẹp lại có khả năng lại có tiền nữ nhân, sẽ có cái nào nam nhân ra bạo A. Bác gái A-Z hỏi, tiểu cô nương, trên mạng đều có cái này lão bản tin tức sao? Bị hỏi nữ hải tử lấy ra di động phiên phiên nói, trước kia là có, nhưng hiện tại giống như đều không có. Tưởng cũng biết. Về đào nguyên thôn công ty lục tiên lão bản tương quan tin tức, bị người cấp che chắn. Kia như thế xinh đẹp nữ lão bản, nàng thật bị nam nhân ra bạo. Bác gái A Di có chút không cam lòng hỏi. Nữ hài lắc lắc đầu nói, không biết. Bất quá, có người tin nóng, Tiêu lão bản xác thật có cái hài tử, đứa nhỏ này vẫn là một đứa con hoang. Bất quá, cái này tin nóng không có bao lâu, liền toàn vong hắc bị che chắn. Người trẻ tuổi hiện tại không sai biệt lắm cầm cái di động, xem tin tức chơi trò chơi linh tinh, giống hot seat cùng hôm nay đầu đề, không sai biệt lắm người, đều vẫn là tương đối chú ý. Khoảng thời gian trước, về đào nguyên thôn công ty lục tiên tin tức ở trên mạng treo 2 ngày hot seat, người trẻ tuổi không sai biệt lắm đều đã biết. Cái này lão bản rốt cuộc có hay không kết hôn a? Nếu không có kết hôn nói, ta cảm thấy lấy điều kiện hẳn là có thể đi thử một lần. Có người trên mặt dài quá một ít đậu đậu nam nhân, tựa hồ rất có tự tin nói. Bên cạnh có người lập tức cười nhạo nói, ngươi lớn lên tuấn lớn lên cao lớn sao? Vẫn là ngươi có hơn 100 tỷ tài sản. Vẫn là có thể làm được tân thời đại tam tòng tứ đức. Cho nên, ngươi đừng có nằm ngộng. Như vậy một cái như thế tuyệt sắc mỹ nữ, cũng không phải là ngươi một cái thẳng nam ung thư nhưng mơ ước. Cái kia đậu đậu nam nhân, tức giận nga. Hắn không phục nói, hừ, ấn đứa bé kia điều kiện yêu cầu, ta tưởng không có cái nào nam nhân phù hợp như vậy điều kiện đi. Có nhan giá trị có lẽ không có tiền, có tiền có nhan giá trị, lại như thế nào khả năng làm được tân thời đại tam tòng tứ đức. Liên tính nàng lớn lên mỹ lệ, nhưng nam nhân nhưng đều là sắc tính động vật, những cái đó có tiền nam nhân, căn bản không có khả năng liền thủ nàng một người sinh hoạt cả đời. Nam nhân sao, có mấy người có thể làm được một dạ đến giả, đặc biệt là những cái đó có tiền nam nhân. Ngay từ đầu là mới mẻ, nhưng mà, mới mẻ qua đi, đó chính là bản tính tất lộ, ở bên ngoài hòa tâm phong lưu. Đến nỗi nữ nhân sao, nếu nghe lời hiểu chuyện nói, kia liền hảo hảo thủ cái kia ra, an tâm giúp chồng dạy con, sẽ không bạc đãi nàng. Nếu muốn mỗi ngày làm ầm ĩ, thử, đem người hưu, cũng bất quá phân. Bác gái A Di nghe được đậu đậu nam nói, căn bản là không tán đồng, đối hắn rất là khinh thường nói, thử, ngươi làm không được, liền không đại biểu nam nhân khác làm không được. Ngươi như vậy một cái lùn tỏa nghèo nam nhân, thật sẽ ý nghĩ kỳ lạ. Dứt lời, bác gái A Di liền rời đi. Đậu đậu nam, lưu lại chúng du khách. Sau đó, rất nhiều người nhìn về phía đậu đậu nam ánh mắt đều trở nên có chút khác thường. Đậu đậu nam mày nhảy nhảy, lập tức biện giải nói, xem cái gì xem, ta nói chính là đại bộ phận nam nhân á chẳng lẽ không phải sao. Dứt lời, hắn liền rất có khí thế xoay người rời đi. Chúng du khách. Nhưng mà, nghe được có chút du khách, đặc biệt là nam du khách, lại là có chút chính mình tâm tư. Một cái lớn lên xinh đẹp lại có tiền nữ nhân, chỉ cần có tâm tham tình ham mê nữ sắc nam nhân, đều sẽ động tâm tư. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc cũng không phải mỗi lần đều ở bên ngoài tìm hài tử, không sai biệt lắm thời gian đều ở công ty, hoặc là đi công tác. Nàng hiện tại nghiệp vụ làm lớn, tự nhiên sẽ có càng nhiều sự tình muốn nổi. Đi công tác, đó là thường có sự tình. Cho nên, đại tỷ, ngươi là người ở đây sao? Đúng vậy. Ta muốn hỏi một chút, đào nguyên thôn nông trang lão bản kết hôn không có? Bị hỏi người vừa vặn là Tiêu Bá Mẫu, nàng tràn đầy hồ nghi nhìn trước mặt mắt kính nam, hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mắt kính nam nháy mắt có chút ngượng ngùng lược có vẻ thẹn thùng nói, ta nghe nói kia lão bản ở tìm bạn 100 năm, ta muốn đi thử một lần. Gì? Ngươi nói cái gì? Tiêu Bá Mẫu nghe thấy cái này mắt kính nam lời nói cho rằng chính mình nghe lầm. Mắt kính nam biểu tình hơi cứng đờ một chút, nhưng vẫn là nói nữa một lần, ta nghe nói đảo nguyên thôn nông trang nữ lao bản ở tìm bạn 100 năm, ta muốn đi thử một lần. Tiêu Bá Mẫu xác định chính mình không có nghe lầm, nhưng biểu tình lại là kinh sửng sốt. Ngọc Nhi ở tìm bạn 100 năm, nàng như thế nào không biết? Nga, không đúng, Ngọc Nhi như thế nào ở tìm bạn 100 năm? Này căn bản không có khả năng sự a. Tiêu Bá Mẫu đè xuống trong lòng giật mình, hơi nghi hoặc hỏi, tiểu tử, ta muốn hỏi một chút. Ngươi là từ đâu nghe nói chúng ta lão bản ở tìm bạn 100 năm a? Không có lửa làm sao có khói? Một cái người xa lạ, đột nhiên nói lên tìm bạn 100 năm sự, khẳng định là không đúng chỗ nào. Mắt kính nam đúng sự thật nói, ta nghe một cái bằng hữu nói. Nói đào nguyên thôn nông trang có một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, một cái tiểu đậu đinh ở một chỗ cây đào phía dưới, treo một thẻ bài, viết vì mẫu tìm bạn 100 năm. Nói lời này khi, mắt kính nam lấy ra di động cấp Tiêu Bá Mẫu xem, còn nói thêm, ta xem. Đây là ta bằng hữu chia ta. Hắn nói này hết thảy đều là thật sự. Tiêu Bá Mẫu nhìn đến cái này mắt kính nam bằng hữu vòng thượng, xác thật có một cái tiểu đậu đinh bưng một cái ghế nhỏ ở thôn tây dưới cây đào, treo một chương vì mẫu tìm bạn 100 năm thẻ bài thượng viết, gia mẫu xuân xanh 20 có 8, như hoa như ngọc, nhân cha ruột thường xuyên ra bạo, vì tử giả không đành lòng gia mẫu thống khổ, bởi vậy, vì mẫu tìm bạn 100 năm, chỉ vì tìm đến có thể làm gia mẫu thoát ly khổ hải chi có tâm nam tử, cùng gia mẫu kết hôn. Sau đó, điều kiện mặt nói, Tiêu bá mẫu nhìn đến sắc mặt đổi đổi, sau đó nói, đứa nhỏ này không phải ở hồ nháo sao. Sau đó cùng tiểu tử nói một tiếng nói lời cảm tạ sau, liền vội vàng tiến đến thôn Tây bên kia. Đương tiêu bá mẫu lúc chạy tới, tiêu gia cũng có một ít người đổi tới. Sau đó, bọn họ liền nghe được. Ta lớn lên quá lùn không được. Người lớn lên quá cao, hẳn là có 2 mét nhiều đi. Hắc hắc, ta 2 mét 1. Kia quá cao, không được. Ngươi quá trắng, ngươi lại quá tối. Ngươi có tiền sao? Có, nhà ta có 100 vạn tiền tiết kiệm, 2 phòng xếp, 1 chiếc xe. Như vậy điều kiện, đối với người thường tới nói, xác thật không tồi. Nhưng mà, không được, ngươi quá nghèo. Muốn cưới nhà ta lão mẹ, nhất định phải có hơn 100 tỷ tài sản. Người tiêu gia, vốn dĩ nghe được tin tức rất là giật mình bọn họ, thấy như vậy một màn, thật là có chút buồn cười. Đứa nhỏ này, thật là quá hồ nháo. Cũng dám cầm hắn mỏ mì hôn nhân đại sự cho đùa. Tiểu đồng. Tiêu mụ mụ nhìn đến tiểu đồng như thế ra sức lại tận tâm công tác, không đành lòng quấy rầy, nhưng là, rồi lại không thể không đánh gãy. Tiêu nhạc đồng chính chơi đến vui vẻ vô cùng, đột nhiên nghe được bà ngoại thanh âm tức khắc bị tạp trụ giống nhau, thân mình cũng là cương một chút. Tiêu nhạc đồng chuyển qua đầu, sau đó nhìn đến tiêu gia vài cá nhân. Hắn lập tức cảnh giác nhìn về phía bốn phía, không có nhìn đến lão mẹ, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, hắn giơ lên đầu khuôn mặt nhỏ cười ngọt ngào kêu lên, bà ngoại, quá bà ngoại, đại bà ngoại. Tiếp theo lại hỏi, các ngươi như thế nào tới? Tiêu mụ mụ cười hỏi ngược lại, ngươi nói chúng ta như thế nào tới a? Tiêu nhạc đồng tức khắc minh bạch bọn họ là được đến tin tức, túi đầu nói thầm nói, như thế nào sẽ như thế mau liền biết tin tức a? Rõ ràng hắn tìm một chỗ thực hẻo lánh địa phương a. Tiêu mụ mụ ba người, đứa nhỏ này muốn theo chân bọn họ chơi trốn tìm sao? Tiêu nhạc đồng lập tức nói, bà ngoại, ta chính là ở chơi chơi, thật sự. Bất quá, hắn nói âm rơi xuống hạ, tiêu mụ mụ không có trả lời hắn, nhưng thật ra những cái đó chung quanh xem náo nhiệt cười trả lời nói, chơi chơi. Ha ha, đứa nhỏ này thật đúng là sẽ chơi a. Cầm chính mình lão mẹ hôn nhân đi chơi. Bất quá, nói, như thế tiểu hài tử, thế nhưng sẽ như thế chơi, so đại nhân còn sẽ chơi a. Những cái đó lại đây hưởng ứng lệnh triệu tập du khách, tuyệt đại đa số là phối hợp tới chơi, rốt cuộc. Ai sẽ đi tin tưởng một cái còn không có chính mình chân lớn lên người hài tử, thật cho chính mình lão mẹ tìm bạn 100 năm a. Nhưng có số ít người lại thật sự mang theo một viên nóng lòng muốn thử tâm tới phỏng vấn, vạn nhất vận khí tốt, có thể cho chính mình một bước lên trời, thiếu phấn đấu 30 năm đâu. Bà ngoại, kia chẳng phải là tìm bạn 100 năm nữ nhân mẫu thân sao? Có người lập tức hỏi, kia hỏi một chút, người nữ nhi thật muốn tìm bạn 100 năm sao? Còn đầy hứa hẹn gì là ngươi cháu ngoại lại đây cho chính mình thân mụ tìm bạn 100 năm? Mà không phải các ngươi làm phụ mẫu tự mình chấn cửa ải. A Di, ngươi lớn lên thật là tuổi trẻ. Nghe nói nhà ngươi nữ nhi có 28 tuổi, kia ngài hẳn là có hơn 40 tuổi đi, nhưng nhìn ngài mới 30 tuổi xuất đầu a. A Di, ngươi xem ta điều kiện như thế nào? Chúng ta lớn lên anh tuấn tiêu sái, có phòng có xe còn có tiền tiết kiệm, cũng coi như là kẻ có tiền đi. Có thể thỉnh ngài đem ngài nữ nhi gả cho ta sao? Tiêu mụ mụ đám người, thật là có người thật sự a. Cũng không nhìn xem là ai ở lộng này tìm bạn 100 năm. Tiêu mụ mụ đang muốn trả lời cự tuyệt bọn họ, tiêu nhạc đồng đứng ở trên bàn, một bàn tay cắm eo, sau đó lớn tiếng nói, đây là ta cho chúng ta đảo nguyên thôn tự nghĩ ra giải trí tiết mục, đại gia cảm thấy hảo chơi sao? Tiêu mụ mụ, chúng du khách, đây là như thế chơi sao? Người lão mẹ biết có thể hay không đánh ngươi mông a? Sau đó, tiêu nhạc đồng lại quay đầu cười đối tiêu mụ mụ giải thích nói, bà ngoại, ta cảm thấy chúng ta nông trang. Yêu cầu càng náo nhiệt một chút, cho nên, ta cảm thấy cái này tìm bạn 100 năm hoạt động, hẳn là nhưng gia tăng một ít là thú. Tiêu bá mẫu lại hơi nghiêm túc nói, đồng nhi, nhưng ngươi cũng không thể như thế chơi a. Đem mẹ ngươi hôn nhân đại sự coi như trò đùa a. Tiêu nhạc đồng giải thích nói, đại bà ngoại, cái này, dù sao cũng sẽ không có nam nhân phù hợp cưới ta lão mẹ nó điều kiện, cho nên, không cần lo lắng cho ta lão mẹ thật sẽ bị người cưới đi lạp. Chứ bỏ hắn lao cha. Thật đúng là không có người kia nam nhân phù hợp này đó điều kiện. Ách, giống như còn có một cái. Là lão mẹ nó bằng hữu, tiêu nhan tư minh nam nhân đi. Nói đến, cũng không biết hắn có thể hay không lại đây tìm bạn 100 năm, vạn nhất hắn tìm bạn 100 năm thành công, muốn hay không đem lão mẹ cấp gả cho a. Chúng du khách, ngoa tào, kia phía trước bọn họ tranh đến như thế lợi hại vì sao a? Cảm tình nhân ra căn bản là không tính toán làm lão mẹ gả chồng a. Tiêu ba mẫu, nàng là ý tứ này sao? Tiêu nhạc đồng lại cười tủm tỉm hương nói, bà ngoại, đại bà ngoại, còn có quá bà ngoại, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho ta mò mị a. Bằng không, khẳng định đến đếp ngông. Tiêu mụ mụ từ trên bàn bế lên Tiêu Nhạc Đồng, cười nói, được rồi, ngươi người này quỷ tinh linh. Ngươi cho rằng chúng ta biết chuyện này, mẹ ngươi sẽ không biết. Tiêu Nhạc Đồng lập tức phản xạ tính sờ sờ ngông, nói, bà ngoại, ngươi nhưng nhất định cứu ta a, ta không nghĩ lại bị đét ngông. Tiêu nãi nãi buồn cười nói, không nghĩ bị đét ngông, như thế nào không cùng đại gia thương lượng một chút, liền làm ra như vậy sự tới. Ngươi còn một người ở nơi đó ngồi. Ngươi một cái tiểu thí hài, những người đó là như thế nào phối hợp a? Tiêu nãi nãi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tiêu bá mẫu cười nói, mẹ, khả năng nhân gia cảm thấy có chút hảo chơi đi. Tiêu Lăng Ngọc lật xem một chút chính mình di động, nhìn đến bằng hữu vòng thượng một cái tin tức khi, sắc mặt không khỏi đổi đổi, khóe miệng cũng chịu động một chút. An Tiểu Tuệ cẩn thận quan sát đến cấp trên biểu tình, lại cẩn thận hỏi, Tiêu Tổng, ngươi thật muốn tìm bạn trăm năm sao? Tiêu Lăng Ngọc tức giận nói, sống ta có khả năng, tiền ta có thể kiếm, hài tử ta cũng có thể dưỡng, ta vì cái gì muốn đi tìm bạn trăm năm, lộng một gánh nặng trở về a? An Tiểu Tuệ, đối với Tiêu Tổng tới nói, kết hôn chính là gánh nặng sao? Bất quá, làm Tiêu Lăng Ngọc muốn trợn trắng mắt chính là, nhà mình nhi tử đưa ra muốn cưới nàng phù hợp điều kiện. Trừ bỏ điều thứ nhất hơi hơi bình thường một ít, cái khác ba điều thật là quá kinh người. Trừ bỏ hắn lao ba phù hợp này bốn điều, trên đời này còn có cái nào nam nhân có thể đạt tới? Thiên Hạo, ta lại tưởng ngươi. Chương 133, còn tìm. Cho ta đứng, đứng ở góc tường, diện bích tư quá đi. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm khắc nói. Tiêu Nhạc Đồng cuối cùng vẫn là không có tranh thoát nhà mình lão mẹ nó trừng phạt. Tiêu mụ mụ đám người lập tức ra tới che chở nói, Ngọc Nhi, đứa nhỏ này chỉ là hồ nháo một chút, không có làm cái gì chuyện khác người, liền không cần trừng phạt đi. Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ có chút ủy khuất ba ba gật đầu nói, mọ mì, ta lại không có làm sai, ta vì cái gì lại muốn diện bích tư qua. Tiêu Lăng Ngọc căn bản làm lơ Tiêu Nhạc Đồng ủy khuất, đôi tay ôm ngực, trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình, hỏi, Nga, không có làm sai sao? Chẳng lẽ không phải có người đánh vì nông trang gia tăng giải trí hạng mục danh mục, mà đối với ngươi lão mẹ ta tìm bạn trăm năm sao? Bị chất vấn Tiêu Nhạc Đồng, mắt trôi đi, có vẻ có chút chột dạ, theo sau, hắn liền lấy lòng nói, cái này mỏ mì à, ngươi hiện tại không phải danh nhân rồi sao? Hơn nữa nhà ta mỏ mì như thế có khả năng xinh đẹp, gia tăng tìm bạn trăm năm này giải trí hạng mục, còn không phải là càng có thể gia tăng chúng ta nông trang nhân khí sao? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu. Theo sau sắc bén hỏi, vậy ngươi lão mẹ ta bị trượng phu gia bạo, mỗi ngày sống ở thống khổ bên trong, lại là chuyện như thế nào a? Người Tiêu gia? Cái gì gia bạo? Mọi người nhất trí nhìn về phía Tiêu Nhạc Đồng, đầy mặt hồ nghi. Không phải là đứa nhỏ này cấp biên gia tới đi. Tiêu Nhạc Đồng nhìn đến cả nhà kia hồ nghi biểu tình, ánh mắt lại một lần trôi đi, trên mặt biểu tình cũng là có vẻ có chút chột dạ. Sau đó hắn lại giải thích nói, kia cái gì? Ta chính là vì làm cái này giải trí hạng mục, càng thêm hấp dẫn người sao, đương nhiên muốn biên một ít có thể xúc động nhân tâm chuyện xưa sao. Tiêu gia mọi người, ngươi như vậy biên, không sợ ngươi thân cha tỉnh lại sau, đem ngươi cấp tấu đến thân mụ đều không quen biết ta. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy đứa nhỏ này có chút hồ nháo, nhưng là ai làm cho bọn họ đều không đáy hạn sủng đau đứa nhỏ này đâu. Cho nên, cho dù hắn cầm Tiêu Lăng Ngọc hôn nhân tới giải trí, bọn họ chỉ biết nói thông minh có khả năng có thương nghiệp thiên phú. Tiêu mụ mụ lập tức cười nói, Ngọc Nhi, ta cảm thấy Đồng Nhi làm cho cái này hạng mục, vẫn là rất có sáng ý a. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy là. Tiêu bá mẫu một ít người cũng phụ hòa nói. Tiêu Lăng Ngọc nhìn này một đám che chở hài tử người nhà, lại xoa xoa cái chán, có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, cái này tiết mục có chút quá ha. Nàng đều là một cái đã kết hôn nhân sĩ, còn làm cái gì tìm bạn trăm năm đề tài, này không phải thuần túy làm người chê cười sao. Tuy nói này đối bọn họ tới nói, là một cái giải trí tiết mục, chính là tới đảo nguyên thôn du ngoạn du khách, luôn có sẽ thật sự đi. Nay ở một cái internet khoa học kỹ thuật thời đại, dở trò bị bợm đồ vật, luôn là sẽ bị người nghi ngờ. Bọn họ tổng hội biết, nàng Tiêu Lăng Ngọc trên thực tế là một cái đã gả hơn người phụ nhân. Như vậy mang một cái lửa gạt tính chất giải trí tìm bạn trăm năm tiết mục, tổng hội làm người phản cảm. Tiêu Lăng Ngọc tiếp theo rất là nghiêm túc nói, mẹ, hôn nhân là thần thánh, mà không phải lấy tới tiêu phí. Tiêu Nhạc Đồng, về sau không được ở như vậy làm, biết không? Bằng không, vậy không phải diện bích tư quá, mà là lấy trúc tiên chịu nông, có biết hay không? Tiêu Nhạc Đồng tức khắc mãnh liệt gật đầu nói, ân, ta đã biết, về sau ta không bao giờ sẽ vì mò mì tìm bạn trăm năm. Không thể tìm bạn trăm năm, lại có thể ở trong tối tìm kiếm người được chọn, không phải sao? Đến nỗi kia thân lão cha, nếu tỉnh lại không có mất trí nhớ nói, tự nhiên sẽ chạy tới tuyên bố chủ quyền. Nhưng nếu tỉnh lại thật mất trí nhớ, quên mất hắn cùng mò mì đủ loại, ha ha, vậy không nên trách hắn cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Hắn lao mẹ như thế ưu tú một nữ nhân, cho dù điều kiện lại hà khắc, khẳng định có người sẽ cưới. Tiêu Lăng Ngọc nhìn nhi tử đáp ứng như thế mau mà nhanh chóng, ngược lại lộ ra khả nghi biểu tình, nàng hầu nghi đích xác nhận một chút nói, nhi tử, ngươi thật không hề chơi cái này tìm bạn trăm năm tiết mục. Tiêu Nhạc Đồng chém đinh chặt sắt nói, ân, không chơi. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc tổng cảm thấy nhà mình nhi tử, không phải là như thế nghe lời chủ nhân. Bất quá, hiện tại nhi tử như thế nghiêm túc nhận sai, vậy không cần phạt đi. Bằng không, lại trừng phạt đi xuống, đau lòng vẫn là này vài vị lao nhân ra, bọn họ một cái sốt ruột, khẳng định sẽ ở nàng sau lưng làm một ít động tác. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, nếu không chơi, vậy không phạt người, trở về hảo hảo viết chữ to đi. Tiêu Nhạc Đồng, làm hắn viết chữ to, còn không bằng làm hắn tại đây diện bích tư quá đi. Nhưng mà, đối với các trưởng bối tới nói, làm tiểu đồng tiểu chữ to hảo a. Bọn họ là sùng ái tiểu đồng, nhưng lại cũng hy vọng tiểu đồng là một cái có văn hóa hải tử a. Tiêu Nhạc Đồng phong ốc chung, tiểu đồng có chút dầu dĩ không vui cúi đầu viết chữ to. Bất quá, sau khi, Tiêu Lăng Ngọc liền tiến vào, nhìn đến nhi tử như thế nghiêm túc viết chữ to, vừa lòng gật đầu nói, ân, không tồi. Ta phóng tiểu linh bồi ngươi cùng nhau viết đi. Tiêu Nhạc Đồng mắt sáng ngời, gật đầu đáp, hảo a. Hai cái người viết chữ, tổng so một người ngốc tại trong phòng viết chữ hảo a. Tiêu Lăng Ngọc đem Tiểu Linh thả ra sau, nàng cũng rời đi Tiểu Đồng phòng ốc. Tiêu Linh nhìn đến Tiêu Nhạc Đồng ở viết chữ to, tức khắc lại buồn bực nói, tiểu chủ nhân, ta lại muốn bồi ngươi viết chữ to a. Tiêu Nhạc Đồng vỗ vỗ Tiêu Linh bả vai nói, mọ mì khả năng cảm thấy ngươi đến tự, quá kém, đến nhiều rèn luyện. Tiêu Linh, tuy có chút buồn bực, nhưng vẫn là nghiêm túc viết khởi tự tới. Một lát sau, Tiêu Linh lại hỏi, tiểu chủ nhân, ngươi không phải nói phải cho chủ nhân khác tìm một cái lao công sao? Hiện tại tìm được không có. Tiêu Nhạc Đồng nắm bút chỉ tay một đốn, đối với Tiêu tức giận nói, chạy nhanh viết ngươi chữ to, một hồi ta mỏ mì tiến vào, nhìn đến ngươi không viết mấy cái, khẳng định lại sẽ nói ngươi. Trong lòng ám đạo, thật là lấy hồ không khai để nào hồ A, ngu ngốc, càng ngày càng buồn. Nga. Tiêu Linh gật gật đầu tiếp tục viết chữ to, đột nhiên hắn phản ứng lại đây hỏi, tiểu chủ nhân, lần này ngươi lại vì cái gì viết chữ to? Không phải là cấp chủ nhân tìm lão công sự, làm chủ nhân đã phát hỏa, mà trừng phạt ngươi. Tiêu Nhạc Đồng, ngươi vẫn là chân tướng, bất quá, không có khen thưởng. Tiêu Nhạc Đồng trừng hắn một cái, tức giận đáp, không phải. Được rồi, đừng như vậy nói nhảm nhiều, tiếp tục viết chữ. Bất quá, Tiêu Nhạc Đồng trong lòng lại ở năm lấy, như vậy tìm bạn trăm năm hình thức, khả năng không cho lão mẹ thích, kia nếu không đổi một cái hình thức đi. Tiêu Nhạc Đồng căn bản là không nghĩ từ bỏ, cho hắn lão mẹ tìm một cái lão công kế hoạch. Hắn theo bản năng cho rằng, cùng với chờ đợi một hy vọng không lớn thương tâm thương tình lại bị thương tổn lão công, còn không bằng di tình biệt luyến, càng thêm làm vui sướng. Ân, cứ như vậy quyết định. Chỉ là trừ bỏ Cung Thiên Hạo ngoại, lại muốn tìm một cái cùng Cung Thiên Hạo điều kiện xứng đôi, lại xứng đôi nhà mình lão mẹ nó nam nhân, giống như còn có một chút vấn đề a. Hắn biết cái kia Nhan Tư Minh, lão mẹ nó bằng hữu, này kiện so sánh với Cung Thiên Hạo tới nói hơi thiếu chút nữa, nhưng cũng so cái khác những cái đó dưa vẻo táo nước hảo quá nhiều. Nếu đến cuối cùng, thật sự tìm không thấy thích hợp người được chọn, hắn đảo tương thử một lần tác hợp hắn mỏ mỉ cùng Nhan Tư Minh. Bất quá, theo hắn biết, cái kia Nhan Tư Minh người nhà, tựa hồ một chút đều không muốn tiếp thu nhà hắn lão mẹ. Ân, không có cha mẹ chúc phúc hôn nhân, khẳng định sẽ không hạnh phúc. Huống hồ, hắn chính là một chút đều không nghĩ làm nhà mình lão mẹ chịu một chút ủy khuất. Lập tức, Tiêu Nhạc Đồng lại dao động làm Nhan Tư Minh đương nhà mình lão mẹ lao công ý tưởng. Uy, tiểu chủ nhân, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Tiêu Linh nhìn một chút lâm vào tự hỏi Tiêu Nhạc Đồng, duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, kêu ba lần sau, rốt cuộc đem Tiêu Nhạc Đồng cấp kêu hoàn hồn. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Nhạc Đồng nghi hoặc hỏi. Tiêu Linh rất muốn trợn trắng mắt, chỉ là hắn một cái khí linh, sẽ không phiên nhân loại xem thường. Hắn chỉ là hơi nghi hoặc hỏi, ta chỉ là muốn hỏi một chút tiểu chủ nhân ngươi suy nghĩ cái gì? Tiêu Nhạc Đồng buông bút, chống cằm, nói, ta suy nghĩ, muốn tìm cái dạng gì nam nhân, mới xứng đôi nhà ta lão mẹ. Tiêu Linh hơi cúi đầu, rất là thành thật nói, tiểu chủ nhân, ta cảm thấy này toàn thế giới người, trừ bỏ ngươi ra lão cha xứng đôi chủ nhân, liền không có nam nhân xứng đôi. Cho nên, tiểu chủ nhân, ta còn là khuyên một chút ngươi, ở nam chủ nhân trở về phía trước, ngươi vẫn là không cần làm cái gì yêu thiêu thân. Bằng không, nam chủ nhân sẽ đánh chết ngươi. Nga, liền tính không thể đánh chết ngươi, cũng sẽ đem ngươi đánh đến mông nở hoa. Tiêu Nhạc Đồng, cái này ngu ngốc, nói bừa cái gì đại lời nói thật ta. Hừ, ta là thần, Cung Thiên Hạo một phàm nhân muốn đánh chết ta, kia quả thực là người si nói ngọng. Tiêu Nhạc Đồng có chút không phục nói, đừng nói tìm chết ta, chính là đánh ta mông nở hoa, cũng không có khả năng. Tiêu Linh gật đầu nói, ân, tiểu chủ nhân là một cái thần, nam chủ nhân làm phàm nhân đương nhiên không có khả năng đánh chết ngươi, cũng không có khả năng đem ngươi mông đánh nở hoa. Chính là, tiểu chủ nhân, ngươi ở mọi người trước mặt, ngươi chính là một người bình thường a. Tiêu Nhạc Đồng nháy mắt cảm giác được thẳng trọc trung tâm. Cái này tiểu ngu ngốc nhất định là cố ý. Hắn nhất định là trả thù hắn ngày thường khi dễ hắn tàn nhẫn. Viết chữ, viết chữ, chạy nhanh viết chữ. Người nam nhân này không được, quá anh tuấn, hơn nữa đi đường tư thế, thực nương, căn bản không có một chút dương cương chi khí. Người nam nhân này lớn lên lại hắc lại tráng, cho rằng chính mình là đại hùng sao. Tiêu Nhạc Đồng ngồi ở thôn đầu hướng dẫn du lịch cố vấn trên đài, đối với quá vãng du khách bình đủ luận đạo. Bồi ở Tiêu Nhạc Đồng bên người Tiêu Tiểu Huy, nghe tiểu cháu ngoại trai huyên thuyên, có chút nghi hoặc hỏi, Tiểu Đồng, ngươi ở làm cái gì a? Tiêu Nhạc Đồng nhìn đi ngang qua du khách, theo bản năng trả lời, ta tự cấp ta lão mẹ tìm lão công a. Tiêu Tiểu Huy trong tay cầm ly giấy tử tay, lập tức đốn xuống dưới, ly giấy tử cũng rơi xuống trên mặt đất, biểu tình rất là giật mình. Cho hắn đại đường tỷ tìm lão công. Tiểu Đồng ở làm cái gì chuyện ngu xuẩn a? Đại tỷ không phải đã kết hôn sao? Trượng phu của nàng hiện tại còn ở bệnh viện nằm đâu? Hiện tại nhi tử cấp lão mẹ tìm lão công. Này! Tiêu Tiểu Huy cảm thấy kinh tủng. Hắn lập tức đem Tiêu Nhạc Đồng từ trên đài ôm xuống dưới, ngồi xổm xuống thân mình, hỏi, Tiểu Đồng, ngươi không phải biết ngươi có ba sao? Ngươi như thế nào nghĩ cho ngươi lão mẹ tìm lão công a? Cũng không nên bị ngươi lão mẹ cấp đánh chết a. Đại đường tỷ tuy rất là yêu thương Đồng Đồng, chính là chỉ cần Đồng Đồng đã làm sai chuyện, đại đường tỷ lại rất bỏ được giáo huấn. Lúc này đây Tiểu Đồng làm ra như thế một cái kinh hãi thế tục hành vi, đại tỷ không được tức chết ta. Phải biết rằng, đại tỷ cùng đại tỷ phu mặc kệ là kết hôn trước vẫn là kết hôn sau, cảm tình đều thực tốt ta. Chương 134, tranh sủng ghen. Tiêu Lăng Ngọc biết nhi tử còn tự cấp nàng tiếp tục tìm kiếm lão công người được chọn khi, không khỏi xoa xoa cái chán. Đứa nhỏ này như thế làm ầm ĩ, chờ hắn lao ba tới, cũng không nên bị đánh chết ta. Tiêu Lăng Ngọc theo bản năng có chút lo lắng lao công cùng nhi tử về sau ở chung. Kỳ thật, không chỉ có là Tiêu Lăng Ngọc biết, toàn bộ thôn người, đều đã biết, Tiêu Lăng Ngọc nhi tử Tiêu Nhạc Đồng, phải cho Tiêu Lăng Ngọc tìm một cái lao công. Toàn bộ thôn người sau khi nghe được, vô ngữ. Đứa nhỏ này, mới một tuổi nhiều, không đến hai tuổi à, thế nhưng sẽ làm ra đối với không phù hợp hắn tuổi này sự tới. Nếu là bọn họ hài tử, chỉ sợ cũng tính không đánh chết, cũng muốn đánh cái chết khiếp đi. Bất quá. Tiêu Nhạc Đồng đứa nhỏ này từ nhỏ liền không giống người thường, trừ bỏ diện mạo xinh đẹp đáng yêu ngoại, còn so bất luận cái gì hài tử đều thông minh, nga so sở hữu đại nhân đều còn thông minh, có khi, căn bản là không thể đem hắn xem thành một tuổi nhiều hài tử. Chỉ là, tất cả mọi người không nghĩ thông, vì sao đứa nhỏ này như thế làm ầm ĩ hắn mụ mụ hôn nhân, như thế chấp nhất muốn cho hắn lão mẹ lại tìm một cái lão công. Tiêu Nhạc Đồng, ngươi lại là chuyện như thế nào a? Tiêu Lăng Ngọc lại lần nữa hỏi, ngươi không phải đáp ứng mụ mụ sẽ không lại ở chuyện này làm ầm ĩ sao? Đối với nhi tử làm ra dở khóc dở cười sự, Tiêu Lăng Ngọc là thật sự đánh cũng không phải, mắng cũng không phải. Hiểu con không ai bằng mẹ. Lại nói, nhi tử tính tình có khi là làm ầm ĩ, một tuổi nhiều, trở thành toàn thôn hài tử vương, nhưng nhi tử lại là cái có chừng mực hài tử. Hắn hiện tại 5 lần 7 lượt ở chuyện này lan lộn, khẳng định có nhất định nguyên nhân. Vì tránh cho xấu hổ, Tiêu Lăng Ngọc riêng đem nhi tử mang tiến không gian hỏi chuyện. Nhìn đến lao mẹ trên mặt kia phó nghiêm túc mỹ lệ mặt, Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ không khỏi có chút ủy khuất. Hắn dễ dàng sao hắn? Đời trước, hắn không có được đến mẫu thân sủng ái, còn chưa tính. Nay một đời, hắn rõ ràng có thể độc đến mẫu thân ái, vì sao phải đột nhiên toát ra một cái thân cha cùng hắn tranh sủng a? Tuy rằng hắn cái kia thân cha ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn đã rất nhiều lần chú ý tới hắn lao mẹ một cái tránh ở trong ổ chăn khóc thút thít, trong miệng còn nhất biến nhắc mãi Cung Thiên Hạo, nam nhân kia tên. Hắn thật sâu cảm giác được một loại nguy cơ cảm a. Chính là hắn lão mẹ một người tránh ở trong chăn tưởng niệm khóc thút thít, cũng không phải chuyện này a. Cho nên, hắn mới có thể thử rời đi lão mẹ nó lực chú ý. Tiêu Nhạc Đồng không có hé răng khi, Tiêu Linh rất là thành thật nói, "Chủ nhân, tiểu chủ nhân nói qua, trong thôn có tiểu hài tử mắng hắn vì không có cha giã hài tử. Cho nên, tiểu chủ nhân hiện tại muốn tìm một cái cha." "Cái gì?" Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt tức khắc đổi, "Nhi tử, thực sự có người như thế mắng ngươi sao? Gần nhất công tác vội, hoàn toàn xem nhẹ nhi tử. Nhưng không nghĩ tới, nhi tử ở sau lưng chịu như vậy ủy khuất." Tiêu Nhạc Đồng gắt gao nhấp môi, mắt lộ ra một ít ẩn nhẫn lại ủy khuất thần sắc nhìn Tiêu Lăng Ngọc. Hắn một chút đều không nghĩ nói cho nàng, kỳ thật, nhìn đến nàng vì nam nhân kia khóc thút thít, hắn có chút ghen. Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc lại ngộ nhận vì nhi tử thật sự bởi vì kia hài tử nói, mà bị ủy khuất. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, đem nho nhỏ nhi tử ôm vào trong ngực. Nàng rất là đau lòng nói, nhi tử, thực xin lỗi. Gần nhất mụ mụ đều bận về việc công tác, quá xem nhẹ ngươi. Liền ngươi chịu ủy khuất, cũng không biết. Thực xin lỗi. Tiêu Nhạc Đồng lắc lắc đầu nói, mọ mì, không thể trách ngươi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ đến cái gì, hỏi, tới, nói cho mọ mì. Những người đó ở sau lưng nói ngươi là không có cha. Nhi tử là nàng điểm mấu chốt, bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi nói hắn. Huống chi, nhi tử không phải không có ba, chỉ là hắn thân ba hiện tại nằm viện mà thôi. Tiêu Nhạc Đồng không nghĩ đương một cái cáo trạng tiểu hài tử, hắn lắc lắc đầu nói, không có việc gì, mọ mì. Những cái đó nói ta người, ta đương trường liền báo thù, tấu đến bọn họ khóc cha kêu mẹ nó, hảo vô dụng. Tiêu Lăng Ngọc. Nhi tử hảo bạo lực. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ân, nhi tử hảo đồng A. Người không phạm ta, ta không phạm người, người tội phạm quan trọng ta, tất gấp bội dâng trả. Chỉ là, nhi tử, ngươi như thế tiểu, có thể đánh thắng được bọn họ sao? Đối với nhi tử đánh người một chuyện, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Là những người đó trước không có quy củ, nhi tử giáo huấn một chút bọn họ, cũng là hẳn là. Chỉ là nhi tử như thế tiểu, như thế nào đánh người A? Tiêu Nhạc Đồng đối mặt giờ phút này có chút ngốc lão mẹ, rất muốn trợn trắng mắt, hắn nói. Mọ mì, ta làm gì muốn đích thân động thủ A? Ta chính là toàn thôn hải tử vương A, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, có người nguyện ý đại lao ta đi đánh người A. Tiêu Lăng Ngọc. Nàng đột nhiên phát hiện hải tử, có phải hay không có chút giống hắn thân ba tính tình A? Tiêu Nhạc Đồng nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, hỏi, mọ mì, xảy ra chuyện gì, ta làm sai sao? Tiêu Lăng Ngọc thật sâu hít một hơi nói, ngươi là không có làm sai, nhưng đánh nhau cũng không thể giải quyết vấn đề A. Tiêu Nhạc Đồng lại vây vây tay nói thẳng nói, mọ mì, chúng ta tiểu hài tử chi gian sự tình, liền dùng tiểu hài tử phương thức tới giải quyết. Tiểu hài tử chi gian, trừ bỏ cãi nhau chính là đánh nhau, hoàn toàn thực đơn thuần. Nhưng không giống người trưởng thành, cãi nhau đánh nhau còn liên lụy tới nhân tình cùng tư bản tới nói. Không có tư bản người, có lẽ liền một cái thí cũng không dám phóng. Tiêu Nhạc Đồng lại nói một câu, mọ mì, việc này chính chúng ta giải quyết, các ngươi đại nhân liền không cần nhúng tay. Tiêu Lăng Ngọc. Nàng như thế nào cảm giác chính mình căn bản nói bất quá nhi tử a. Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ hắn đầu, cười nói, hảo, nghe nhi tử. Bất quá nhi tử a nói tới đây nàng tạm dừng một chút, ngươi có khi hải tử chi gian giải quyết không được vấn đề, nhất định phải nói cho mọ mì, biết không? Ngươi phải biết rằng, mọ mì nhất luyến tiếc ngươi chịu bất luận cái gì ủy khuất. Tiêu Nhạc Đồng tức khắc cười nói, hì hì, mọ mì, ta mới không muốn đương một cái chỉ biết cáo trạng tiểu hải tử đâu. Tiêu Linh nghe bọn họ chi gian đối thoại. Tổng cảm giác có chút không thích hợp. Đến nỗi không thích hợp, Nga, là rõ ràng đang hỏi tiểu chủ nhân tìm ba việc A. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ đến có người ở nhi tử trước mặt nói hắn không có cha, này tâm A lại đau lại toan. Nàng rất là nghiêm túc nói, nhi tử A. Chỉ là Tiêu Nhạc Đồng tựa hồ suy đoán đến Tiêu Lăng Ngọc muốn nói cái gì, hắn tức khắc cấp Tiêu Linh một cái ánh mắt. Tiêu Linh ngay từ đầu làm ông, thực mau tiếp thu đến tiểu chủ nhân thần thức, sau đó lập tức đối Tiêu Lăng Ngọc nói, chủ nhân, bên ngoài giống như có người tìm ngươi A. Nghe được Tiêu Linh nói sau, Tiêu Lăng Ngọc cau mày, quả nhiên bên ngoài có người gõ cửa thanh âm. Vì thế, tưởng đối nhi tử lời nói, tạm thời ngừng lại. Tiêu Lăng Ngọc đối Tiêu Nhạc Đồng nói, nhi tử, ngươi trước tiên ở trong không gian ốc, mọ mì đi bên ngoài nhìn xem. Ân, ân, mọ mì ngươi đi đi. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói. Chờ Tiêu Lăng Ngọc rời đi sau, Tiêu Linh nghi hoặc hỏi, tiểu chủ nhân, ngươi vì sao phải đánh gãy chủ nhân nói a? Tiêu Nhạc Đồng chống cằm, phồng lên quay hàm. Rõ ràng có chút ghen nói, ta lão mẹ hiện tại rõ ràng muốn nói cho ta, ta là cái có ba ba hài tử, không phải những người đó trong miệng không cha con hoang. Cho nên, muốn lấy này an ủi ta ấu tiểu tâm linh. Tiêu Linh nghi hoặc nói, này không phải thực hảo sao. Tiêu Nhạc Đồng một bàn tay bãi ở miệng quơ quơ, có một loại cao thâm khó đoán biểu tình, nói người ngươi cũng không hiểu, không hiểu. Hắn biết nam nhân kia liền phải đã tỉnh, cho nên thừa dịp nam nhân kia tỉnh lại phía trước, cho hắn thẹn thẹn đổ. Hừ. Cùng hắn đoạt mọ mi. Hắn nhất định phải cho hắn tìm mấy cái tình địch lại đây. Đi ra ngoài Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên không biết nhi tử quỷ bí tâm tư. Nga, hoặc là nói nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, nàng nhi tử từ xuất thế bắt đầu liền đi theo lão công tranh sủng. Mắt thấy thân cha ngày về càng ngày càng gần, biết độc sủng nhật tử càng ngày càng đoạn, cho nên, âm thầm liền bắt đầu phân cao thấp. Tiêu Lăng Ngọc mở ra cửa phòng, nhìn đến ngoài cửa đứng Tiêu Mụ Mụ, hơi nghi hoặc nói, mẹ, như thế trưởng, ngươi còn chưa ngủ sao? Tiêu Mụ Mụ lại thần sắc nôn nóng nói, Ngọc Nhi, đã xảy ra chuyện. Ra cái gì sự? Tiêu Lăng Ngọc lập tức hỏi. Tiêu mụ mụ nói, vừa rồi Duyệt Lai khách sạn bên kia gọi điện thoại lại đây, nói một cái du khách cùng bọn họ người nhà thất lạc, đến bây giờ còn không có trở về, cũng liên hệ không thượng, người nhà rất là sốt ruột. Tiêu Lăng Ngọc thần sắc biến đổi, cái gì? Mẹ, ta hiện tại liền đi khách điếm hỏi một chút. Hiện tại đã buổi tối mười mấy điểm, thất lạc hảo thuyết, liền sợ dân cư mất tích ra. Trước kia, có xuất hiện quá cùng người thất lạc sự kiện, bất quá cuối cùng đều tìm trở về. Tiêu mụ mụ nhìn một chút trong phòng, hỏi, đồng nhi đâu? Tiêu Nhạc Đồng đêm nay là đi theo Tiêu Lăng Ngọc, phòng trong lại không có thấy Tiêu Lăng Ngọc. Bước ra môn Tiêu Lăng Ngọc lại nhanh chóng lui trở về, sau đó đem Tiêu Nhạc Đồng cấp thả ra, nói, mẹ, ngươi chiếu cố một chút Tiểu Đồng, ta hiện tại liền đi xem. Tiêu mụ mụ ôm Tiểu Đồng gật đầu nói, ân, ân, đi thôi. Ngươi ba bọn họ đã chạy tới nơi. Tiêu Nhạc Đồng nhìn lão mẹ vội vàng bóng dáng, rất là nghi hoặc hỏi, bà ngoại, phát sinh cái gì sự à? Tiêu mụ mụ thần sắc có chút hoảng loạn nói, có cái du khách không thấy, hiện tại cái kia du khách người nhà rất là sốt ruột. Tiêu Nhạc Đồng hơi kinh ngạc nói, du khách không thấy. Du khách không thấy, nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, kia đơn muốn xem mất tích du khách là như thế nào mất tích. Tiêu Nhạc Đồng lập tức đối Tiêu mụ mụ nói, bà ngoại, có thể mang ta đi xem một chút sao? Tiêu mụ mụ lắc lắc đầu nói, này không được, đã khuya, ngươi cũng muốn ngủ. Tiểu hài tử, không thể quá muộn ngủ. Tiêu Nhạc Đồng lập tức nói, bà ngoại, ngươi liền mang ta qua đi đi. Ngươi tưởng a, ta tuy nhỏ lại thông minh tuyệt không định có thể giúp đỡ sao. Tiêu mụ mụ có chút do dự. Cháu ngoại xác thật thực thông minh, phía trước có du khách mất tích sự kiện, đều là cháu ngoại phân tích sau tìm ra. Tiêu Nhạc Đồng còn nói thêm, bà ngoại, liền một buổi tối vẫn ngủ, sẽ không ảnh hưởng trường thân thể. Tiêu mụ mụ nghĩ nghĩ nói, hảo, bà ngoại hiện tại liền mang ngươi qua đi. Tìm ngươi là kiện đại sự, thêm một cái người nhiều một phần hy vọng. Hơn nữa càng vãn, cái kia mất tích du khách, nguy hiểm càng lớn. Tiểu cháu ngoại như thế thông minh, nói không chừng thật đúng là khả năng giúp đỡ đại ân. Đương Tiêu mãi mãi mang theo hải tử đuổi tới Duyệt Lai khách sạn khi, khách điếm tụ tập rất nhiều người, có dừng chân du khách, cũng có thôn dân. Nhưng ở khách điếm cửa, lại có vẻ có chút ầm ĩ cùng hỗn loạn. Chương 135, mất tích hải tử. Ta mặc kệ, ta hải tử không có tìm được, các ngươi cần thiết cho ta một cái cách nói. Một cái mập mạp phụ nữ trung niên rất là hung hãn ngang ngược nói, tìm không thấy, các ngươi cần thiết cho ta bồi tiền, ít nhất đến bồi 100 vạn trở lên. Tiêu mụ mụ nghe được phụ nữ trung niên nói sau, cau mày. Hiện tại không phải hẳn là vội vàng đi tìm người sao. Như thế nào người còn không có như thế nào tìm, liền bắt đầu nháo muốn bồi tiền, hơn nữa công phu sư tử ngoạm, một mở miệng chính là 100 vạn. Tiền so người quan trọng, có như thế đương cha mẹ sao? Tiêu Lăng Ngọc trấn an nói, vị này phu nhân, thỉnh ngài yên tâm. Nếu người thật là ở chúng ta nông trang đi lạc, ta nhất định sẽ cho các ngươi một chút cách nói. Hiện tại chúng ta có phải hay không trước đem người tìm được mới là quan trọng nhất. Trung niên phụ nhân căn bản khinh thường nói, hừ, tìm. Nếu tìm không thấy đâu. Tuy là lớn tiếng, trên mặt lại không thấy một chút sốt ruột. Kia vạn nhất tìm được chính là ta nhi tử thi thể đâu. Tiêu Lăng Ngọc cau mày, hơi nghi hoặc nói, vị này phu nhân, ngài nói lời này ta liền không tán đồng. Chúng ta hiện tại vừa mới bắt đầu tìm người. Như thế nào liền biết tìm được chính là ngươi nhi tử thi thể đâu? Tiêu Lăng Ngọc chất vấn lời này khi, biểu tình là hơi mang nghiêm khắc. Nàng trong lòng hơi khó hiểu, có cái nào đương cha mẹ, mất tích lúc sau, tìm được sẽ là thi thể của mình. Này rõ ràng có chút không thích hợp. Bất quá, hiện tại hiển nhiên đối chất thời điểm, trước đem người tìm được quan trọng. Cái kia phụ nhân nghe Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa hỏi, đáy mắt hiện lên một đạo chột dạ, theo bản năng muốn phản bác, bên cạnh nam nhân nhanh tay lẹ mắt kéo một chút phụ nhân. Sau đó mới biểu hiện ra một cái đương phụ thân nôn nóng. Hắn tiến lên giải thích nói, xin lỗi, lao bà của ta bởi vì nóng vội nhi tử hành tung, cho nên, mới có thể nói không lựa lời. Hiện tại, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm người đi. Tiêu ba ba nói, Ngọc Nhi, chạy nhanh tìm người đi. Một cái mười mấy tuổi hải tử, như thế vẫn còn không có trở về, thật làm người rất lo lắng. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, sau đó hỏi, vị tiên sinh này, hôm nay các ngươi đều đi rồi nơi nào? Nam nhân còn không có nói chuyện, trung niên phụ nhân lại gấp không chờ nổi nói, chúng ta tới nơi này chính là du lịch, chúng ta có thể đi nơi nào? Ngươi lời này hỏi không phải dư thừa sao? Nàng lời này vừa ra, chung quanh rất nhiều người lại một lần cau mày. Cái này phụ nữ tựa hồ lời nói, tựa hồ càng ngày càng không thích hợp. Ấn lẽ thường tới nói, hai tử bị mất, không nên sốt ruột, sau đó rất phối hợp tìm người sao. Nàng khét ngược, có chút giống. Như là ở đánh cha, không đúng. Càng như là ở kéo dài thời gian. Tiêu Lăng Ngọc đáy mắt nghĩ tới một đạo tinh quang, nàng ánh mắt quét về phía này người một nhà, trừ bỏ nữ nhân này cùng nam nhân, bên người còn có một cái 8-9 tuổi nam hài, cặp một cái 6-7 tuổi nữ hài. Những người này biểu tình, căn bản là không có lộ ra đối kia mất tích hài tử lo lắng cùng quan tâm, đặc biệt là này hai hài tử, càng là đối với Lạc Đường đại ca, không chút nào quan tâm, thậm chí có một loại khinh thường cùng khinh miệt. Này! Này người một nhà rõ ràng có chút vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, vị này thái thái, tìm người quan trọng. Chúng ta cảnh khu thực ta địa phương mà, đều trang theo dõi camera, chúng ta cần thiết phải biết rằng chúng ta đi qua lộ trình cùng cảnh điểm, còn có hài tử mất đi thời gian, chúng ta mới càng tốt điều lấy theo dõi, càng tốt càng nhanh chóng tìm kiếm hài tử. Cho nên, hy vọng cũng thỉnh các ngươi phối hợp một chút. Cuối cùng một câu khi, Tiêu Lăng Ngọc riêng nói trọng một chút. Tiêu Lăng Vân lúc này cũng xen mồm hỏi một chút, các ngươi vài giờ hồi khách điếm. Trung niên phụ nhân đang muốn nói chuyện khi, nam nhân còn nói thêm, chúng ta 9 giờ hồi khách điếm. Cho nên ở 9 giờ phía trước, các ngươi người một nhà vẫn là ở bên nhau. Tiêu Lăng Vân lại hỏi. Không có. Phụ nhân ở nam nhân nói lời nói phía trước, không chút nghĩ ngợi nói. Không có. Tiêu Lăng Vân hơi nghi hoặc hỏi, các ngươi 9 giờ hồi khách điếm, hơn nữa không phải cùng nhau hồi. Hiện tại 10 giờ rưỡi, các ngươi mới nghĩ tìm người sao. Một cái mười mấy tuổi hải tử, đi nơi khác du ngoạn, liền tính một lát mất tích, làm gia trưởng, cũng sẽ lo lắng. Chính là gia nhân này khen ngược, 9 giờ đến 10 giờ rưỡi, thả ở 9 giờ phía trước còn không có cùng nhau hồi khách điếm, nói cách khác kia hải tử ở 9 giờ phía trước liền mất tích. 9 giờ này trước mất tích đến bây giờ 10 giờ rưỡi, đã qua đi 1 tiếng rưỡi, thậm chí là càng nhiều thời gian, bọn họ mới nghĩ tìm người, này có phải hay không quá không quan tâm hải tử. Rất nhiều người đều nghĩ đến này vấn đề. Chung quanh du khách có chút xem bất quá đi. Gì, các ngươi là như thế nào đương ra lớn lên, này cũng quá không quan tâm hải tử đi. Mới mười mấy tuổi hải tử, mất tích hơn 1 giờ mau 2 cái giờ, hiện tại mới nhớ tới tìm người, này tâm có phải hay không quá lớn a? Ta nhìn người bọn họ đại tiểu nhân, đều không có quan tâm nôn nóng biểu tình a. Nói đến thật đúng là a. Không phải, người này không phải còn không có bắt đầu tìm sao, như thế nào liền phải khởi không bồi thường kim tới a? Còn một mở miệng liền 100 vạn. Công phu sư tử ngọc a. Nghe chung quanh du khách nghị luận thành, phụ nhân hỏa khí ứa ra, nàng nổi giận đùng đùng quát to, quan các ngươi đánh giam a. Đây là nhà ta sự. Là nhà ngươi sự, nhưng hải tử mất tích chính là một chuyện lớn. Có người phản dối nói. Đó là ta hài tử, ta mất tích ta không nóng nảy a, yêu cầu các ngươi ở bên cạnh hạ tồn nào. Nữ nhân không cam lòng yếu thế lớn tiếng nói. Ta chính là nói xảy ra chuyện gì. Ngươi như thế lớn tiếng, nên không phải là trột dạ đi. Nói, ngươi vì cái gì sẽ trột dạ, nên sẽ không đứa bé kia không phải là ngươi thân sinh đi. Không thân sinh. Kia này vấn đề có thể to lắm, không phải là quải tới hải tử đi. Không phải đâu. Ta nhìn này hai hải tử lớn lên giống bọn họ a. Này hai hài tử giống, không đại biểu kia hài tử tựa như a. Ta tưởng kia hài tử khả năng không phải bọn họ thân sinh, cho nên, mới có thể biểu hiện thực không quan tâm bộ dáng. Kia phụ nhân trong cơn giận dữ mắng to nói, các ngươi mới quải hài tử đâu. Kia hài tử chính là nhà ta thân sinh. Ta như thế nào không quan tâm hắn a? Tiêu Lăng Ngọc đám người cau mày, trên mặt lược có lo lắng. Tìm hài tử quan trọng. Đến nỗi hài tử có phải hay không thân sinh, trước đem hài tử tìm được lại nói. Nhưng hai vị này gia trưởng, Nga, là hài tử mẫu thân, có chút càn quấy bộ dáng, căn bản không muốn phối hợp. Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt rất là sắc bén nhìn về phía nam nhân, nghiêm khắc hỏi, Lý tiên sinh, thỉnh ngài phối hợp, mau chóng nói rõ ràng ngươi cùng hài tử là ở cái gì thời điểm tách ra, lại ở đâu tách ra. Hài tử con nhỏ, nhiều trì hoãn một hồi, hắn liền nhiều một phân nguy hiểm. Nhưng lúc này cùng du khách cãi nhau phụ nhân Lý Thái Thái, lại lớn tiếng chất vấn nói, nguy hiểm. Các ngươi nơi này không phải làm an toàn thi thố sao? Sẽ có cái gì nguy hiểm? Còn có, ta nói cho các ngươi, nếu ta hải tử thật gặp được cái gì nguy hiểm, ta muốn cáo các ngươi. Các ngươi làm du lịch, thế nhưng nơi trốn đều có nguy hiểm, về sau ai còn dám tới du lịch à? Mọi người, người này xác định không phải tới tìm tra. Tiêu Lăng Ngọc không để ý đến cái này kiêu ngạo Lý Thái Thái, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tiên Sinh chính là. Đang định Lý Tiên Sinh muốn mở miệng ra. Tiêu Linh đột nhiên nói, chủ nhân, mau, kia hải tử ở đi núi sâu nhặt khuẩn cầu đá phía dưới. Trong đầu đột nhiên vang lên Tiêu Linh thanh âm, Tiêu Lăng Ngọc thần sắc biến đổi, tiếp theo bất chấp lại tìm hỏi, cất bước liền hướng cái kia phương hướng chạy tới. Nàng tốc độ thực mau, một chút đã không thấy tăm hơi bóng người, làm mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thôn dân cùng công nhân nhóm, bọn họ mới lần đầu tiên biết, Tiêu Lăng Ngọc, lao bản, chạy thúc tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, đều có thể tham gia quốc gia thế vận hội Olympic thi đấu đi. Chúng du khách, này lão bản nương nhìn ra thịt non mịn kiểu kiểu khí, không nghĩ tới có thể chạy trốn nhanh như vậy. Nhưng thực mau mọi người đều thực ứng lại đây. Nàng vì cái gì muốn chạy a? Lúc này, Tiêu Nhạc Đồng cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Tiêu Nhạc Đồng thúy thanh giòn khí nói, mãi mãi, ta mụ mụ có phải hay không biết tiểu ca ca rơi xuống. Mọi người cả kinh, tức khắc phản ứng lại đây, sau đó, cũng cất bước liền đi theo chạy. Vị kia Lý tiên sinh cùng Lý thái thái sắc mặt tức khắc đổi đổi. Này như thế nào khả năng? Tiêu mụ mụ không có chạy, nhưng cũng ôm tiểu đồng theo ở phía sau đi. Tiêu Nhạc Đồng lúc này hỏi, bà ngoại, vì sao cái kia ca ca ba ba mụ mụ, sắc mặt vì cái gì như thế khó coi a? Tìm được ca ca, không phải một kiện thực vui vẻ sự sao? Tiêu mụ mụ bước chân một đốn, ôm hài tử xoay người, quả nhiên phát hiện này đối vợ chồng, kia khó coi sắc mặt, trong lòng điểm khả nghi dâng lên. Chẳng lẽ kia hài tử thật không phải bọn họ thân sinh? Bằng không, hài tử tìm được, bọn họ sắc mặt sẽ như thế khó coi. Tiêu mụ mụ nghĩ nghĩ, lớn tiếng nói, Lý tiên sinh, Lý thái thái, hài tử khả năng tìm được rồi, các ngươi không nên cao hứng, không đi xem sao. Nhìn đám người sững sờ Lý tiên sinh vợ chồng nghe được tiêu mụ mụ thanh âm, tức khắc phản ứng lại đây, chính là cũng là vì nghe được tiêu mụ mụ nói, cũng phản ứng lại đây, bọn họ hiện tại thất thố không thích hợp, chọc người hoài nghi. Lý tiên sinh phản ứng thực mau, hắn cười nói, chúng ta nghe được hài tử khả năng tìm được rồi, rất là cao hứng, nhất thời cũng không phản ứng lại đây. Đi, đại tỷ, chúng ta cùng ngươi một khối qua đi đi. Tiêu mụ mụ nhìn một chút bọn họ bên cạnh hải tử, nói, này hai hải tử một khối qua đi sao? Nàng như thế nào nhìn này hai hải tử ở nghe được tìm được đại ca sau, trên mặt một chút đều không cao hứng đâu. Hải tử là nhất sẽ không che giấu cảm xúc. Bởi vậy, tiêu mụ mụ càng nghĩ càng không thích hợp, thầm nghĩ, một hồi muốn hay không báo nguy, làm sở cảnh sát nhân viên lại đây. Nhưng nghĩ nghĩ, tính, vẫn là trước nhìn xem tình huống lại nói. Bất quá, vạn nhất này hai người thật là bọn buôn người đâu. Tiêu Nhạc Đồng tựa hồ suy đoán đến tiêu mụ mụ ý tưởng, hắn nói, bà ngoại, hai vị này đại nhân nhất định thực quan tâm đại ca ca, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, sợ sẽ ra ngoài ý muốn, chúng ta bồi bọn họ cùng nhau qua đi đi. Tiêu Nhạc Đồng nói như vậy pháp, kỳ thật liền sợ này hai đột nhiên chạy trốn. Rốt cuộc, có tật giật mình sao? Tiêu mụ mụ nghĩ nghĩ, tuyệt đối có đạo lý, sau đó đối bọn họ nói, Lý tiên sinh, Lý thái thái, ta cùng các ngươi cùng đi thấy hải tử đi. Tuy có chút kỳ quái nữ nhi là như thế nào tìm được hải tử, nhưng hải tử tìm được liền hảo. Lý thái thái nghe xong tiêu mụ mụ nói sau, rõ ràng có chút chột dạ. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng nhận được bên cạnh nam nhân ánh mắt, đem cự tuyệt nói nuốt xuống đi, sau đó nói, hảo, chúng ta cùng ngươi một khối qua đi. Tiêu Lăng Ngọc một bên chạy một bên kỳ quái hỏi, Linh Nhi, ngươi là như thế nào biết kia hải tử ở kia? Trong không gian tiêu linh, trên mặt tức khắc hiện lên một mặt chột dạ, nhưng vẫn là ấn Tiêu Nhạc Đồng nói công đạo nói. Chủ nhân, ta cùng ngươi là nhất thể a, ta vừa rồi biết ngươi ở tìm người, cho nên, ta liền lợi dụng ngươi thức hải phóng thích thần thức, sau đó liền nhìn đến kia hải tử ở kia. Trên thực tế, phóng thích thần thức người căn bản không phải hắn, nhìn thấy hải tử người, cũng đồng dạng không phải hắn, mà là hắn tiểu chủ nhân Tiêu Nhạc Đồng. Tiêu Nhạc Đồng làm Tiêu mãi mãi đem hắn ôm qua đi, ở nhìn thấy kia mất tích hải tử cha mẹ sau, liền lập tức bọn họ huyết thống liên hệ, sau đó dùng thần thức phân biệt kia hải tử nơi đi, thực mau liền tìm tới rồi. Nhưng hắn không thể ra tiếng A, cho nên liền dùng thần thức công đạo Tiêu Linh, làm Tiêu Linh xuất hiện báo cho Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc đối với Tiêu Linh là thực tín nhiệm. Cho nên, hắn vừa nói tìm được hải tử, căn bản là không có bất luận cái gì hoài nghi. Tiêu Lăng Ngọc đối với tu chân một chuyện căn bản không biết, cho nên, căn bản vô pháp biết, làm khí linh Tiêu Linh, căn bản không có tư cách đi vận dụng chủ nhân thức hải, càng vô pháp thả ra thần thức. Nói cách khác, tựa như ở tiên giới, rất nhiều tiên nhân có pháp khí có khí linh. Nếu bất luận cái gì khí linh đều có thể động tác chủ nhân thức hải nói, chỉ sợ đều sẽ đảo khách thành chủ, đem chủ nhân giết, hoặc đem chủ nhân biến thành chính mình nô sùng đi. Cho nên, ở tu chân tu tiên giới, căn bản là không có cái gọi là khí linh dám động chủ nhân thức hải. Hiện tại cũng liền Tiêu Linh lừa Tiêu Lăng Ngọc không hiểu thôi. Tiêu Lăng Ngọc không có hoài nghi, nàng bước chân thực mau, chỉ chốc lát liền tới đến kia tòa cầu đá hạ. Cầu đá đại khái 1m5 khoan, 7-8m lớn lên bộ dáng. Toàn bộ dùng cục đá xây mà thành con cầu hình vòm bộ dáng, hai bên cũng vòng bảo hộ. Cầu đá phía dưới một cái sông nhỏ, nước sông không khoan, cũng liền hơn 2 thước bộ dáng, nước sông thanh mà thiện. Nước sông hai bờ sông còn lại là cục đá, đại đa số đều là cái loại này đá cội cập mang theo hình tròn quy tắc cục đá. Hai tử giờ phút này liền nằm ở cầu đá hạ bờ biển trên tảng đá, thả đã hôn mê. Trên người có rất nhiều miệng vết thương dấu vết, nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc chú ý tới này đó miệng vết thương. Hiện tại tuy mùa hè, cho dù là ban đêm xuyên đơn bạc cũng không có vấn đề. Chính là, đứa nhỏ này nói là có mười mấy tuổi, xem này lại là 7-8 tuổi bộ dáng, rõ ràng có này dinh dưỡng bất lương, ăn mặc trường mỏng, cũ áo sơ mi, nằm ở lạnh leo trên tảng đá, thân thể cũng thực lạnh. Tiêu Lăng Ngọc nhíu một chút mày, thực mau liền đem hài tử bế lên tới. Hài tử, tỉnh tỉnh a. Tiêu Lăng Ngọc vỗ nhẹ một chút hài tử khuôn mặt nhỏ, nhưng mà lại kêu không tỉnh lại. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc có chút nôn nóng, nàng hỏi hướng Tiêu Linh, Linh Nhi, đứa nhỏ này chuyện như thế nào a? Như thế nào kêu không tỉnh a? Tiêu Linh nghĩ nghĩ nói, kia có thể là được phong hàn. Phong hàn. Tiêu Lăng Ngọc nắm lấy một chút, lập tức hỏi, ngươi là nói đứa nhỏ này được đến cảm mạo? Ân, chính là cảm mạo. Tiêu Linh gật đầu nói, chính là đứa nhỏ này chỉ là cả người lạnh cả người, cũng không có cái khác bệnh chẳng a? Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc hỏi, nàng rốt cuộc không phải bác sĩ, vô pháp phán đoán một người bệnh tình. Tiêu Linh nói, chủ nhân, nếu không sấn hiện tại không người khi, ngươi cho hắn uy một ít linh tuyển thủy đi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, hỏi, Tiêu Linh, ngươi nói cho ta, đứa nhỏ này hiện tại có hay không tánh mạng nguy hiểm? Tiêu Linh lắc lắc đầu nói, tạm thời không có nguy hiểm. Chỉ là hiện tại hôn mê thôi. Có thể quá một hồi, hắn liền sẽ phát sốt, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Hảo, ta đã biết. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, cũng không phải nàng không muốn cứu đứa nhỏ này, mà là đứa nhỏ này trên người thương rõ ràng có chút dị thường. Nàng nhìn một chút, đứa nhỏ này trên người vết thương, rất nhiều như là bị người đánh mà lưu lại. Nàng tức khắc nghĩ đến kia đúng đúng hài tử không chút nào quan tâm cha mẹ. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc cũng có chút hoài nghi, kia đối vợ chồng có phải hay không bọn buôn người, bằng không vì sao sẽ như thế ngược đãi hài tử. Ở hài tử sau khi mất tích, trước tiên tưởng không phải tìm hài tử, mà là tìm tới nàng muốn bồi thường. Này rõ ràng làm người cảm giác được không thích hợp địa phương. Nếu đứa nhỏ này tạm thời không có nguy hiểm, nàng yêu cầu lưu lại này đó vết thương làm chứng cứ. Bằng không, linh tuyển thủy vừa uống đi xuống, này đó vết thương liền sẽ đã không có. Tiêu Lăng Ngọc ôm đứa nhỏ này trở về đuổi. Trên đường đụng phải truy lại đây mọi người. Hai tử tìm được rồi, kia thật sự là quá tốt. Tiêu lão bản, hai tử hiện tại như thế nào? Gì, không phải mười mấy tuổi sao? Như thế nào xem này chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng a? Đứa nhỏ này là ngủ rồi, vẫn là xảy ra chuyện gì? Tiêu ba ba cũng cùng lại đây, hắn lập tức đem hài tử ôm qua đi, trên mặt lập tức hơi kinh ngạc nói, hài tử trên người hảo lạnh a. Chạy nhanh ôm trở về, đưa vào chữa bệnh và chăm sóc làm đi. Tiêu ba ba dứt lời, bước chân liền bước ra tới. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Ngọc làm một kiện làm người thập phần kinh ngạc sự tình. Chỉ thấy nàng móc di động ra, bắt một chiếc điện thoại sau. Tiêu Lăng Ngọc nói thẳng nói, ta muốn báo án. Báo án? Người chung quanh trên mặt rõ ràng giật mình. Ta muốn báo án. Có người ngược đãi nhi đồng, thậm chí là bị nghi ngờ có liên quan mưu sát. Mưu sát? Chương 136, án vạ. Lăng Ngọc, đây là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc một quải điện thoại, bên cạnh thôn dân lập tức nghi hoặc hỏi. Tiêu Lăng Ngọc lại rất là nghiêm túc đối với vài vị thôn dân nói, Xuân Thúc, Tài Thúc, phiền thoái các ngươi hiện tại trở về khống chế đứa nhỏ này cha mẹ. Đừng làm bọn họ chạy. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, người chung quanh tức khắc cả kinh. Lăng Ngọc, ý của ngươi là kia đối cha mẹ muốn hại đứa nhỏ này? Xuân Thúc hỏi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, hiện tại còn khó mà nói. Chờ sở cảnh sát người lại đây lại nói. Xuân Thúc, liền phiền toái các ngươi. Bị Tiêu Lăng Ngọc gọi vào vài người không có hỏi lại, bọn họ biết sự tình nghiêm trọng tính, cho nên, đi trước đem người cấp ngăn trở trụ là được. Bị nghi ngờ có liên quan mưu sát. Cái này tội danh. Chờ Xuân Thúc bọn họ rời đi sau, có người thật sự khống chế không được chính mình tò mò cùng nghi hoặc, lại hỏi, Lăng Ngọc, này rốt cuộc chuyện như thế nào a? Ngươi lại như thế nào biết hài tử tại đây? Còn có ngươi là như thế nào xác định kia đối cha mẹ là yếu hại hài tử? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta chính là có một loại dự cảm, ta cảm giác được hài tử kêu gọi, cho nên, liền trực tiếp chạy tới. Nàng căn bản vô pháp giải thích, nàng biết hài tử rơi xuống nguyên nhân, chỉ có thể dùng loại này phương pháp đi giải thích. Thôn dân cùng chung quanh các du khách sau khi nghe xong, lại nửa tin nửa ngờ. Lúc này Tiêu Bá Mâu nói một câu, Lăng Ngọc đứa nhỏ này, từ nhỏ giác quan thứ 6 liền đặc cường, cũng đặc biệt nhanh nhạy. Cho nên, đứa nhỏ này vẫn luôn tin tưởng chính mình trực giác. Nay không, liền dựa trực giác, liền đem hài tử tìm được rồi. Đối với Tiêu Lăng Ngọc vì sao sẽ đột nhiên tìm được hài tử, Tiêu Bá Mâu cũng tâm còn nghi vấn hoặc, nhưng là Tiêu Lăng Ngọc hiện tại không có phương tiện nói, nàng liền vì nàng viên cái này dối. Người chung quanh sau khi nghe xong, hơi ngạc nhiên gật gật đầu. Có người nói nói, đã sớm nghe nói nữ nhân giác quan thứ 6 đặc biệt cường, cũng từ trước đến nay thực chuẩn xác. ta hiện tại xem như khai mắt to giới. Ta cũng là nữ nhân, nói đến, ta giác quan thứ 6 cũng rất là chuẩn xác. Có rất nhiều lần, ta liền dựa vào này giác quan thứ 6, thành công tránh đi nguy hiểm đâu. Ta cũng là từng có như vậy trải qua. Một đám nữ nhân ở dịu rít, lập tức đem đề tài tách ra. Thực mau một đám người liền cùng Lý Tiên Sinh vợ chồng hội hợp. Xuân Thúc bọn họ mấy cái cũng không có trực tiếp đem người khống chế được, cũng không có cùng này đối vợ chồng nhắc tới, Tiêu Lăng Ngọc báo nguy việc, cho nên, này đối vợ chồng tự nhiên không biết, Tiêu Lăng Ngọc hoài nghi bọn họ đối hải tử mưu sát mà báo cảnh. Vợ chồng hai vừa thấy đến Tiêu Ba Ba trong tay hải tử, lập tức ném ra nắm hải tử tay, nhanh chóng nhào tới. Nhưng hai người cũng không có từ Tiêu Ba Ba trong tay tiếp nhận hải tử. Lý Thái Thái vừa lên tới liền khóc lớn lớn tiếng nói, ai ra, ta đáng thương hải tử a, ngươi chịu khổ, mới mất tích hơn một giờ, liền đầy người là thương. Này tâm hắc nông trang, liền cái an toàn thi thố đều không có làm tốt, làm mụ mụ đánh mất ngươi, hại ngươi bị thương. Lý Thái Thái lời trong lời ngoài, chính là lấy hải tử bị thương nói sự. Lý Tiên Sinh cũng trên mặt khó nén phẫn nộ nói, chúng ta thật vất vả người một nhà ra tới du lịch một lần. Vốn dĩ chúng ta liền hướng về phía đảo nguyên thôn nông trang danh khí mà đến, không nghĩ tới, này nông trang căn bản hữu danh vô thực. Liền cái an bảo thi thố cũng chưa làm tốt, làm hại chúng ta một nhà 5 người mà đến, tứ khẩu người mà về. Hảo hảo một cái ra liền như thế chia rẽ a. Vợ chồng tam một người tôn lúc này lại không có chú ý chung quanh nhân viên cổ quái khác thường thần sắc. Lý Thái Thái ngồi dưới đất gào khóc khóc lớn lên, ta đáng thương tiểu minh, ta đáng thương nhi tử, ngươi như thế nào liền như thế đi a. Lý Tiên Sinh trên mặt biểu tình khó nén khổ sở chi sắc, hắn bi thống nói, tiểu minh à, ngươi không phải nghĩ đến nơi này chơi một chút, nhìn một cái sao. Ba mẹ cũng thỏa mãn ngươi, nhưng như thế nào nháy mắt, ngươi liền ly chúng ta mà đi a. Nhìn đến bọn họ bi thống cảnh tượng, chung quanh người quan sát đàn không biết ai nghịch ngợm nói một câu, Lý Tiên Sinh, Lý Thái Thái, hài tử cứ như vậy, các ngươi nén bi thường thuận tiện đi. Các ngươi liền mang theo hài tử trở về, hảo hảo an bài một chút đi. Hắn cũng không dám nói hậu sự, rốt cuộc, đứa nhỏ này chỉ là hôn mê, cũng không phải thật sự mất. Nghe được người này nói, có người thật sự khó nén ý cười. Chỉ là đáng tiếc sướng diễn cụ giai vợ chồng hai người, cũng không có chú ý trong đám người khác thường. Bọn họ nghe được có người nói như vậy sao, gào khóc khóc lớn Lý Thái Thái tức khắc từ trên mặt đất nhảy lên, nàng giận chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc, rất là kiêu ngạo nói, nén bi thương thuận tiện. Ta đáng thương hải tử liền như thế không có, như thế nào đi nén bi thương, như thế nào thuận tiện. Ta nói cho ngươi, chúng ta tới khi hoạt bát loạn nhảy nhi tử, hiện tại lại ở các ngươi nơi này xảy ra chuyện, ngươi không cho ta một công đạo, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Tiêu Lăng Ngọc đáy mắt tinh quang chợt lóe, biểu tình nghiêm túc hỏi, Lý Thái Thái, hài tử ở ta này xảy ra chuyện, ta khẳng định sẽ phụ trách. Cũng không biết Lý Thái Thái, muốn ta cấp một cái gì công đạo. Như thế dễ nói chuyện. Lý Thái Thái trong mắt xoay chuyển, theo sau biểu tình trở nên đương nhiên nói, ừ, còn có thể như thế nào công đạo. Ngươi là tự cấp ta hồ đồ sao? Đương nhiên là bồi tiền A. Tiêu Lăng Ngọc nói, Nga, bồi tiền. Kia không biết muốn bồi nhiều ít ta. Lý Thái Thái lớn tiếng nói, đương nhiên là 100 vạn. Ta phía trước không phải nói sao. Tiêu Lăng Ngọc giả bộ hồ đồ hỏi, Lý Thái Thái phía trước nói sao? Ta như thế nào không biết? Tiếp theo lại là bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, Nga, ta nhớ ra rồi. Lý Thái Thái phía trước xác thật nói qua, nếu tìm được hài tử thi thể, liền phải ta bồi thường 100 vạn tới. Lý Thái Thái nhìn Tiêu Lăng Ngọc như thế thượng nói, trong lòng một cái mừng thầm, sau đó nói, nếu biết, kia chạy nhanh đem tiền lấy tới, chúng ta cũng không tìm ngươi phiền thoái, trực tiếp mang theo hải tử thi thể rời đi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, làm ta bồi tiền không thành vấn đề. Chỉ là có một vấn đề, tưởng thỉnh Lý Thái Thái cùng Lý Tiên Sinh vì ta giải đáp một chút. Lý Thái Thái đối với sắp đã đến 100 vạn mà cao hứng, trên mặt cũng che giấu không được vui sướng, nàng cười gật đầu nói, hỏi đi. Tiêu Lăng Ngọc ngay sau đó thần sắc biến đổi, biểu tình rất là nghiêm khắc hỏi, kỳ thật ta liền muốn hỏi một chút Lý Tiên Sinh cùng Lý Thái Thái, vì sao ở tìm hài tử trước, các ngươi sẽ như thế chắc chắn chúng ta tìm được chính là hài tử thi thể. Còn có, chúng ta tìm được hài tử sau, các ngươi đều không xác định một chút hài tử an nguy, trực tiếp liền khẳng định hài tử hiện tại đã chết. Vấn đề thực sắc bén. Lý Tiên Sinh cùng Lý Thái Thái bị này hai vấn đề, trực tiếp tăng đốc. Đương phục hồi tinh thần lại khi, hai người trên mặt đều có vẻ tái nhợt. Mới vừa rồi vui sướng lập tức biến mất không thấy, đến mà đại chi, còn lại là trên mặt kinh hoàng cùng khẩn trương. Lý Thái Thái ánh mắt trôi nổi, biểu tình chột dạ, rõ ràng không nghĩ trả lời. Đến nỗi Lý Tiên Sinh, lúc này mới dư vị lại đây, này người chung quanh, rõ ràng là đang xem náo nhiệt ý vị, căn bản là không có bởi vì hài tử mất đi tánh mạng bi thương bầu không khí. Hắn há miệng thở dốc, lập tức không biết như thế trả lời Tiêu Lăng Ngọc vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén lại lần nữa hỏi, Lý tiên sinh, Lý thái thái, như thế nào không trả lời? Đúng lúc này, Tiêu Bá Mẫu vội vàng đi tới, vẻ mặt khó nén phẫn nộ. Nàng giận chừng mắt nhìn một chút Lý tiên sinh vợ chồng hai người, sau đó nói, Lăng Ngọc, đại phu nói kia hải tử bị người uy quá liều thuốc ngủ, thả có nhất định thời gian, tình huống nguy cấp, hiện tại cần thiết mau chóng đưa đến huyện bệnh viện cứu trị. Cái gì? Không ngừng là Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt biến đổi, chính là người chung quanh, thần sắc cũng biến đổi lớn. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phu thê hai người, sau đó nhìn về phía người chung quanh nói, phiền toái mọi người xem trụ bọn họ, sở cảnh sát người, hẳn là thực mau liền đến. Nhưng hải tử tình huống khẩn cấp, ta hiện tại cần thiết lập tức đưa hải tử đi bệnh viện. Đi a, Lăng Ngọc, chạy nhanh. Hải tử quan trọng. Yên tâm, lão bản nương, này hai cái người, chúng ta nhất định coi chừng. Xuất sinh. Ta nói này ngay từ đầu, đôi vợ chồng này liền không thích hợp đâu. Nhưng ta không nghĩ tới, này hai người thế nhưng như thế phát rổ, sẽ đối một cái hải tử xuống tay. Đây là thân sinh hải tử sao? Không phải là quải tới đi. Bằng không, nào có cha mẹ đối chính mình hải tử như thế nhận tâm A. Không phải, bọn họ vì cái gì muốn tới nơi này tới mưu hại hải tử A. Có người không tự hiểu là nghi hoặc hỏi. Nhưng có người thực mau nghĩ thông suốt. An bạn. Nhất định là an bạn. Bọn họ tưởng ở chỗ này thương tổn hải tử, sau đó lợi dụng hải tử chết, muốn nhân ra nông trang lão bản bồi tiền. Các ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, nữ nhân này ngay từ đầu liền nói muốn nhân ra bồi 100 vạn trở lên. Mặt sau biết hải tử thật đã xảy ra chuyện, há mồm liền thật là 100 vạn. Ta cũng cảm thấy nhất định là ăn vạn. Bọn họ quá mức phát rồi đi. Vì kia kẻ hèn 100 vạn, thế nhưng đối một cái hải tử hạ sát thủ, quả thực là xuất sinh không bằng. Bị đám người vây quanh ở trung gian Lý tiên sinh cùng Lý thái thái tái nhợt mặt, biểu tình có vẻ rất là thấp thỏm lo âu cùng bất lực bộ dáng. Lý tiên sinh lại vì chính mình biện giải nói, không có, chúng ta không có thương tổn hài tử, không có thương tổn hài tử. Hắn là chúng ta thân sinh hài tử, hổ độc không thực tử, ta như thế nào khả năng đi thương tổn hài tử. Đúng vậy, đối, hắn là chúng ta thân sinh hài tử, chúng ta như thế nào sẽ ngược đãi hài tử đâu. Lý thái thái lớn tiếng biện giải nói, rõ ràng cùng chúng ta ở bên nhau khi còn hảo hảo, như thế nào đi vào nơi này liền có chuyện. Còn có cái gì thuốc ngủ? Nhà ta hải tử như thế nào sẽ bị uy thuốc ngủ? Lý tiên sinh cũng phản ứng lại đây biện giải nói, đúng vậy, rõ ràng phía trước chúng ta ở bên nhau hảo hảo, như thế nào nháy mắt, nhà ta hải tử như thế nào đã bị người uy thuốc ngủ? Lúc này bên cạnh có người cười nhạo nói, ha ha, là rốt cuộc chuyện như thế nào, sở cảnh sát viên tới lúc sau, liền sẽ hết thể chân tướng đại bạch. Nga, hải tử bị đưa đi bệnh viện, các ngươi hiện tại không lo lắng sao? Có người tò mò hỏi, ha ha. Như thế nào không có khả năng lo lắng? Nhân ra lo lắng chính là chỉ sợ hải tử cứu sống này sau, bọn họ nên làm sao bây giờ a? Rõ ràng 100 vạn mau tới tay. Lý tiên sinh cùng Lý thái thái nghe được sở cảnh sát người sẽ qua tới, trong lòng trở nên càng thêm thấp thỏm bất an, hoảng loạn không thôi, chung quanh như thế nhiều, bọn họ vợ chồng chính là muốn trốn cũng trốn không thoát. Lúc này, Lý tiên sinh bên người một câu, đó là cái tiện loại, đã chết liền đã chết, có cái gì cùng lắm thì. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Trừ bỏ chung quanh côn trùng kêu vang thanh. Nói, là có bao nhiêu sao kinh người. Nàng lại tiếp tục nói, ta mẹ nói, cái kia tiện loại, có mẹ sinh không mẹ dạy, trời sinh là một cái tiện mệnh. Nay tiện mệnh đã chết, còn không cần lãng phí trong nhà lương thực. Hiện tại mỗi ngày liền biết ở nhà ăn không uống không, thật là chán ghét đã chết. Mọi người, này đến như thế độc. Lúc này có người nhịn không được quát lớn nói, ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện. Lại như thế nào nói, hắn cũng là đại ca ngươi đi. Ngươi há mồm tiện loại tiện mệnh, ngậm miệng nói nhân ra đã chết liền đã chết, một chút không sao cả bộ dáng, này rốt cuộc là ai dạy ngươi, như thế không giáo dưỡng. Tiểu nữ hài ở nhà vẫn luôn là bị chịu sùng ái tiểu công chúa, cho tới nay đều là cao cao tại thượng, người trong nhà cũng không bỏ được nói tốt một câu lời nói nặng. Hiện tại khen ngược, trực tiếp bị một cái người xa lạ gian dạy, tức khắc ủy khuất khóc lớn lên. Nàng lớn tiếng nói, hắn mới không phải ta đại ca đâu. Hắn mới không phải ta đại ca. Các ngươi hung ta. Mọi người đều là người xấu. Mọi người, dạy ra như vậy hải tử, sau khi lớn lên, khẳng định đến ăn giáo huấn. Lý tiên sinh nhìn đến hải tử khóc, hoảng hốt khẩn trương biểu tình, lập tức hơi hơi bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhìn một chút bên cạnh nhi tử, trong mắt chuyển động, kế thượng trong lòng. Hắn ninh một phen nhi tử lập tức đau đớn khóc lớn lên. Hoa hoa. Hai đứa nhỏ khóc tiếng kêu, tại đây yên tĩnh đêm, có vẻ hết sức xông ra. Lý tiên sinh khỏe mắt gật lệ, biểu tình có vẻ có chút đáng thương nói. Chúng ta vợ chồng hai người thật không biết hải tử ăn thuốc ngủ. các ngươi nhìn xem ta này hai đứa nhỏ con nhỏ, liền như thế khóc, khẳng định khóc hư thân thể, có không làm chúng ta về trước khách điếm, dàn xếp hảo này hai hài tử a. Đoàn người chung quanh nhìn một chút này hai đứa nhỏ, cho dù nữ hài tử có vẻ có chút điêu ngoa, nhưng con trẻ vô tội, như thế làm hài tử ở chỗ này khóc, xác thật không tốt lắm a. Nhưng này hai người có thể là thương tổn kia hài tử đầu sỏ gây tội, vạn nhất bị bọn họ lưu, đã có thể không hảo. Tiêu mụ mụ nhìn khóc thút thít hài tử, nhất thời cũng không biết nên như thế nào. Lúc này Tiêu Nhạc Đồng nói, này có cái gì? Trực tiếp làm người đem này hai hài tử ôm đi là được. Lý tiên sinh sắc mặt đổi đổi, lập tức nói, ta hài tử không cần người xa lạ ôm. Tiêu Nhạc Đồng có vẻ có chút nghi hoặc nói, nga, nguyên lai là như thế này a. Tiếp theo hắn lại có vẻ khó hiểu nói, vị này đại bá, ta không có để cho người khác ôm a, ta ý tứ trực tiếp cho các ngươi hai người ôm a, chúng ta cùng nhau đưa các ngươi hồi khách điếm, có cái gì vấn đề sao? Nga, chẳng lẽ ngươi ý tứ, làm hai hài tử chính mình đi đường trở về không thành? Sau đó, các ngươi liền có thể lợi dụng hài tử chế tạo một ít hỗn loạn, sấn loạn chạy trốn sao? Bị một cái tiểu thí hài tử vạch trần mục đích Lý tiên sinh, một khuôn mặt biến là xanh tím xanh tím. Lý tiên sinh nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta không có. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, không có tốt nhất. Ta còn tưởng rằng các ngươi mặc kệ hài tử trực tiếp chạy trốn. Nếu thật là như vậy, các ngươi cũng quá không vì người cha mẹ. Lý tiên sinh biểu tình trở nên đặc biệt khó coi. Tiêu Nhạc Đồng còn nói thêm, kỳ thật ngươi loại này tiểu siếp, lại chàng bất luận cái gì một người đều nhìn ra được tới. Chỉ là chỉ có ta đứa nhỏ này chỉ ra tới bãi. Bất quá, vị này đại bá, ngươi vì sao phải đối chính mình thân sinh đại nhi tử như thế ngoan độc a? Ngoan độc đến muốn hạ sát thủ hại hắn. Mọi người, vừa đuổi tới nơi này sở cảnh sát thúc thúc nhóm. Đứa nhỏ này thành tinh. Chương 137, Tiểu Đồng phá án. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Ba Ba mang theo hải tử chạy tới huyện bệnh viện. Hải tử tánh mạng đe dọa chấn bệnh viện không có năng lực này đem người cứu. Bất quá, bởi vì hải tử tánh mạng thật sự nguy hiểm, Tiêu Lăng Ngọc thừa dịp không người chú ý là lúc, tích tam tích linh tuyển thủy tiến vào hải tử trong miệng. Tiêu Linh nói, này tam tích linh tuyển thủy có thể giảm bớt trung hòa một bộ phận thuốc ngủ dự tính, không đến mức làm hải tử ở chạy tới bệnh viện trong quá trình, một ngủ không tỉnh, sau đó, mất đi tánh mạng. Tiêu Ba Ba nhìn cả người lạnh lẽo hải tử, hỏi, Ngọc Nhi, hải tử sẽ không có việc gì đi. Tiêu Lăng Ngọc lái xe tử, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, hẳn là sẽ không có việc gì. Nếu hài tử bị nàng tìm được, nàng tổng không thể trơ mắt nhìn hài tử xảy ra chuyện mà mặc kệ, kia nàng sẽ lương tâm bất an. Lần này cứu hài tử thôn bồi lại đây, hắn lo lắng hỏi, đây là cấp hài tử uy nhiều ít thuốc ngủ a? Kia đối cha mẹ thật đủ tàn nhẫn độc ác, thế nhưng sẽ như thế phát rồ đối đại hài tử. Nói tới đây, hắn hơi nghi hoặc nói, đứa nhỏ này sẽ không thật là kia đối vợ chồng quải tới đi. Tiêu Ba Ba nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh hài tử, nói, hẳn là không phải quải tới. Ngươi xem, đứa nhỏ này ngũ quan cùng nam nhân kia lớn lên có 7-8 phần tương tự, hẳn là thân sinh. Thôn trưởng càng thêm khó hiểu nói, này liền kỳ quái, nếu là thân sinh hài tử, như thế nào hạ như thế tàn nhẫn tay a? Rõ ràng xem bọn họ đối kia hai cái nhỏ lại hài tử, là thật sự thực hảo a. Kia hai đứa nhỏ dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, da thịt non mịn, vừa thấy chính là dinh dưỡng thực hảo. Trái lại đứa nhỏ này, nói có mười mấy tuổi, nhìn dáng vẻ của hắn, có 10 tuổi bộ dáng sao. Vóc người không cao, da bọc xương, không thấy một tia thịt, da thịt ngăm đen, căn bản chính là dinh dưỡng bất lương a. Càng làm cho nhân khí phẫn chính là, đứa nhỏ này một thân vết thương, tân thương cũ ngân, đều có. Này đó thương tổn, có vết roi, véo ngân, bàn tay ấn, còn có các loại ấn ký. Đứa nhỏ này, quả thực là bị người ngược đãi lớn lên đi. Thôn trưởng đối đứa nhỏ này rõ ràng lộ ra đáng thương chi sắc. Tiêu Ba Ba đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn nói, Ngọc Nhi, ngươi nói ngươi báo nguy, đúng không? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, báo nguy, lúc này, bọn họ hẳn là tới rồi đi. Tiêu Ba Ba lúc này nói, hai tử bị chúng ta đưa tới bệnh viện, muốn hay không nói cho một cái sở cảnh sát người a? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, hẳn là muốn. Rốt cuộc, cái này án kiện đương sự bản thân chính là đứa nhỏ này. Sở cảnh sát khẳng định muốn truy tung đứa nhỏ này. Kia hiện tại muốn hay không thông chi một chút sở cảnh sát ta? Tiêu Ba Ba cau mày hỏi. Tiêu Lăng Ngọc nói, chờ sở cảnh sát viên ở bên kia hỏi thanh vụ án lúc sau, tự nhiên sẽ chạy tới bệnh viện. Thôn trưởng nói, Ngọc Nhi, ngươi là như thế nào phát hiện kia đối cha mẹ không thích hợp a? Thế nhưng sẽ ở tìm được hài tử trước tiên liền báo nguy. Nếu là bọn họ, khẳng định sẽ không nghĩ vậy hài tử thế nhưng có thể là chịu cha mẹ ngược đãi, chỉ biết cho rằng hài tử là ở mất tích trong khoảng thời gian này bị thương. Tiêu Lăng Ngọc nói, kia đối vợ chồng ở hài tử sau khi mất tích, thế nhưng không có ở trước tiên nội đi tìm, đây là điểm đáng ngờ một. Đệ nhị, chúng ta còn không có bắt đầu tìm người, nữ nhân kia liền nói chúng ta tìm trở về sẽ là thi thể. Đệ tam, bọn họ há mồm ngậm miệng liền phải bồi thường. Nay tam điểm, rõ ràng không phù hợp bình thường cha mẹ đối mất tích hải tử sau lo âu. Lại lúc sau, ta ở trước tiên nội phát hiện hải tử cả người là thương, hơn nữa hắn cái đầu cùng bình thường tuổi hải tử hoàn toàn không quá phù. Ta lập tức liền nghĩ tới kia đối vợ chồng tựa hồ muốn lợi dụng hải tử ăn vạ làm tiền. Bởi vậy, ta đương nhiên lựa chọn trước tiên nội báo nguy, cũng làm người khống chế kia đối vợ chồng, để người bọn họ phát hiện không thích hợp, lựa chọn chạy trốn. Thôn trưởng nói, Ngọc Nhi, ta thật đúng là cẩn thận a. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không phải ta cẩn thận, là bọn họ nói chuyện sơ hở chồng chất, làm người hoài nghi. Tiêu Ba Ba nhìn sắc mặt tái nhợt hải tử, rất là khó hiểu nói, vì sao kia hai người sẽ đối đứa nhỏ này như thế chi tàn nhẫn a? Sở cảnh sát viên lúc chạy tới, liền nghe được một cái một tuổi nhiều không đến hai tuổi hải tử, một miệng lanh lợi, nói chuyện lưu loát, trật tự rõ ràng đối một người nam nhân không lưu tình chút nào phản dối. Vừa rồi là ai báo nguy? Lý cảnh sát lớn tiếng hỏi. Tiêu Mụ Mụ cùng các thôn dân liếc mắt một cái nhận ra cái này bọn họ lao người quen. Lý Sở Trường, là Tiêu Lăng Ngọc báo cảnh. Xuân Thúc nói. Không sai, năm đó Lý cảnh sát hiện tại đã thăng nhiệm vì đồn công an Lý Sở Trường. Lý Sở Trường nhìn một vòng, không có nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc, hơi nghi hoặc hỏi, kia Tiêu Lăng Ngọc đâu? Xuân Thúc nói, hai tử bị người uy thuốc ngủ, thời gian có chút dài quá, tình huống khẩn cấp, có tánh mạng nguy hiểm, Tiêu Lăng Ngọc đem người đưa đến bệnh viện đi. Lý Sở Trường nghiêm túc hỏi, vừa rồi báo nguy nói có người bị nghi ngờ có liên quan ngược đãi cùng nhu sát, đây là chuyện như thế nào? Này án kiện cũng không phải là nói giỡn. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, Đào Nguyên Thôn sẽ phát sinh nhu sát án kiện. Việc này nếu truyền ra đi, chính là sẽ đối Đào Nguyên Thôn nông trang đại đại bất lợi. Cho nên, có một số việc, vẫn là đến cẩn thận một ít. Nhưng mà, Lý Sở Trường nhìn một vòng, ở đây kêu ít nhất 200-300 người a, trừ bỏ Đào Nguyên Thôn bản thổ thôn dân, còn có rất nhiều ngoại lai du khách, liền tính muốn phong tỏa tin tức, cũng phong tỏa không được a. Lý Sở Trường có chút khó hiểu, Đào Nguyên Thôn phát sinh như vậy sự, kia hẳn là không phải cất giấu che sao, vì sao Tiêu Lăng Ngọc muốn như thế lao sư động chúng a? Bất quá, chức trách nơi, nên đi lưu trình vẫn là cần thiết đi, nên muốn hỏi, vẫn là cần thiết muốn hỏi. Xuân Thôn chỉ vào bị người vây quanh ở trung gian vợ chồng, rất là nghiêm túc nói, Lý Sở Trường, chúng ta hoài nghi này hai người ngược đãi hài tử, thậm chí bị nghi ngờ có liên quan mưu sát. Lý Tiên Sinh cùng Lý Thái Thái sắc mặt trắng nhợt, bọn họ lớn tiếng biện giải nói, chúng ta không có, chúng ta không có. Kia đều là các ngươi vu hãm, chúng ta như thế nào khả năng sẽ giết chúng ta hài tử. Lý Sở Trường gắt gao cao mày, rất là nghiêm túc hỏi, nói chuyện muốn chú ý chứng cứ. Ngươi nói này hai người ngược đãi hài tử, bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, chứng cứ đâu? Đúng vậy, đối, chứng cứ đâu? Lý Tiên Sinh vợ chồng lập tức nhảy dựng lên chất vấn nói. Xuân Thúc nhìn bọn họ trong cơn giận dữ hét lớn, các ngươi thế nhưng còn có mặt mũi nói chứng cứ. Các ngươi cũng không nhìn xem kia hài tử trên người, tất cả đều là thương, vết thương cũ vết thương mới đều có, tân thương còn bao trùm vết thương cũ. Chúng ta tìm được hài tử khi, hài tử hôn mê nằm ở cầu đá phía dưới, bị đưa đi phòng y tế kiểm tra khi, phát hiện kia hài tử bị rót đại lượng thuốc ngủ. Kia hài tử là các ngươi nhi tử, vậy các ngươi nói cho đại gia, vì cái gì hài tử trên người có như thế nhiều thương ngoại, còn có thuốc ngủ. Tiếp theo Xuân Thúc lại rất là nghiêm túc cùng Lý Sở Trường nói, Lý Sở Trường, chúng ta hiện tại liền hoài nghi bọn họ ngược đái hài tử, cấp hài tử vì thuốc ngủ. Xuân Thúc tuy nói có sách mách có chứng, nhưng phá án kiện, chú ý chính là chứng cứ. Lý Sở Trường nói, đây đều là các ngươi phỏng đoán, chúng ta muốn chú ý chính là chứng cứ. Mọi người, Lý Tiên Sinh cùng Lý Thái Thái tức khắc mặt mày cười mở ra. Lý Tiên Sinh kia vẫn luôn dẫn theo rất là khủng hoảng tâm hơi hơi hạ xuống. Hắn cười nói, vẫn là sở cảnh sát viên nhóm anh minh chính nghĩa, sẽ không oan uổng bất luận cái gì một cái vô tội người. Tiếp theo hắn liền đối mặt đại chúng, có vẻ có chút tự tin đối với Xuân Thúc nói, ngươi nói ta ngược đãi ta nhi tử, ngươi có chứng cứ sao? Vẫn là ngươi đương trưởng nhìn đến ta ngược đãi ta nhi tử. Lại nói, chúng ta vợ chồng hai cho ta đứa con này vì thuốc ngủ, căn bản chính là tử ô hư có việc. Tương phản, ta còn muốn cáo các ngươi, ta hảo hảo nhi tử, như thế nào ở chỗ này du ngoạn một ngày, đã bị người vì thuốc ngủ. Chúng ta nhân thân an toàn đều không có bảo đảm, về sau còn có ai dám đến nơi này du ngoạn. Vạn nhất lại bị người uy thuốc ngủ đâu. Mọi người, sắc mặt đổi đổi, đại bộ phận người trên mặt mới có thể phẫn nộ. Có người nhịn không được chửi ầm lên nói, thật lượng vô sỉ. Cảnh sát đồng chí, các ngươi là không thấy được kia hài tử, 10 tuổi A, hiện tại lại chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, gây trơ xương linh đinh, rất là đáng thương, cả cả người vết thương, muốn nói không có đánh chửi, ai tin a? Chính là a. Kia hải tử thật là đáng thương. Liền nói mất tích lúc ấy đi, bọn họ nhưng thật ra không nóng nảy tìm người, ngược lại, nói đến bồi thường lên rồi. Nơi này không có chuyện, ai tin a? Vị này Lý tiên sinh chính là ỷ vào đại gia không có chứng cứ rõ ràng, cho nên, mới có chút tự tin. Nhưng mà, nhìn đến mỗi người phẫn nộ oán giận thanh âm, trên mặt vẫn là chỗ dạ. Lý tiên sinh rất là ngạo nghễ nói, đó là ta nhi tử, ta muốn như thế nào đối đãi, quan các ngươi đánh giám a, hiện tại muốn các ngươi ở chỗ này xen vào việc người khác. Lý thái thái là phụ hòa nói, chính là a nói đều là nhà của ta vụ sự, quan các ngươi đánh giám a, yêu cầu các ngươi ở chỗ này lại nhải. Mọi người, trên mặt càng là lộ ra phẫn nộ chi sắc. Lúc này Tiêu Nhạc Đồng chỉ vào Lý thái thái bên người tiểu nữ hài, hơi nghi hoặc nói, chính là cái này tiểu tỷ tỷ mở miệng ngậm miệng đều nói đại ca ca là tiện loại tiện mệnh, còn nói hắn ăn không uống không. Ta chính là muốn hỏi một chút người, nếu đại ca ca là các ngươi hài tử, hắn bây giờ còn nhỏ, muốn các ngươi dưỡng không phải thực hẳn là sao? Còn có cái này tiểu tỷ tỷ, ngươi không cũng ở nhà ăn không uống không sao? Làm gì muốn như vậy nói đại ca ca a? Tiểu nữ hải kiêu ngạo nói, hử, cái kia tiện loại mới không phải ta đại ca đâu. Ta ba ta mẹ nói, cái kia tiện loại sau khi lớn lên liền phải cùng chúng ta tranh tài sản. Cho nên, các ngươi muốn đại ca ca chết, có phải hay không? Tiêu Nhạc Đồng tiếp tục hỏi. Đó là đương. Ô ô nàng miệng bị Lý Thái Thái nhanh chóng che lại. Tiêu Nhạc Đồng rất là nghi hoặc nhìn về phía Lý Thái Thái hỏi, ngươi vì cái gì không cho tiểu tỷ tỷ nói tiếp? Chẳng lẽ là sợ nàng nói ra chân tướng sao? Tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía Lý Sở Trường, nói, sở cảnh sát thúc thúc, cái này tiểu tỷ tỷ lời nói ý tứ, có phải hay không đại ca ca không phải bọn họ đại ca, cũng không phải bọn họ thân nhi tử. Tiểu Đồng dùng ngón tay hướng bọn họ, Lý tiên sinh cùng Lý Thái Thái. Ở đây người chung quanh, không có mấy cái ngốc tử, tự nhiên nghe ra tiểu nữ hài trong lời nói ý tứ. Hùng chi phá án vô số Lý Sở Trường đâu. Tiêu Nhạc Đồng lúc này đề nghị nói, sở cảnh sát thúc thúc, kỳ thật muốn chân tướng muốn chứng cứ rất đơn giản. Chỉ cần hỏi một chút cái này tiểu ca ca cùng cái này tiểu tỷ tỷ là được. Tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đương nhiên là chỉ này hai đứa nhỏ. Lý tiên sinh cùng Lý Thái Thái lập tức khẩn trương đem hải tử ôm vào trong ngực. Lý tiên sinh lớn tiếng nói, nhà ta hải tử còn nhỏ, các ngươi không có quyền lợi cùng tư cách này đối bọn họ hỏi chuyện. Tiêu Nhạc Đồng nghĩ nghĩ nói, bà ngoại, đem ta buông xuống đi. Tiêu Mụ Mụ có chút do dự, nàng nhỏ giọng nói, Tiểu Đồng, người ở đây nhiều, thả ngươi xuống dưới rất nguy hiểm. Tiêu Nhạc Đồng lại rất là tự tin nói, bà ngoại, ngươi hẳn là tin tưởng ta, ta sẽ không có việc gì. Vậy ngươi phải làm cái gì a? Tiêu Mụ Mụ vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Đứa nhỏ này quá ra, cũng quá có chủ kiến, có khi cũng rất xúc động, nàng không thể không phòng a. Tiêu Nhạc Đồng nói, bà ngoại, Lý Thúc Thúc bọn họ tại đây, ngươi còn không yên tâm sao? Yên tâm, ta chỉ là muốn một cái hài tử cùng hài tử chi gian tâm linh đối thoại mà thôi. Mọi người! Hài tử cùng hài tử chi gian tâm linh đối thoại. Lý tiên sinh lập tức tâm sinh cảnh giác. Đứa nhỏ này không giống người thường, hắn hiện tại đã biết. Đồng dạng, đứa nhỏ này cũng là giảo hoạt quỷ kế đa đoan. Hắn hiện tại không thể không phòng. Hắn cùng Lý Thái Thái hai người gắt gao ôm hài tử, che lại bọn họ miệng, không cho bọn họ nói chuyện, sợ bọn họ lại ngữ ra kinh người. Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ, liền đem Tiêu Nhạc Đồng cấp thả xuống dưới. Tiêu Nhạc Đồng đi đến trung gian. Ở Lý tiên sinh trước mặt đứng yên, nâng lên khuôn mặt nhỏ, cười nhìn về phía Lý tiên sinh nói, Lý đại bá, ngươi làm gì che lại tiểu ca ca miệng a? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bọn họ hô hấp không thuận, lại hít thở không thông mà chết sao? Lý tiên sinh bị hít thở không thông mà chết bốn chữ dọa đổ, này tay cũng là run lên, không khỏi buông ra che lại hài tử miệng tay. Che miệng, một hồi nửa khắc con nhỏ, hài tử con nhỏ, không thể so đại nhân, che lâu rồi, kia cũng thật sẽ xảy ra chuyện. Lúc này Tiêu Nhạc Đồng rèn sắc khi còn nóng hỏi, tiểu ca ca, vì cái gì ngươi muội muội nói đại ca ca là tiện loại a? Còn có phải hay không các ngươi đại ca? Lý tiên sinh biểu tình cứng lại, muốn theo bản năng che lại nhi tử miệng. Đã có thể vào lúc này, Tiêu Nhạc Đồng nhanh tay lẹ mắt bắt lấy hắn muốn động tay, rất là nghiêm túc mà nghiêm túc nói, ngươi không thể lại che lại tiểu ca ca miệng, bằng không ngươi liền có tật giật mình, vậy các ngươi ám hại đại ca ca sự, chính là sự thật. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà uy nghiêm. Lý tiên sinh biểu tình giật mình, sau đó không tự giác nghe lời. Tiểu ca ca mới 8-9 tuổi, căn bản không biết cái gì lời nói nên nói, cái gì lời nói không nên nói. Hắn nhìn về phía bốn phía đám người, trong mắt lộ ra khiếp nhược chi sắc, biểu tình cũng rất là sợ hãi cùng khẩn trương. Nhưng hắn ánh mắt nhìn về phía ba ba chân biên tiểu nam hải khi, không biết sao đến, cả người liền trở nên nhẹ nhàng mà phóng đến khai. Chung quanh nhìn người, cảm thấy rất là ngạc nhiên lại đương nhiên. Hai tử cùng hai tử, xác thật có thể làm hai tử buông cảnh giác. Lý tiên sinh nhi tử biểu tình đồng dạng có chút kiêu ngạo ngang ngược nói, ta ba mẹ nói hắn chính là một cái tiện loại, ở nhà của chúng ta ăn không uống không, chờ hắn lớn lên về sau, còn muốn cướp đi ta tài sản. Chẳng lẽ đại ca ca không phải ngươi ba mẹ nhi tử sao? Như thế đối hắn? Hắn mới không phải. Ta mụ mụ nói, hắn chính là một cái khắc tinh. Sinh ra khắc đã chết hắn cha mẹ, là ta ba mẹ xem hắn đáng thương, hảo tâm thu lưu hắn. Ai ngờ, hắn không biết cảm ơn, mỗi ngày liền biết ở nhà bỉ ăn không uống không, còn không làm việc. Nga, đại ca ca không phải ngươi thân đại ca A, kia đại ca rốt cuộc là ai A? Hắn là ta đại bá nhi tử. Chúng ta hiện tại trụ phòng ở chính là ta đại bá gia. Ta nghe lén đến ta ba bà cùng mụ mụ nói chuyện, kia phòng ở phải đợi kia tiện loại 18 tuổi sau khi thành niên, liền phải còn trở về. Ha! Mọi người kinh ngạc. Chương 138, án kiện chân tướng đại bạch. Án tử chân tướng đại bạch. Nguyên lai đứa bé kia Lý Tiểu Minh, cũng không phải này đối vợ chồng thân sinh nhi tử, là Lý Kiến Nghiệp cùng chứng song bảo thai ca ca Lý Kiến Hoa nhi tử. Lý Kiến Hoa vợ chồng hai qua đời sau, ném xuống một cái tuổi mới 3 tuổi hài tử, đứa nhỏ này căn bản là vô pháp muốn sống chính mình. Tự nhiên làm đệ đệ Lý Kiến Nghiệp liền thành hài tử người giám hộ. Sau đó, Lý Kiến Hoa vợ chồng thai nạn xe cộ đạt được bồi thường kim 60 vạn, cập ở huyện thành Tân mua một bộ phòng ở, tự nhiên liền rơi vào Lý Kiến Nghiệp trong tay. Ngay từ đầu bọn họ dưỡng hài tử là vì mặt mũi, rốt cuộc Lý Kiến Nghiệp cùng Lý Kiến Hoa huynh đệ cha mẹ còn trên đời, bọn họ không có khả năng nhìn chính mình trưởng tôn có hại. Nhưng vận số năm nay không may mắn, ở hài tử trường đến 5 tuổi khi, kia đối lao niên vợ chồng cũng ngoài ý muốn chết. Lần này, không có giám sát người, Lý Kiến Nghiệp vợ chồng liền xem hài tử như thế nào xem như thế nào không vừa mắt, đặc biệt bọn họ còn có chính mình thân sinh con cái. Con tuổi nhỏ hài tử, ngày thường đều phải làm rất nhiều thủ công nghiệp, giặt quần áo nấu cơm phết đất cũng liền thôi, làm sống còn không cho cơm ăn, muốn ăn chỉ có thể ăn bọn họ dư lại, có khi, liền dư lại cũng chưa đến ăn, chỉ có thể đói bụng. Càng quá mức chính là, kia hai đứa nhỏ, tình nguyện đem đồ ăn đảo rất uy cầu, cũng không muốn cho bọn hắn đại ca ca ăn. Cứ như vậy hài tử ăn bữa hôm bỏ bữa mai nơm nớp lo sợ trưởng tới rồi 10 tuổi. Nhưng mà, người một nhà đều xem đứa nhỏ này không vừa mắt. Liên nhân vừa thấy đến đứa nhỏ này, liền phảng phất không có thời khắc nào là ở nhắc nhở bọn họ vợ chồng, trong tay bọn họ tiền, bọn họ trụ phòng ở, đều là đứa nhỏ này. Thật giống như bọn họ xài này tiền, đều bị người nhìn thẳng giống nhau. Bọn họ hận không thể hài tử lập tức biến mất. Đồng thời, bọn họ tâm lý cũng kế hoạch làm hài tử thật sự biến mất ở trước mắt. Nhưng bọn hắn càng thêm biết, giết người là phạm pháp. Nhưng mà, người này một đạo chấp nhất liền như chứ ma. Bọn họ vợ chồng hai người mỗi thời mỗi khắc đều muốn đứa nhỏ này biến mất, tự nhiên kích phát rồi bọn họ nội tâm xúc động ma quỷ. Bọn họ cũng nghĩ đến, rốt cuộc muốn như thế nào, mới làm đứa nhỏ này quang minh chính đại biến mất, mà không bất luận kẻ nào hoài nghi. Thẳng đến có một ngày, bọn họ từ di động thượng nhìn đến thứ nhất tin tức, nói có cái du khách đi mỗ mà du lịch, ngoài ý muốn bỏ mình. Du lịch mà không có làm được an toàn bảo hộ thi thố, cho nên, đến phụ rất lớn một bộ phận trách nhiệm, cái kia chết đi du khách người nhà, đạt được kết xù bồi thường. Bọn họ linh cơ vừa động, cũng nghĩ đến cái ngoài ý muốn bỏ mình. Cứ như vậy, nếu có thể diệt trừ chướng mắt người, lại có thể đạt được kết xù bồi thường, đồng thời còn không cho bất luận kẻ nào hoài nghi, quả thực là nhất cử tam điều việc. Bọn họ hoa thời gian rất lâu đi lựa chọn du lịch mà, cuối cùng xác định tới đảo Nguyên Thôn. Này nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ chính là rét thị người, dựa gần gần, mang theo hải tử du lịch tương đối phương tiện. Nhị là, đào nguyên thôn hiện tại du khách đông đảo, có cái ngoại ý muốn sự cố thực bình thường, tự nhiên sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Bọn họ kế hoạch có thể nói là tương đối hoàn mỹ, nhưng là bọn họ quá nóng nội. Để lại cho người khác 5 lần 7 lượt sơ hở. Lại có một cái, bọn họ trăm triệu không có đoán trước sự, đó chính là đào nguyên thôn nông trang lão bản Tiêu Lăng Ngọc trong tay, có một loại có thể khởi tử hồi sinh linh tuyền thủy. Chỉ cần cứu sống hài tử, bọn họ dựa vào không có chứng cứ, lấy bọn họ không thể nề hà sự, toàn bộ thành nói xuông. Lý Kiến Nghiệp vợ chồng trực tiếp ở tại đảo Nguyên Thôn khách điếm, sau đó thừa dịp trời tối không người là lúc, đem hài tử đưa tới hẻo lánh chỗ, Nga, chính là ban ngày trước đó dẫm hảo điểm địa phương, cưỡng chế tính cấp hài tử uy hạ thuốc ngủ. Chờ thuốc ngủ dược hiệu phát tác khi, bọn họ liền đem hài tử ném ở kiều phía dưới, như vậy càng làm cho người khó có thể tìm được. Bọn họ vợ chồng kế hoạch chính là ở đánh giá thuốc ngủ tính phát huy không sai biệt lắm khi, liền bắt đầu phát động tìm người. Ở tìm người trong quá trình, khẳng định đến chỉ hoãn một ít thời gian. Chờ đại gia tìm được khi, hài tử chết đến không thể càng chết. Đến nỗi hài tử bỏ mình nguyên do, chính là bọn họ định đoạt. Sau đó, bọn họ liền sẽ lấy hài tử ngoài ý muốn bỏ mình. Nông trang cảnh khu không có làm tốt tương ứng an toàn thi thố vì tử, liền có thể làm tiền bồi thường. Bọn họ ngàn tính vạn tính không có tính kế đến, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng sẽ ở trước tiên tìm được hài tử, đồng thời còn ở trước tiên, liền báo cảnh, đồng thời hài tử cũng cứu trở về. Một hồi âm mưu như vậy thất bại. Nghe được Lý Thái Thái đem hết thể công đạo ra tới khi, vây xem mọi người, thật là giật mình không được. Lý Tiên Sinh cả người có vẻ lung lay sắp đổ, hoảng xuống tay, chỉ hướng chính mình lão bà, rất là khiếp sợ mắng to nói, ngươi là điên rồi đi. Bằng không, ngươi như thế nào sẽ đem hết thể đều nói ra. Tiêu Nhạc Đồng nhìn về phía Lý Tiên Sinh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khí giận, hắn rất là nghiêm khắc nói, ngươi mới điên rồi. Đại ca ca cỡ nào vô tội, các ngươi thế nhưng vì tiền tài, mà hại hắn tánh mạng. Quả thực là đáng giận phát rồ. Tốt xấu đại ca ca là ngươi thân ca ca nhi tử đi. Ngươi như thế nào liền hạ đến đi cái này tàn nhẫn tay đâu. Lời này rất nhiều đều tưởng nói, cũng tưởng mắng to, kết quả bị một cái hải tử nói đi. Bị mắng Lý Tiên Sinh nghe Tiểu Đồng nói, mặt trở nên rất là tái nhợt lại vô lực, hắn lắc lắc đầu nói, không phải, ta không có, ta không có. Tiêu Nhạc Đồng chỉ hướng Lý Thái Thái, lớn tiếng quát hỏi nói, lao bà ngươi đều công đạo rõ ràng, còn nói không có. Đến nỗi lúc này bị Tiêu Nhạc Đồng ngón tay Lý Thái Thái, ánh mắt có chút lỗ trống cùng chết lặng, nhưng biểu tình vẫn là phía trước như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Bất quá, ở trong bóng đêm, cũng không có phát hiện nàng biến hóa. Lý Thái Thái ở nhi tử nói Lý Tiểu Minh là hắn đại bá nhi tử sau, Lý Thái Thái đột nhiên hét to một tiếng, sau đó đem hết thảy đều công đạo ra tới. Cái này làm cho ở đây rất nhiều khiếp sợ. Ngay từ đầu cho rằng nữ nhân này có phải hay không bị quỷ ám, bằng không như thế nào đem hết thảy công đạo ra tới a? Phải biết rằng, đây chính là phạm tội sự thật a. Công đạo rõ ràng, kia chính là phải bị trảo đi vào a. Nhưng mọi người quan sát nàng trạng thái, lại không có một chút dị thường. Có người tò mò hỏi một câu, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên công đạo a? Lý Thái Thái trên mặt lộ ra rẽ rùa chi sắc, nói, ta rất là ấy nấy. Lúc trước, đại bá vợ chồng hai người đối chúng ta là cỡ nào hảo. Nhưng bọn họ qua đời sau, chúng ta liền như thế đối đãi bọn họ duy nhất nhi tử. Ta lương tâm không qua được. Lương tâm không qua được, mấy chữ, làm người kinh ngạc một chút. Lý Tiên Sinh đối với Lý Thái Thái đột nhiên công đạo, thật là trở tay không kịp. Hắn muốn một cái tát đảo qua đi, làm hắn câm miệng, nhưng hắn tay bị một cái tiểu thí hài bắt lấy, lại như thế nào cũng huy bất quá đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lao bà đem phạm tội quá trình công đạo rõ ràng. Kia một khắc, hắn phẫn nộ lại không thể nề hà, liền chết tâm đều có. Ở phẫn nộ cảm xúc chi phối hạ, căn bản là không có đi tự hỏi, vì sao một cái nho nhỏ hải tử, đều có thể chặt chẽ đem hắn tay bóp chế trụ. Chỉ là đương hắn phục hồi tinh thần lại khi, cũng đã quên mất muốn suy nghĩ vấn đề này. Đương Lý Thái Thái bị trảo tiến sở cảnh sát khi, tức khắc tỉnh táo lại không rõ, nàng lại như thế nào bị trộm tới. Nhưng mà, mặc kệ nàng như thế nào phủ nhận cùng phản kháng, đều không có dùng. Chương 139, Tiểu Đồng nổi danh. Đào Nguyên Thôn du lịch nông trang lại một lần nổi danh.